ánh mắt rời khỏi những người này. Đã xác nhận dường như không còn có ai của Đan Kiền Cung ở lại trong Xích Đỉnh Đế Quốc, Giang Trần có nghe trộm thêm cũng không quan trọng. Vạn nhất bị đối phương phát hiện ra cũng không tốt chút nào. Đây là đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc, một khi hành tung bị bại lộ, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Một ngày sau, Giang Trần cùng Hoàng Nhi rời khỏi đế đô, hướng về phía Lưu Ly Vương Thành rời đi. Không thể chém giết ở đế đô này một hồi khiến cho trong lòng Giang Trần có chút buồn bực. Đồng thời đan phương Vạn Thọ Đan bị tiết lộ, Mộc Linh Chi Tuyển lại rơi vào trong tay Cung Vô Cực, còn có nhiều đồng môn bị bán tới Lưu Ly Vương Thành. Đủ loại tâm sự khiến cho trong lòng hắn phiền muộn cực kỳ. Đan phương Vạn Thọ Đan chỉ có Đan Trì Cung Chủ và Vân Niết Trưởng Lão biết rõ. Đan phương Vạn Thọ Đan bị tra khảo ra, vậy nhất định là từ trong miệng Vân Niết Trưởng Lão. Giang Trần rất phiền muộn, hắn cảm thấy Vân Niết Trưởng Lão không phải là loại người sợ chết như vậy. Thấy tâm tình của Giang Trần có chút sa sút, Hoàng Nhi an ủi. Giang công tử, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Bọn họ bị bán tới Lưu Ly Vương Thành, chung quy so với rơi vào trong tay Bất Diệt Thiên Đô còn tốt hơn. Lời này quả thực cũng có chút đạo lý. Bán tới Lưu Ly Vương Thành, ít nhất còn có cơ hội. Chương 1172, Trinh Đồ, Lưu Ly Vương Thành, 2. Nếu như ở trong tay Bất Diệt Thiên Đô hoặc là Xích Đỉnh Trung Vực, căn bản không có một chút cơ hội nào. Vốn Giang Trần định bắt Cung Kỳ trao đổi lấy những người này, chỉ tiếc, vẫn chậm một bước. Đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc, đám người Cung Vô Cực đã trở lại đế đô. Cơ hồ tất cả đại nhân vật trong Xích Đỉnh Trung Vực, cơ hồ tất cả đều có mặt. Kể cả ba tông chủ của tông môn tam phẩm kia, còn có một ít cao tầng hoàng thất của Xích Đỉnh Đế Quốc. Quả thực tông chủ tông môn tam phẩm, thực lực cũng không kém hơn Cung Vô Cực, thậm chí còn cao hơn một chút. Thế nhưng mà ở trước mặt Cung Vô Cực, bọn họ cũng không dám thất lễ. Cung Vô Cực mặc dù chỉ là hoàng cảnh tứ trọng, nhưng hắn với tư cách là pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, địa vị rất cao, đại biểu của tông môn nhất phẩm Bất Diệt Thiên Đô. Cho nên trong Xích Đỉnh Trung Vực, cho dù là hoàng đế của Xích Đỉnh Trung Vực cũng phải bán vài phần mặt mũi cho Cung Vô Cực. Cung pháp vương, chuyện lần này trẫm cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Ai cũng không ngờ tới một Đan Kiền Cung lại có dị số như vậy. Nhưng mà trẫm đã tuyên bố treo thưởng, truyền khắp tất cả các vực. Tin rằng tiểu tử này có chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Ngữ khí của Xích Đỉnh hoàng đế vô cùng trầm trọng. Cung Vô Cực lạnh nhạt gật đầu. Phần tâm ý này Cung Mỗ nhận. Treo giải thưởng có thể khiến cho nhiều người nóng đầu, nhưng có thể đuổi giết được Giang Trần này hay không Cung Mỗ cũng không dám lạc quan. Tiểu tử ngày gian hoạt như quỷ, mấy lần Cung Mỗ bố trí thiên la địa võng đều bị hắn trốn thoát. Hắn có thể chạy trốn nhất thời nhưng không chạy được mãi mãi. Chỉ cần hắn vừa hiện thân là tự có người nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần có một người nhìn chằm chằm vê ào hắn, một truyền mười, mười truyền trăm, hắn ta muốn bỏ chạy khi đó sẽ càng khó. Cung Vô Cực từ chối cho ý kiến, hắn mở địa đồ ra, ánh mắt không ngừng chuyển động giữa vạn tượng cương vực tới Lưu Ly Vương Thành. Tiểu tử này nhất định đang đi tới Lưu Ly Vương Thành. Mọi người xem, từ vạn tượng cương vực tới Lưu Ly Vương Thành có bao nhiêu tuyến đường có thể đi. Mọi người nghe vậy đều nhìn vào địa đồ. Cuối cùng, mấy tuyến đường chủ yếu đều bị phác thảo ra từng cái. Ở đây, còn ở đây nữa. Trên những con đường kia, Cung Vô Cực không ngừng điểm vào, đem một ít địa phương quan trọng khoanh tròn lại. Nếu như Giang Trần muốn chạy trốn, tài nguyên trên người hắn trung quy sẽ có một ngày hao hết. Sau khi hao hết hắn ta nhất định phải tiếp tế. Như độn không phủ cao cấp, hắn nhất định phải mua một ít. Bản thân Đan Kiền Cung vừa rồi không có bổn sự chế tác độn không phủ cao cấp, cho nên nếu như hắn muốn mua độn không phủ cao cấp, nhất định phải đi tới những nơi này. Cho nên những địa phương này nên theo dõi trọng điểm. Cung Vô Cực phân tích cũng vô cùng có đạo lý. Tất cả mọi người đều nhao nhao gật đầu. Bỗng nhiên có người đứng ra cười nói. Cung đại nhân, tiểu vương có một kế, không biết có nên nói hay không. Người này chính là tam hoàng thử của Xích Đỉnh, đế quốc mà Giang Trần trước đó đã gặp ở Long Phượng Tửu Lâu. Ha ha, trước tiên tự giới thiệu một chút. Tiểu vương gọi là Yến Vãn Ngư. Nhìn ánh mắt Cung Vô Cực tràn ngập vẻ nghi hoặc, tam hoàng tử này vội vàng giới thiệu. Xích Đỉnh hoàng đế vội nói. Cung pháp vương, đây là một trong những hoàng tử của trẫm. Túc Trí Đa Mưu, chuyện thẩm vấn tù binh Đan Kiền Cung vừa rồi cũng là do nó một tay xử lý. Nói tới chuyện tù binh, trong lòng Cung Vô Cực có chút khúc mắc, nếu như không phải Xích Đỉnh Đế Quốc đem tù binh bán cho Lưu Ly Vương Thành, cháu trai Cung Kỳ của hắn nói không chừng sẽ không chết. Tuy rằng loại giả thiết này không có ý nghĩa nữa, thế nhưng khúc mắc trong lòng hắn lại không dễ giải như vậy. Cho nên nghe thấy Yến Vãn Ngư này phụ trách chuyện thẩm vấn tù binh, biểu lộ trên mặt thoáng cái lãnh đạm hơn rất nhiều. Yến Vãn Ngư kỳ thực cũng biết rõ nguồn cơn của việc này, hắn đang lo lắng Cung Vô Cực ghi hận hắn, cho nên mới chủ động đứng ra hiến kế, là mất bò mới lo làm chuồng. Cung Vô Cực từ chối cho ý kiến, Yến Vãn Ngư này dày mặt nói. Giang Trần kia vô cùng trọng tình với tông môn, ta cảm thấy chúng ta có thể làm chút mê chứng ở chỗ này. Tông chủ Đan Kiền Cung, đan chỉ kia không phải là chưa xa lưới sao? Dựa vào thứ này hấp dẫn Giang Trần tới. Căn cứ vào tình báo của tiểu vương, đan chỉ cung chủ kia có ơn chi ngộ với Giang Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như nghe nói đan chỉ cung chủ rơi vào trong tay chúng ta, hắn không có khả năng thấy chết mà không cứu. Đề nghị này khiến cho hai mắt mọi người tỏa sáng. Đúng vậy, truy tung khắp nơi chưa chắc đã bắt được Giang Trần. So với mò kim đáy bể, còn không bằng để cho hắn ta tự dẫn xác tới. Âm mưu này cũng coi như là dương mưu. Chỉ cần Giang Trần và đan chỉ cung chủ không có chạm mặt, dương mưu này có thể thực hiện được. Vấn đề duy nhất chính là Giang Trần có hội họp với đan chỉ kia hay không mà thôi. Nhưng vô luận thế nào, kế sách này đáng để thử một lần. Theo như suy luận, Giang Trần và đan chỉ căn bản chưa có hội họp. Một khi đội ngũ tách ra, muốn hội họp càng không có khả năng. Nhất là dưới tình huống canh phòng nghiêm ngặt, muốn hội họp càng không có khả năng. Truyền âm phù cũng chỉ dùng ở khoảng cách gần, chỉ sử dụng dưới tình huống biết rõ vị trí của nhau. Trời Nam đất Bắc, căn bản không có khả năng trao đổi. Nửa năm sau, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đã rời xa Xích Đỉnh Trung Vực. Nhưng mà bởi vì lệnh treo giải thưởng kia, tuy rằng rời khỏi Xích Đỉnh Trung Vực, nhưng mà mỗi khi đi, trên đường đều có vô số người vì giải thưởng kia mà đuổi giết bốn phía, khiến cho hai người tê không có cách nào toàn lực chạy trốn. Nhưng mà hai người giả trang thành tán tu nguyên cảnh, tuy rằng trên đường đi cũng gặp phải một ít kiểm tra. Thế nhưng cũng không có hoài nghi bọn họ. Thời gian nửa năm, bởi vì Thánh Anh Đan sung túc, tu vi Giang Trần lần nữa đột phá, thuận lợi tuấn chức thánh cảnh tam trọng. Khi đột phá, Giang Trần cũng không muốn khiến cho mọi người chú ý, cho nên thúc giục trận pháp, hoàn thành tấn cấp trong trận pháp này. Hoàng Nhi thì ở bên ngoài hộ pháp cho Giang Trần, cả quá trình vô cùng thuận lợi. Nửa năm ở chung sớm chiều, khiến cho hai người vô cùng thoải mái, hiểu nhau. Hợp tấu cầm tiêu khúc thiên lại diệu âm càng đạt tới mức độ tuyệt hảo. So với lúc ở Đan Kiền Cung, Hoàng Nhi đối với loại cuộc sống này, không những không cảm thấy ghét bỏ mà còn thấy hưởng thụ trong lòng. Mà khi nói chuyện với Giang Trần, cũng khiến cho Hoàng Nhi có thêm lý giải về người trẻ tuổi thần bí này. Mà trí nhớ có một không ai của Giang Trần, mặc dù hắn không có tận lực khoe khoang, nhưng khi nói chuyện, loại khí chất, nhận thức siêu nhiên này nhiều lần khiến cho Hoàng Nhi giật mình không thôi. Một ngày hai người đi tới một tiểu thành. Cửa vào tiểu thành này cũng treo giải thưởng Giang Trần. Giang Trần đối với chuyện này đã sớm chết lặng, bọn họ vốn đã tận lực tránh khỏi những thành lớn, nhiều người. Chương 1173, đan chỉ cung chủ bị bắt. Thế nhưng mà tiểu thành này không ngờ lại dán thông cáo như vậy. Muốn đi qua lại phải vượt qua rất nhiều kiểm tra. Hơn nữa bọn họ cũng phải tìm một nơi nhiều người, hỏi thăm tình huống mới nhất. Sau khi vào thành, vừa ngồi xuống một tử quán thì nghe thấy một đám tán tu hớn hở đàm luận. Các ngươi có nghe nói không? Đan chỉ cung chủ của Đan Kiền Cung đoạn thời gian trước bị bắt. Thôi đi, chuyện này cũng không phải là tin tức gì mới lạ, đã có 7-8 ngày rồi a. Hắc hắc, vạn tượng cương vực thật thảm a, cũng không biết làm sao lại đắc tội với tông môn nhất phẩm. Đây hoàn toàn là tai họa ngập đầu a. Thảm cái gì? Thế giới võ đạo này vốn là mạnh được yếu thua. Tông môn nhất phẩm mạnh, vạn tượng cương vực yếu. Bị người ta thôn tính, tiêu diệt cũng là chuyện bình thường. Nói là nói như vậy, thế nhưng đối với những tán tu như chúng ta mà nói, một khi chọc phải thế lực lớn, kết cục chỉ sợ so với vạn tượng cương vực còn thảm hơn. Giang Trần đột nhiên nghe thấy tin tức này, thoáng cái sửng sốt. Đan chỉ cung chủ bị bắt. Tin tức này giống như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho Giang Trần có cảm giác giống như mơ. Ở Đan Kiền Cung, người hắn kính trọng nhất chính là đan chỉ cung chủ. Nghe thấy tin tức hắn bị bắt, mặc kệ tin tức này thật hay giả, trong lòng Giang Trần hơi chấn động một chút. Hoàng Nhi truyền âm nói. Giang công tử, tin này không thể tin được. Thanh âm của Hoàng Nhi vĩnh viễn giống như mặt trời tháng 3, khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa, an tâm. Giang Trần cố gắng khống chế cảm xúc lo lắng trong lòng, tiếp tục nghe tiếp. Bắt lấy đan chỉ cung chủ thì được cái gì? Nghe nói bất diệt thiên đô và xích đỉnh trung vực kiêng kỵ nhất là Giang Trần, chứ không phải là đan chỉ cung chủ. Đúng vậy a, nghe nói Giang Trần kia giết rất nhiều người của xích đỉnh trung vực, thậm chí còn giết cháu ruột của Pháp Vương bất diệt thiên đô. Giang Trần này thực sự là yêu nghiệt. Một đệ tử của tông môn tứ phẩm nho nhỏ trong vạn tượng cương vực, không ngờ lại yêu nghiệt như vậy. Loại người này nếu như bị tông môn nhất phẩm khác nhìn chúng, đợi một thời gian nữa nhất định là mối uy hiếp vô cùng lớn. Được rồi, những thứ này đều là chuyện không liên quan tới chúng ta. Không nên nói tới những chuyện này thì hơn. Uống rượu, uống rượu. Điều khiến cho Giang Trần phiền muộn chính là những người này nói tới đây, thì không tiếp tục nói nữa, làm cho trong lòng Giang Trần cụt hứng. Trong lòng khẽ động, Giang Trần giơ ly, đứng dậy đi tới trước mặt những người kia rồi nói. Các vị đại ca, tiểu đệ có lễ. Giang Trần ăn mặc giống tán tu, thực lực biểu hiện ra ngò ải so với những người này cũng kém một chút. Cho nên hắn đi tới, trên mặt những người kia đều không có vẻ đề phòng gì. Ồ, ngươi có chuyện gì? Mấy tên tán tu này nhìn qua hắn rồi nói, là như thế này, vừa rồi không cẩn thận nghe được mấy vị huynh đài nói tới chuyện Đan Kiền Cung, Đan Chỉ Cung chủ kia bị bắt, đây chính là một lần cơ hội của chúng ta a. Giang Trần ra vẻ khoa trương nói, cơ hội gì? Qua một bên đi, đừng quấy rầy chúng ta uống rượu. Một gã tán tu không kiên nhẫn nói, các ngươi nói xem, nếu như Đan Chỉ Cung chủ bị bắt, Giang Trần nhất định sẽ nghĩ cách đi cứu viện a. Nói không chừng Giang Trần sẽ hiện thân, đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực, vạn nhất có thể chặn đánh Giang Trần kia, giải thưởng kia vô cùng phú quý a. Nghĩ lại khiến cho người ta động tâm nha. Vẻ mặt Giang Trần mơ màng. Phụt. Một gã tán tu miệng ngậm rượu nghe thấy những lời này của Giang Trần, trực tiếp phun rượu ra. Ha ha ha. Mấy tán tu khác sau khi sững sờ, đều cười ha hả. Trong đó có một người vừa cười vừa vỗ đùi, giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên thế giới này. Các vị đại ca, các người cười cái gì? Giang Trần ngu ngơ gãi gãi đầu nói. Mấy người kia trước sau cười điên cuồng, mãi một lúc sau mới nhịn được cười, vẻ mặt châm chọc nhìn qua Giang Trần. Lão đệ, không phải ta đả kích, ngươi cảm thấy ngươi so với Bất Diệt Thiên Đô có mạnh hơn không? So với những thế lực tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực mạnh hơn được bao nhiêu? Nhiều người như vậy không bắt được Giang Trần, dựa vào cái gì mà ngươi chặn đánh được Giang Trần kia? Giang Trần cười hắc hắc. Vạn nhất vận khí chúng tốt thì sao nào? Được rồi, nếu như lão đệ ngươi đã cảm thấy vận khí của ngươi tốt, vậy thì ngươi cứ việc đi thử thời vận. Đừng ảnh hưởng tới mấy người chúng ta uống rượu. Nhưng mà tiểu tử nhà ngươi rất tốt a, chọc cho mấy người chúng ta vui vẻ như vậy, đến đây, chén rượu này ta mời ngươi. Tán tu kia tùy ý nâng chén, hiển nhiên không phải là muốn mời Giang Trần, chỉ là trêu chọc mà thôi. Cái đó, vậy xin hỏi mấy vị đại ca, Đan Chỉ kia bị bắt, bắt tới nơi nào a? Kỳ thực Giang Trần muốn tìm hiểu tin tức này. Kiếm Điền Trung Vực, Thái A Thành, sau một tháng công khai xử quyết Đan Trì. Đi đi, chúc ngươi vận khí bạo phát, bắt được Giang Trần. Lời này hiển nhiên vô cùng qua loa, nhìn như chúc phúc, thế nhưng lại mang theo vẻ châm chọc nồng đậm. Kiếm Điền Trung Vực, Thái A Thành. Nơi này Giang Trần cũng không xa lạ gì, bởi vì trong lộ tuyến đi Lưu Ly Vương Thành, Thái A Thành này chính là nơi phải đi qua, hơn nữa cũng không tính là cách nơi này quá xa. Giang Trần cười hắc hắc nói. Thái A Thành, dường như cách nơi này không xa a. Thực ở đó sao? Cũng nên thử thời vận một chút a. Cho dù vận khí không tốt, đi xem náo nhiệt cũng tốt a. Đi đi, những thứ nên nói đều nói cho ngươi biết rồi. Tránh qua một bên đi, đừng làm mất chứng uống rượu của chúng ta. Trở lại chỗ ngồi của mình, Giang Trần ra vẻ mặt mày hớn hở, thế nhưng trong lòng lại có một tảng đá lớn đè nặng. Đối phương nói rõ ràng như vậy, không có lửa làm sao có khói, việc này hơn phân nửa có chút căn cứ. Uống rượu trong buồn bực, một lát sau Giang Trần với Hoàng Nhi rời khỏi tửu lâu. Giang công tử, Thái A Thành cũng không tính ở nơi này quá xa. Nếu nhanh, cũng chỉ mất nửa tháng. Chúng ta có thể đi nhìn xem một chút. Xem ra nhất định phải tới đó. Đan Chỉ Cung chủ đối với hắn có ơn tri ngộ. Đưa hắn từ Liên Minh Thập Lục Quốc nho nhỏ tới Đan Kiền Cung, ảnh hưởng đối với hắn vô cùng lớn. Đan Kiền Cung bị phá hủy, Giang Trần hắn cái gì cũng không làm được, vốn trong lòng hắn đã rất áy náy. Nếu như ngay cả Đan Chỉ Cung chủ cũng gặp chuyện không may mà hắn không quan tâm, như vậy đạo tâm của Giang Trần căn bản sẽ không vượt qua được cái khảm này. Mặc kệ là thật hay là giả, đều phải tới đó xem. Giang Trần gật gật đầu. Chỉ là nhưng mà Bất Diệt Thiên Đô này giỏi về bố cục, tin tức này chưa hắn đã là thực. Ta suy đoán, cũng có khả năng là bọn họ bày binh bố trận, khiến ta dẫn xác tới cũng không chừng. Giang Trần cũng không phải là người thích vũ lực mà không có não, cũng đã nghĩ qua rất nhiều loại khả năng. Kỳ thực Hoàng Nhi cũng nghĩ tới những thứ này, chỉ là nàng biết rõ Giang Trần đối với Đan Chỉ Cung chủ vô cùng kính trọng. Tuy rằng Đan Chỉ Cung chủ không phải là sư tôn của Giang Trần, nhưng mà tính ta cũng có giao tình vừa là thầy vừa là bạn. Nàng không thể nào mở miệng nói tới vấn đề này, ngắt lời hắn. Nếu như là giả, đó cũng là dương mưu. Bọn họ nhắm vào quan hệ giữa ngươi và Đan Chỉ Cung chủ. Cho dù là giả, ngươi cũng không dám đánh bạc. Đúng vậy, Thái A Thành, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua nếu như muốn dụ dỗ ta mắc câu, ta không ngại khiến cho bọn chúng nhớ lâu thêm một lần nữa, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 20 ngày sau, Giang Trần và Hoàng Nhi trước sau tiến vào Thái A Thành. Hai người cũng vô cùng cẩn thận, tách ra làm hai nhóm, kẻ trước người sau tiến vào thành, ước định sau khi vào thành mới hội họp. Bởi vì như thế, cho nên lúc kiểm tra vào thành bớt đi một chút sơ hở, phiền phức, nhìn thấy Giang Trần là tán tu. một mình hành tẩu, cũng không có kiểm tra quá kỹ mà để cho hắn tiến vào. Nhưng mà Giang Trần biết rõ, hiện tại Thái A Thành thoạt nhìn sóng êm gió lặng, thế nhưng nhất định âm thầm tràn ngập sóng gió. Đi vào dễ dàng, muốn đi ra, chỉ sợ không dễ như thế. Giang Trần vừa mới tiến vào cửa thành, bên đường lập tức xuất hiện vài nhóm người, thoáng cái ngăn cản đường đi của GT. Trong lòng Giang Trần trầm xuống, bước chân dừng lại, thần thức khẽ động. Vị huynh đệ này, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Huynh đệ, nhìn ngươi một đường phi hành, có hứng thú gia nhập với chúng ta hay không? Huynh đệ, đừng nghe hắn, gia nhập đội ngũ chúng ta. Đội ngũ chúng ta có ba cường giả thánh cảnh. Thôi đi cha, ba cường giả thánh cảnh thì làm được gì? Lão đại của đội ngũ chúng ta là thiên thánh cảnh. Huynh đệ, hãy gia nhập với chúng ta đi. Đừng nghe bọn họ, gia nhập với chúng ta, thực lực của đội ngũ chúng ta cân bằng. Cho dù bắt được Giang Trần, công lao cũng không bị cường giả thánh cảnh độc chiếm. Giang Trần nghe tới đó, sự cảnh giác trong lòng giảm bớt, giờ khóc giờ cười. Hắn lập tức biết được đây đều là những đội ngũ tán tu đuổi giết hắn. Tùy ý nhìn qua, đội ngũ này chỉ ít có 7-8 đội, thậm chí phía trước còn có rất nhiều. Chỉ là cấp độ của những đội ngũ phía trước rất cao, hiển nhiên không quá quan tâm tới một cường giả địa nguyên cảnh như hắn. Không thể tưởng tượng được, hắn ngụy trang thành địa nguyên cảnh, vậy mà vẫn có người lôi kéo. Xem ra, treo giải thưởng thật đúng khiến cho giới tán tu cuồng hỉ, không ngừng tụ hội a. Chư vị, thực lực của tiểu đệ thấp kém, sức chiến đấu cũng giống như bình thường. Gia nhập đội ngũ mọi người, chỉ sợ cũng chỉ làm cản trở mọi người. Giang Trần tùy tiện lấy một cái cớ. Nhưng mà hiển nhiên Giang Trần hắn đã đánh giá thấp những người này. Nhìn ngươi nói kia, đại bộ phận chúng ta còn không phải là nguyên cảnh sao. Đám tán tu chúng ta bất đồng với đám đại tông môn kia, cho nên chỉ đành dựa vào nhiều người. Nhiều người lực lượng lớn. Có một câu là kiến nhiều cắn chết voi, Giang Trần kia cũng không phải là ba đầu sáu tay. Chúng ta 3-5 người không được thì 10 người, 20 người sẽ được đúng không? Nếu không được thì 50, trên 100, có lẽ cũng được chứ. Giang Trần vốn định cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng dường như nghĩ tới cái gì đó, lời nói tới miệng lại không có nói ra, hắn khoát tay nói. Không vội, để ta suy nghĩ một chút đã. Đột nhiên hắn cảm thấy gia nhập đội ngũ tán tu là phương thức che giấu hành tung tuyệt hảo nhất. Hơn nữa, giữa tán tu có những bí mật không nhiều người biết, nói không chừng có thể thăm dò được một ít tin tức hữu dụng cũng không chừng. Sau khi dùng ám hiệu hội họp với Hoàng Nhi, hai người cũng không vội gia nhập đội ngũ nào cả. Bởi vì bọn họ phát hiện ra, loại đội ngũ này ở trong Thái A Thành thực sự quá nhiều. Không có 10000 cũng có 5-3000. Có tiền có thể xui ma khiến quỷ, lời này quả thực không giả. Trong lòng Giang Trần âm thầm cảm thán, tuy rằng hắn biết rõ, những người gọi là tán tu này, căn bản không thể tạo thành uy hiếp với hắn. Thế nhưng mà bằng vào giải thưởng đã treo ra, có thể dẫn tới cục diện cuồng như vậy, khiến cho Giang Trần không khỏi không cảm khái. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Tài nguyên của thế giới võ đạo thiếu thốn, vấn đề này ở trên người tán tu càng thêm nghiêm trọng. Cho nên mỗi một lần đại tông môn, đại đế quốc phát ra treo thưởng, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn ở Thần Uyên đại lục. Mà lần này cũng không ngoại lệ. Hiện tại thời gian cách lúc công khai xử quyết đan chỉ cung chủ cũng chỉ còn 10 ngày. Trong lòng Giang Trần tuy rằng lo lắng, thế nhưng lại không thể nghe ngóng bốn phía tùy tiện. Mà tán tu tuy rằng nhiều người nhiều miệng, tin tức và tình báo mang tới đại đa số đều là tin tức vụn vặt, không có giá trị tham khảo thực chất. Mà vì tránh tai mắt của mọi người, Giang Trần cùng với Hoàng Nhi gia nhập một đội ngũ tán tu. Đội ngũ này, trước khi bọn họ gia nhập đã có 8 người. Cầm đầu chính là một tráng hán trung niên. Tên là Kha Định, là cường giả thánh cảnh tam trọng. Nghe nói là tới từ bát vực. Nhị vị huynh đệ, nhiều đội ngũ như vậy, không ngờ nhị vị lại lựa chọn gia nhập đội ngũ của Kha Mỗ. Lời hay ý đẹp Kha Mỗ không nói nhiều. Nếu như thực sự nắm được giải thưởng, Kha Mỗ nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Kha Định hào phóng cười cười, nghĩa khí không thôi. Nhưng mà Giang Trần đối với loại tỏ thái độ này không cho là đúng. Người có thể vì giải thưởng mà bán mạng, nếu nói có bao nhiêu phần tin tưởng, Giang Trần căn bản không tin quá nhiều. Kha lão đại, chúng ta đều tin ngươi. Mấy tán tu khác đều nhao nhao tỏ thái độ. Giang Trần cũng cười nói. Kha lão đại thực lực cao cường, hai huynh đệ chúng ta đều rất bội phục. Đúng rồi, Kha lão đại, đội ngũ tán tu trong này rất nhiều, chúng ta có kế hoạch gì không? Đúng vậy, lão đại, đội ngũ trong này rất nhiều, nếu như chúng ta không có kế hoạch, lộn xộn giống như bọn họ. Chỗ tốt này khó mà rớt xuống đầu chúng ta. Kha Định cười hắc hắc nói. Hiện tại chưa thể nói tới kế hoạch gì. Tất cả đều hành sự theo hoàn cảnh a. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến từng đợt ầm ĩ. Tất cả các đội ngũ tán tu nghe rõ đây. Bảo đội trưởng các ngươi lập tức đứng ra tiếp nhận điều tra. Điều tra? Hiện tại ở nơi này tối thiểu có mấy vạn tán tu, đội ngũ nhiều vô cùng. Nghe thấy thanh âm bá đạo này, tất cả lập tức ồn ào. Hiển nhiên muốn bọn họ tiếp nhận kiểm tra, đối với tán tu mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Yên lặng, một đạo thanh âm giống như sấm sét đột nhiên vang lên trong hư không. Uy áp hoàng cảnh lập tức lan tràn ra chung quanh. Mấy vạn tán tu, bị uy áp hoàng cảnh này uy áp, lập tức im lặng. Giống như đột nhiên bị quét dọn, tất cả im lặng như tờ. Chương 1174, bất diệt thiên đô bá đạo. Cường giả hoàng cảnh. Hơn nữa, cấp bậc uy áp của hoàng cảnh này hiển nhiên không phải là hoàng cảnh sơ kỳ. Ít nhất đây cũng là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, thấp thì là hoàng cảnh tứ trọng, cao thì có khả năng là hoàng cảnh lục trọng. Bên ngoài, từng đệ tử tông môn mặc y phục mang ký hiệu của tông môn mình phong tỏa trọn bốn phía quảng trường. Những đệ tử tông môn này có một đám tới từ bất diệt thiên đô, còn có rất nhiều người khác đều là đệ tử từ xích đỉnh trung vực. Tuy rằng đây là địa bàn của kiếm điền trung vực, nhưng mà kiếm điền trung vực hiển nhiên có quan hệ rất tốt với bất diệt thiên đô, chẳng những không hạn chế tất cả hành động của bất diệt thiên đô, cùng các tông trong xích đỉnh tùng vực, ngược lại còn phái ra không ít nhân mã tới trợ trận. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong hiện trường thoáng cái ngưng trọng hơn rất nhiều. Đội trưởng của các đội ngũ tán tu kia tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng mà vẫn đi lên trên đầu, tiếp nhận kiểm tra và tra hỏi. Giang Trần cùng Hoàng Nhi đứng trong đội ngũ, đối với loại cảnh tượng này cũng không có vẻ gì là sợ hãi. Mấy vạn tán tu, loại kiểm tra này rất khó moi móc ra tin tức gì hữu dụng. Hơn nữa bọn họ tự nhủ bản thân không có bất kỳ sơ hở nào. Một lát sau, Kha Định tiến về phía sau, sau lưng có mấy tên đệ tử bất diệt thiên đô. Kha Định chỉ vào Hoàng Nhi và Giang Trần nói. Hai vị huynh đệ, ngại quá. Người bất diệt thiên đô nói, phàm là người xuất hiện một lúc hai người trong thành đều phải tiếp nhận kiểm tra. Thật có lỗi, đội ngũ chúng ta không thu nhận các ngươi. Kha Định này trước đó còn nói nghĩa khí như mây, lúc này lại trở mặt như lật sách, tựa như tiễn đưa ôn thần. Hận không thể vội vàng đá hai người Giang Trần ra khỏi đội ngũ của hắn. Đi ra. Một gã đệ tử cầm đầu trong đám đệ tử bất diệt thiên đô, đánh giá Giang Trần và Hoàng Nhi. Sát cơ trong lòng Giang Trần gợn sóng, thế nhưng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn sát ý, đi ra khỏi đội ngũ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kha Định, chỉ là cũng không có nói gì. Cũng may, tán tu thành đôi như hai người có không ít, từng đôi bị lôi ra, tổng cộng có hơn ngàn người. Hơn ngàn người này bị tập trung vào một chỗ. Cung Pháp Vương, tất cả đều ở trong này rồi. Một gã phụ trách của bất diệt thiên đô cung kính nói với Cung Vô Cực phía trước. Lúc này đã hơn nửa năm, Giang Trần lần nữa nhìn thấy Cung Vô Cực, sát khí của người này so với lúc trước còn nồng đậm hơn. Hiển nhiên Cung Kỳ chết, cho tới bây giờ Cung Vô Cực còn chưa nguôi hận, tiêu hóa được sự thật này. Mang đi. Cung Vô Cực căn bản không thèm nói nhảm, vung tay lên, trực tiếp hạ lệnh. Lần này những tán tu kia không chịu đựng nữa. Dựa vào cái gì? Chúng ta đều là tán tu, đối với bất diệt thiên đô các ngươi có thù hằn gì không? Dựa vào cái gì mà mang chúng ta đi? Các ngươi coi mạng tán tu chúng ta như cỏ rác vậy sao? Chúng ta tới hỗ trợ đuổi giết Giang Trần, phạm phải tội gì? Đúng vậy, các huynh đệ, bọn họ đây là thà giết lầm 1000 chứ không thể để cho một người chạy thoát. Tuyệt đối không thể đi với bọn họ, bằng không nhất định chúng ta chỉ còn đường chết. Hơn 1000 tán tu này hiển nhiên đều không phải kẻ ngu, đều nhao nhao kêu lên. Hiển nhiên mọi người đều biết, nếu như bị mang đi, cho dù không chết, cũng phải mất một tầng da. Giang Trần cũng ra vẻ phẫn nộ, sao động, không ngừng kêu gào kháng nghị theo đám người này. Om sòm, sắc mặt Cung Vô Cực đột nhiên phát lạnh, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, giống như có vô số băng sơn bỗng nhiên đánh xuống. Ánh mắt Cung Vô Cực lạnh lùng, đảo qua hơn ngàn tán tu trước mắt. Mang bọn ngươi trở về là hoài nghi trong các ngươi có dư nghiệt của vạn tượng cương vực, lẫn vào. Chỉ cần các ngươi có thể chứng nhận mình trong sạch, cùng mỗ cam đoan, các ngươi có thể bình yên rời khỏi. Lông tóc không tổn hao gì. Hừ, dựa vào cái gì mà chúng ta phải tin ngươi? Đúng, vu khống. Muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra ở nơi này là được rồi. Chuyện liên quan tới sinh tử, những tán tu này làm sao nguyện ý đi vào khuôn khổ? Ai biết đám người này loại bỏ bọn họ như thế nào? Vạn nhất thủ đoạn kiểm tra cực đoan, cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Một gã cường giả hoàng cảnh bên người Cung Vô Cực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Từng tay, đem mấy tên tán tu kêu gào hung hăng nhất, không ngừng bắt ra, không ngừng ném ra bên ngoài. Điệu bộ này giống như sư tử vồ dê, căn bản không có một chút lực phản kháng nào, từng người bị ném ra. Mỗi khi một người bị ném ra, trên mặt đất liền có thêm một đóa hoa máu, thân thể trực tiếp bị nện thành từng mảnh nhỏ, máu thịt bầy nhầy. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến cho đám tán tu đang kêu gào lập tức câm như hến. Cung Vô Cực lạnh lùng nói, còn có ai không phục nữa? Cảnh tượng máu tươi đầm đìa này khiến cho những tán tu này tức giận mà không dám nói gì. Mà những tán tu không đứng trong vòng cũng đứng ra khuyên nhủ những người đứng trong diện nghi vấn. Các vị bằng hữu, trong khoảng thời gian này cách mỗi vài ngày đều có cảnh tượng như vậy. Chỉ cần các ngươi không có liên quan gì tới vạn tượng cương vực, tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Đúng vậy, mọi người nên ngoan ngoãn phối hợp thì hơn. Trong đám người tán tu không có ai mà không mở miệng khuyên nhủ, khiến cho khí thế của hơn ngàn tán tu này thoáng cái rơi xuống vực thẳm. Đi thôi. Một đệ tử tông môn tiến lên thúc giục. Đừng nói là có cường giả hoàng cảnh như Cung Vô Cực, coi như là những đệ tử tông môn như lang như sói này cũng có thể nhẹ nhõm giết chết hơn ngàn tán tu như bọn họ. Trong lúc nhất thời, tuy rằng những người này một bụng oán khí, thế nhưng lại không thể không đi theo đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô. Giang Trần đi trong đội ngũ, trong lòng âm thầm cảm giác. Tuy rằng hắn không biết kết quả của chuyến đi này như thế nào, thế nhưng Bất Diệt Thiên Đô đã nghĩ tới thủ đoạn này, nhất định không thể nào dễ dàng ứng phó cho qua như thế được. Cho nên hiện tại bỏ chạy còn kịp. Nếu như hiện tại không đi, đợi một khi tiến vào địa bàn do Bất Diệt Thiên Đô sắp xếp từ trước, nói không chừng muốn đi sẽ không dễ như vậy. Chỉ cần Bất Diệt Thiên Đô bố trí một cái trận pháp là có thể giam cầm bọn họ. Nhưng mà nếu như bây giờ đi, Đan Chỉ Cung chủ làm sao bây giờ? Tuy rằng hiện tại Giang Trần đang vô cùng hoài nghi đây là dương mưu của Bất Diệt Thiên Đô, Đan Chỉ Cung chủ căn bản chỉ là hỏa mù tung ra mà thôi. Trong lúc do dự, bỗng nhiên phía trước có một hồi bạo động. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên từ phía trước. Thành Đông Thái A Thành xuất hiện ác đấu, Giang Trần hiện thân, bị một đám tán tu vây khốn. Lợi hại, Giang Trần kia thực sự là lợi hại, điều khiển vô số dây leo, lập tức khống chế mấy trăm tán tu. Chương 1175, gặp lại cố nhân 1. Các bằng hữu tán tu, nhanh đi gấp rút tiếp viện. Từng đạo thanh âm điên cuồng vang lên, vô số tán tu nghe thấy tin tức này, đều điên cuồng hướng về phía Đông Thành chạy như bay. Đội ngũ áp giải của Bất Diệt Thiên Đô đều nhao nhao nhìn về phía Cung Vô Cực. Cung Vô Cực cũng khẽ giật mình, hắn đã bị Giang Trần đùa giỡn qua mấy lần, trong lúc vô thức lại cảm thấy tin tức này là giả. Thế nhưng mà nghe thấy tin tức như vô số dây leo khống chế mấy trăm tán tu, loại chuyện này khiến cho trong lòng Cung Vô Cực rung động. Hắn quay đầu nói với mấy tên cường giả hoàng cảnh bên người. Đi xem một chút. Bất quá lần này Cung Vô Cực đã khôn ra, lưu lại hai cường giả hoàng cảnh trấn thủ ở nơi này, dặn dò. Đám người kia không thể để chạy thoát, tiếp tục mang về kiểm tra. Cung Vô Cực nói xong, mang theo một đám tinh nhuệ nhanh chóng phi hành về phía Đông Thành. Đội ngũ mấy vạn tán tu cũng đều điên cuồng hướng về phía Đông Thành dũng mãnh lao đi. Trong đội ngũ hơn ngàn tán tu này cũng không biết là ai hô lên một tiếng. Các huynh đệ, Giang Trần đã xuất hiện, chúng ta đã trong sạch. Dựa vào cái gì mà phải tiếp tục tiếp nhận bọn chúng điều tra? Bọn chúng đều đi Đông Thành, chúng ta sao không thể đi tới đó? Đúng, chúng ta cũng phải đi tới đó. Đi. Có một người mở miệng, những người khác cũng nhanh chóng phụ họa. Hơn ngàn tán tu lập tức bạo động, thoáng cái dung nhập vào trong đội ngũ mấy vạn tán tu. Cả biển người giống như thủy triều, hơn ngàn người thoáng cái bị bao phủ trong đám người vô tận giống như thủy triều kia. Như vậy cũng giống như một chén nước dội vào trong một dòng sông, sóng nước xô bờ. Nào còn có thể phân biệt được nước nào là nước từ cái chén kia được chứ? Giang Trần cũng hoàng nghi nhập vào trong đám người kia, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Đang êm đẹp, tại sao Đông Thành lại xuất hiện một Giang Trần cơ chứ? Tuy rằng không biết là ai truyền tới tin tức giả này, thế nhưng cái tin tức giả này không thể nghi ngờ là đang âm thầm giúp hắn. Thế nhưng rốt cuộc là ai đang giúp hắn? Sau khi hắn dịch dung, coi như là Đan Trì Cung Chủ cũng không nhận ra bản thân hắn, chứ đừng nói là những người khác. Giang Trần nghĩ tới đạo thanh âm kia, chỉ là đạo thanh âm này cũng rất lạ lẫm, không phải thanh âm mà người hắn quen thuộc. Đương nhiên thanh âm còn có thể biến hóa. Giang Trần lẫn vào trong đám người, tuy rằng đi gần tới nơi, hai người cố ý tách ra với đám người tán tu, rớt lại ở phía sau. Trong lúc đó Giang Trần nhìn thấy ở cửa thành có hai đạo thân ảnh đang đứng, một nam một nữ, hai đạo thân ảnh này khiến cho Giang Trần chấn động. Nữ nhân kia dáng người không cao, khuôn mặt này Giang Trần không biết, thế nhưng bộ ngực hùng vĩ kia, loại đường cong này khiến cho Giang Trần có cảm giác giống như đã từng quen biết. Khi thần thức Giang Trần đảo qua nam nhân kia, trong lòng hắn chấn động. Tại sao lại là bọn họ? Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại gặp được bọn họ ở nơi này. Khó trách hắn lại cảm thấy đường cong của nữ nhân này, cùng với hai vật trước ngực lại quen thuộc như vậy. Hóa ra, đúng là Lăng Huệ Nhi, mà nam nhân kia rõ ràng chính là phụ thân Lăng Túc của Lăng Huệ Nhi và Lăng Bích Nhi. Lăng Huệ Nhi dịch dung, nhưng mà bộ ngực hùng vĩ của nàng lại vô cùng khiến cho người khác chú ý. Tự nhiên Giang Trần không lạ lẫm một chút nào. Trước kia mặc dù hắn không tận lực quan sát phong quang của bộ ngực Lăng Huệ Nhi, thế nhưng Lăng Huệ Nhi đã từng lấy tay nắm hung hăng đặt lên trên ngực nàng. Chuyện này khắc sâu trong lòng Giang Trần. Cho nên, hắn đối với bộ ngực của Lăng Huệ Nhi, cơ hồ là nhìn qua khó quên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà khí chất của Lăng Túc tuy rằng chỉ mới nghỉ ngơi và hồi phục không được lâu, thế nhưng thân thể cũng không có quá nhiều biến hóa, Giang Trần chỉ cần liếc mắt đã nhận ra. Giang Trần vẫn cho là, phụ tử này có lẽ đã gặp nạn vào thời điểm Đan Kiền Cung bị nghiền nát, mặc dù không gặp nạn thì cũng có thể đã thành tù binh, hiện tại đã bị bán tới Lưu Ly Vương Thành. Tại sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc nhất thời Giang Trần cơ hồ hoài nghi đây là hỏa mù mà Bất Diệt Thiên Đô, ngụy trang ra. Thế nhưng mà cẩn thận quan sát, khí chất của Lăng Túc và Lăng Huệ Nhi, căn bản không phải ngụy trang ra được. Trong lòng hắn khẽ động, truyền âm nói. Huệ Nhi sư muội, là muội sao? Nếu như là muội, đi đến Thành Đông, không nên lộ ra. Không được biểu hiện khác thường gì. Ta sẽ nhìn chú ý vào hai người. Lăng Huệ Nhi đứng ở cửa thành, hiển nhiên cũng đang lưu ý đám tán tu đi ra ngoài này. Đột nhiên nghe thấy thanh âm Giang Trần, trong lòng nàng cuồng hỉ. Thế nhưng nghe thấy Giang Trần dặn dò như vậy, nàng lập tức chấn định lại. Nàng mang theo phụ thân Lăng Túc cũng chạy như bay về hướng Đông Thành. Ước chừng một phút đồng hồ sau, phụ tử Lăng Huệ Nhi dừng lại ở một nơi hẻo lánh của Đông Thành. Lúc này Đông Thành đã tụ tập hơn 10 vạn người. Giang Trần và Hoàng Nhi cũng thừa cơ đi tới. Hiển nhiên lúc này không có ai chú ý tới bọn họ. Bốn người hội họp ở một chỗ, cũng không tạo thành hoài nghi một chút nào. Sư huynh, là huynh sao? Trong mắt Lăng Huệ Nhi toát lên vẻ chờ mong nồng đậm, giống như thiếu nữ lạc đường. Bỗng nhiên nhìn thấy thân nhân vậy, tâm tình kích động khó có thể ức chế. Huệ Nhi sư muội, tại sao muội lại ở chỗ này? Đan Kiền Cung bị nghiền nát, sao mà muội trốn được đi? Giang Trần cũng hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt Lăng Huệ Nhi ảm đạm, trực khóc. Khi Đan Kiền Cung bị nghiền nát, muội cùng với phụ thân vừa vặn ở bên ngoài hái thuốc. Khi phụ tử muội ở bên ngoài nghe thấy tin tức Xích Đỉnh Trung Vực xâm lấn, muội muốn trở về, thế nhưng mà phụ thân không cho muội trở lại a. Ô ô, sư huynh, Huệ Nhi nhớ tỷ tỷ. Lăng Túc ở bên cạnh cũng biết người đối diện mình là Giang Trần, cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Giang tiểu ca, ân nhân cứu mạng. Lăng Túc còn chưa kịp tạ ơn. Lần này Đan Kiền Cung gặp đại kiếp nạn, Lăng Mỗ không thể để cho Huệ Nhi trở về. Mong Giang tiểu ca không nên trách Huệ Nhi, là ta. Giang Trần lắc đầu nói. Lăng Đại Thúc, người làm như vậy là đúng rồi. Hai người trở về cũng không thể làm được gì. Bảo toàn hương khói, so với trở về chịu chết còn có ý nghĩa hơn nhiều. Chỉ là không biết lần này Bất Diệt Thiên Đô thực sự bắt được Đan Trì, cung chủ hay là giả. Hơn phân nửa là giả. Chuyện này Lăng Mỗ cũng nghe nói, cho nên sớm đi tới Thái A Thành. Bởi vì Lăng Mỗ không phải là người Đan Kiền Cung, cho nên không sợ bọn họ kiểm tra. Ta âm thầm nhìn một chút, đây chính là bố cục mà Bất Diệt Thiên Đô nhằm vào ngươi. Nói trắng ra là dương mưu, để xem ngươi có tới hay không. Lăng Túc chậm rãi, cẩn thận phân tích. Giang Trần gật đầu. Ta cũng hoài nghi đây là sương mù dụ ta mắc câu. Đúng rồi, người vừa rồi hô câu đó chắc hẳn là Thúc đúng không? Chương 1176, gặp lại cố nhân 2. Lăng Túc cười hắc hắc nói. Ta thấy bọn họ mang đi rất nhiều tán tu, cũng lo lắng các người bị lẫn trong đám đội ngũ tán tu kia. Một khi bị bọn chúng mang đi, hậu hoạn vô cùng. Cho nên trong lúc nhất thời ta mới nghĩ ra tung hỏa mù, trộn lẫn trắng đen. Cho các ngươi vừa vặn thoát thân. Ta thuần túy chỉ muốn mạo hiểm thử một lần, không ngờ các ngươi lại thực sự ở bên trong. Giang Trần nghe vậy, đối với năng lực ứng biến và hành sự của Lăng Túc không khỏi âm thầm bội phục. Lăng Túc này tuy rằng không phải là người của Đan Kiền Cung, coi như là tán tu, phần kinh nghiệm này coi như không kém. Đúng rồi. Giang tiểu ca, ngươi cũng đi tham dự vạn tượng đại điển, không biết tiểu nữ Bích Nhi hiện tại như thế nào rồi. Hiển nhiên Lăng Túc cũng lo lắng cho nữ nhi mình. Bích Nhi sư tỷ tẩu tán cùng ta. Nhưng mà nàng ấy lúc đó đã thoát khốn. Hiện tại đang ở nơi nào ta cũng không biết được. Giang Trần nhớ tới Đan Kiền Cung bị nghiền nát, chuyện tất cả mọi người phân tán, trong lòng không khỏi khó chịu. Nghe nói Lăng Bích Nhi thoát khốn, không có bị bắt, sự lo lắng trong lòng Lăng Túc cũng giảm bớt rất nhiều. Bích Nhi là người có phúc duyên, ta thấy có lẽ nó sẽ không có việc gì. Lăng Túc tự trấn an mình. Giang Trần gật gật đầu, lại hỏi. Lăng Đại Thúc, lúc ấy thương thế người vừa khỏi, sao lại muốn đi ra ngoài hái thuốc? Lăng Túc hổ thẹn đỏ mặt nói. Nói tới việc này cũng sợ ngươi chê cười. Lúc ấy bởi vì lòng tham của ta cho nên mới tiến vào nơi có mê thần trướng. Lần này bởi vì ngươi giải mê thần trướng cho ta, cho nên ta muốn trở lại nơi cũ nhìn xem, phần kỳ ngộ kia có còn ở đó hay không. Thế giới võ đạo, một lần kỳ ngộ có khả năng cải biến vận mệnh cả đời một con người. Vì kỳ ngộ không ngại mạo hiểm, đây cũng là chuyện thường tình. Giang Trần tự nhiên cũng không thể nói gì được, không biết thu hoạch của Thúc thế nào. Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Chỗ đó quá mức hung hiểm, loại trừ mê thần trướng, còn có rất nhiều độc vật. Tuy rằng Lăng Mỗ cũng xuất thân là linh dược sư, thế nhưng cũng không có cách nào xâm nhập. Vốn ta định đi về chuẩn bị một chút, thế nhưng không ngờ, từ chỗ kia đi ra lại nghe được tin tức biến cố của vạn tượng cương vực. cho nên chúng ta cũng không dám trở về, thời gian nửa năm này luôn ở chung quanh vùng này. Mãi đến khi nghe thấy tin tức của Đan Trì Cung Chủ, mới đi tới Thái A Thành này. Lăng Túc nói tới khoảng thời gian này cũng thổn thức không thôi. Đợi một chút, nơi người vừa nói tới rốt cuộc là nơi nào? Chẳng lẽ cách Thái A Thành rất gần sao? Không tính là xa. Cách nơi này 3-4 ngày lộ trình. Giang Tiểu Ca, ngươi có hứng thú sao? Lăng Túc hiếu kỳ hỏi. Giang Trần từ chối cho ý kiến, chỉ nói. Chỗ kia tên gì? Có lộ tuyến hay không? Có. Lăng Túc nói ra, móc ra một phần địa đồ đơn giản, nói. Nơi này gọi là Anh Khấp Cốc, quanh năm có thanh âm cổ quái, giống như trẻ con khóc nỉ non, vô cùng âm trầm. Đồng thời cũng rất khó tìm, ít ai lui tới. Võ giả bình thường căn bản không muốn đi tới chỗ kia. Bởi vì chỗ đó âm khí rất nặng. Linh dược sư chúng ta lại thích nơi này, âm khí càng nặng, càng có khả năng xuất hiện các loại linh dược chân quý. Giang Trần tiếp nhận địa đồ, xem một chút rồi đưa trả lại Lăng Túc. Anh Khấp Cốc, Giang Trần lặng lẽ nhớ kỹ địa danh này. Hắn chợt hỏi lại. Lăng Đại Thúc, năm đó, người chúng mê thần trướng trong Anh Khấp Cốc sao? Lăng Túc cười khổ nói. Đúng vậy a, quanh năm đánh nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ mù mắt. Lúc đó ta chỉ mới tiến vào bên ngoài, trong lúc bất chi bất giác bị dính một chút. Nếu như tiến sâu hơn một chút, chỉ sợ cuối cùng cũng khó mà ra được. Sau khi trúng độc, chẳng lẽ người không phát giác ra một chút nào sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Không phát hiện ra. Lúc ấy nếu như không phải chân của ta bị thương, căn bản ta sẽ không rời khỏi đó. Đừng nói là phát hiện ra độc của mê thần trướng, coi như sau khi ta biết được mình trúng độc, ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rõ mê thần trướng là bởi vì sau khi tỉnh lại, hai người Bích Nhi nói cho ta biết. Lại nói, vẫn may có Giang Tiểu Ca diệu thủ hồi xuân. Giang Trần lặng lẽ gật đầu, lời nói này cũng là một lời nhắc nhở với hắn. Hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là Lăng Huệ Nhi lại tiến lên hỏi hắn. Sư huynh, về sau chúng ta cùng đồng hành được không? Giang Trần cười khổ nói. Huệ Nhi sư muội, muội và Lăng Đại Thúc không bị ai kiểm tra. Tương đối an toàn, nếu như đồng hành với chúng ta, sẽ có khả năng liên lụy tới các ngươi. Đây là lời nói thật. Giang Trần bị treo giải thưởng đuổi giết, không biết có bao nhiêu con mắt theo dõi hắn. Một khi bạo lộ một chút sơ hở, sẽ đưa tới đuổi giết vô tận. Lăng Túc và Lăng Huệ Nhi đều là võ giả nguyên cảnh, thánh cảnh còn chưa đột phá. Đi theo hắn, một khi bị đuổi giết sẽ bị liên lụy. Lăng Huệ Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nói. Nếu như tỷ tỷ đi theo huynh, huynh sẽ không cự tuyệt, đúng không? Giang Trần cười khổ, chỉ là hắn không biết nên trả lời thế nào. Chỉ là Lăng Túc lại khiển trách nàng. Huệ Nhi, không được náo loạn. Giang Tiểu Ca nói đúng, bây giờ chúng ta tách ra, so với việc ở cùng nhau còn an toàn hơn. Lăng Túc là người lão luyện, tự nhiên hắn biết rõ, đi theo Giang Trần, bọn họ ngoài việc trở thành vướng bận ra thì không có tác dụng gì khác. Hơn nữa, Giang Trần bị bọn người kia đuổi giết, bọn họ đi theo, chỉ có thể làm liên lụy người ta. Đi một mình sẽ không bị người ta nhòm ngó hơn. Giang Trần không tiếp tục dây dưa điều tài này, mà hắn chỉ móc ra mấy tấm độn không phủ cao cấp, hắn nói. Lăng Đại Thúc, trong tay ta có 3 tấm độn không phủ cao cấp, một khi gặp phải địch nhân không thể chống cự được thì bóp nát một tấm, chạy là thượng sách. Bước tiếp theo ta sẽ tới Lưu Ly Vương Thành, nếu như có thể tới đó, chúng ta sẽ hội họp. Lăng Túc cũng không phải là người sĩ diện, chỉ là hắn chỉ thu một tấm độn không phủ, nói. Giang Tiểu Ca, thứ này đối với ngươi còn hữu dụng hơn so với chúng ta. Hai người phụ tử chúng ta chỉ cầm một tấm là được rồi. 4 người truyền âm với nhau, những người bên cạnh cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Nhưng mà lúc này phía trước lại truyền tới một đạo thanh âm hùng hổ. Mẹ nó, vương bát đản nào tuyên bố tin tức giả. Thành đông nào có đại chiến nào cơ chứ. Đáng giận, nếu để cho lão tử biết rõ ai thiếu đạo đức như vậy, lão tử nhất định phải chém hắn ta thành 8 khối. Đi thôi, trở về thành đi. Nói không chừng Giang Trần đã lẻn vào trong Thái A Thành, cứu Đan Trì Cung Chủ đi rồi. Hắc hắc, chẳng lẽ vừa rồi là Dương Đông Kích Tây hay sao? Trên đường đi, không ngừng có tán tu chạy về. Biểu hiện trên mặt vô cùng giận dữ, trên đường đi đều hùng hùng hổ hổ. Chương 1177, Tông Mông Nhất Phẩm Chó Cắn Chó 1. Giang Trần nháy mắt với Lăng Túc, lại lần nữa tách ra. Không phải Giang Trần tuyệt tình, lúc này quả thực không tiện tiếp xúc quá nhiều. Nếu không một khi hành tung bại lộ, sẽ liên lụy tới phụ tử Lăng Túc. Ngay lúc này chung quanh có vô số đệ tử Tông Môn tuôn ra, có người kêu lên. Tất cả tán tu, không được rời khỏi, toàn bộ vào thành cho ta. Sau khi tiếp nhận kiểm tra thì mới có thể rời khỏi. Người không tuân lệnh, giết, Bất Diệt Thiên Đô hiện tại muốn tiến hành phong tỏa toàn diện, đám tán tu đều tu họp trong phạm vi 10 dặm quanh, của thần nông dưới sự phong tỏa của Bất Diệt Thiên Đô, căn bản không có bất kỳ cơ hội đào tẩu nào. Trong vô số tiếng phàn nàn, cơ hồ tất cả tán tu, bất kể là nguyện ý hay không đều bị dồn về phía Thái A Thành. Phụ tử Lăng Túc cũng không thoát, cũng bị dồn về phía Thái A Thành. Nhưng mà phụ tử bọn họ tuổi tác không đồng đều, một người thân lại là nữ tử, rất dễ dàng loại trừ mối hoài nghi. Giang Trần cũng không cần phải lo lắng thay cho bọn họ. Sau khi trở lại Thái A Thành, phòng ngự bên trong Thái A Thành rõ ràng đã nghiêm hơn rất nhiều. Bên ngoài dễ dàng tiến vào, sau khi đi vào mà muốn ra ngoài phải trải qua vô số tầng kiểm tra. Người Bất Diệt Thiên Đô hiển nhiên không có buông tha việc tìm kiếm Giang Trần. Nhất là trải qua trò khôi hài vừa rồi, Cung Vô Cực càng thêm khẳng định Giang Trần nhất định đã tiến vào Thái A Thành. Hơn nữa vô cùng có khả năng ở trong đội ngũ hơn ngàn tán tu vừa rồi. Bằng không mà nói, tại sao lại xuất hiện cỗ tin tức giả kia trùng hợp tới như vậy? Tin tức giả kia hiển nhiên là yểm hộ cho Giang Trần, muốn thừa dịp hỗn loạn giúp cho Giang Trần rời đi. Cho nên sau khi trải qua chuyện này, kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt. Lúc kiểm tra, phía trước lại có một hồi bạo động, sau đó có tiếng chửi phẫn nộ vang vọng. Bất Diệt Thiên Đô làm việc, người không có phận sự cút sang một bên. Lập tức có một đạo thanh âm nam không ra nam, nữ không ra nữ vang vọng. Chậc chậc, nếu như nhớ không nhầm, đây không phải là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô các ngươi a? Sao nào? Người Cửu Dương Thiên Tông chúng ta ở nơi này, hẳn còn phải được người Bất Diệt Thiên Đô các ngươi cho phép sao? Cửu Dương Thiên Tông. Đám người tán tu lại bạo động một hồi, đều bị cảnh vừa mới xảy ra làm cho ngây người. Tông môn nhất phẩm ở trong kiếm điền trung vực đã vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đồng thời có hai tông môn nhất phẩm đồng thời xuất hiện, chuyện này càng thêm ly kỳ. Giang Trần ở trong đám người, nhìn thấy song phương xung đột, trong lòng cả kinh, chậm rãi đi về phía xa, mặt không đổi sắc quan sát tình hình. Nhân số đang xung đột của song phương có không ít, không ngờ lại có khoảng chừng mấy trăm tên đệ tử Cửu Dương Thiên Tông, cũng có trên trăm tên đệ tử Bất Diệt Thiên Đô. Tất cả đều đứng ở một bên, giống như hai con trâu đực đang lăm le nhau, tạo thành thế giằng co. Người Cửu Dương Thiên Tông cũng tới. Giang Trần ngoài kinh ngạc ra lại có chút vui vẻ. Hắn biết rõ người Cửu Dương Thiên Tông tới đây hơn phân nửa cũng có quan hệ với hắn. Chỉ là chuyện cho tới nước này, trên người hắn giống như đã có đầy giận, có thêm cũng không sao. Đắc tội một Bất Diệt Thiên Đô cũng là đắc tội, tăng thêm một Cửu Dương Thiên Tông cũng không có gì. Dù sao thù với Cửu Dương Thiên Tông sớm muộn cũng đã kết. Nhưng mà nhìn thấy tư thế, như nước với lửa của Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô, trong lòng Giang Trần khẽ động. Giữ hai tông môn nhất phẩm này xem ra cũng không phải hòa hợp êm thấm, thậm chí còn có xu thế không đội trời chung. Giang Trần cẩn thận nghĩ lại lập tức hiểu ra. Hai tông môn này năm đó hợp tác đuổi giết Phi Vũ Đại Đế, tuy rằng quan hệ giữa đôi bên là hợp tác, thế nhưng còn có một quan hệ đó chính là cạnh tranh. Vì truyền thừa của cường giả thiên vị thượng cổ, hai tông môn nhất phẩm xé rách ra mặt, chuyện này cũng không tính gì là kỳ lạ. Xem điệu bộ của bọn họ, Cửu Dương Thiên Tông hiển nhiên cố ý đến đây gây khó dễ cho Bất Diệt Thiên Đô. Trong lúc nhất thời Giang Trần còn âm thầm cổ vũ cho bọn chúng. Chó cắn chó, miệng đầy lông. Tốt nhất cắn hung một chút, hung dữ thêm một chút. Hai tông này, Giang Trần đều không có bất kỳ một chút hào cảm nào. Trái lại hắn còn chán ghét vô cùng, còn có hận ý ngập trời. Bất Diệt Thiên Đô tuy rằng âm hiểm, thế nhưng Cửu Dương Thiên Tông cũng không phải thứ tốt lành gì. Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Long Ấn Chấn Quốc chính là tin tức giả mà Cửu Dương Thiên Tông truyền ra. Một chiêu này tuy rằng chỉ đơn giản là muốn khiến cho Xích Đỉnh Trung Vực đối phó với Vạn Tượng Cương Vực. Nói trắng ra chỉ là mượn đao giết người. Chỉ là Bất Diệt Thiên Đô còn âm hiểm hơn, bọn họ tương kế tự kế, sớm đem Xích Đỉnh Trung Vực nắm vào trong tay. Như vậy, Bất Diệt Thiên Đô dùng quân cờ này khống chế thế cục. Sự tình trong Vạn Tượng Cương Vực, Cửu Dương Thiên Tông không nhúng tay vào được. Cung Vô Cực nghe thấy bên kia nháo sự, hắn bước lên, lạnh lùng nhìn về phía Cửu Dương Thiên Tông nói. Sao nào? Cửu Dương Thiên Tông các ngươi hoành hành bá đạo, còn muốn dương oai trên địa bàn của người khác sao? Một gã cường giả hoàng cảnh trung kỳ của Cửu Dương Thiên Tông cũng đi lên phía trước, cười ha hả nói. Cung Pháp Vương, lời này ta không hiểu. Cái gì mà Cửu Dương Thiên Tông hoành hành bá đạo? Bất Diệt Thiên Đô các ngươi chẳng lẽ là thiện nam tín nữ sao? Nếu như nhớ không nhầm, người đi Vạn Tượng Cương Vực dương oai là các ngươi a? Lại nói, đây là kiếm điển trung vực, cũng không phải địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô các ngươi a? Tại sao Cửu Dương Thiên Tông chúng ta không thể tới? Lời này ẩn chứa đao kiếm, hiển nhiên không nể mặt Cung Vô Cực một chút nào. Ngược lại còn châm chọc Bất Diệt Thiên Đô hắn đi Vạn Tượng Cương Vực dương oai, cuối cùng ngay cả cháu trai yêu quý nhất cũng mất mạng. Cung Vô Cực nghe vậy sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt tím lại, nhìn tên cường giả của Cửu Dương Thiên Tông kia nói. Hắc trưởng lão, ngươi quyết định xé rách ra mặt sao? Hắc trưởng lão kia cười nói. Cung Vô Cực, ngươi không cần phải nói nhiều. Cửu Dương Thiên Tông chúng ta cũng truy tung cửu địch mà tới đây, cần gì phải nói như vậy? Cửu Dương Thiên Tông ngươi truy tung cửu địch nào? Cung Vô Cực giận dữ hỏi. Có mấy đệ tử của Cửu Dương Thiên Tông ta mất tích, manh mối khắp nơi đều hướng về phía Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại Vạn Tượng Cương Vực bị các ngươi diệt, ngay cả một con quỷ cũng không tìm thấy. Nghe nói các ngươi bắt được cung chủ Đan Kiền Cung, còn cố gắng dụ mấy dư nghiệt của Đan Kiền Cung tới. Cho nên vừa vặn chúng ta tới đây bắt thẩm vấn. Hắc trưởng lão kia lạnh nhạt nói. Được rồi, những thứ nên nói ta đều nói. Cung Pháp Vương, Cửu Dương Thiên Tông, ta làm việc còn chưa tới phiên Bất Diệt Thiên Đô các ngươi khoa tay múa chân. Cung Vô Cực vốn định nổi giận, thế nhưng nghe Hắc trưởng lão nói vậy, trong lòng lập tức tỉnh táo lại. Chương 1178, Tông Mông nhất phẩm chó cắn chó hai. Nếu nói Cửu Dương Thiên Tông công khai đối địch là vì muốn gây khó dễ cho Bất Diệt Thiên Đô hắn, điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ, Cửu Dương Thiên Tông này điều tra ra đầu mối mới gì? Có quan hệ với Phi Vũ Đại Đế kia? Chuyện Phi Vũ Đại Đế, mặc dù là Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô, trong hai tông môn này cũng không phải ai cũng biết được. Trừ những cao tầng tham dự chuyện này ra, cũng không có bao nhiêu người biết rõ. Cung Vô Cực là Pháp Vương Bất Diệt Thiên Đô, lại là một trong những kẻ chủ trì, đối với việc này tự nhiên không xa lạ gì. Trên thực tế bọn họ điều khiển Xích Đỉnh Trung Vực, mục đích cuối cùng còn không phải vì muốn tra ra nơi hạ lạc của Phi Vũ, Đại Đế hay sao? Hiện tại ở Đan Kiền Cung làm náo loạn lớn như vậy, giải thưởng cũng đã ban bố ra để thiên hạ đuổi giết Giang Trần. Bởi vì chuyện này mà dẫn tới những ân oán sau đó. Hắc trưởng lão, đã như vậy, hiện tại Bất Diệt Thiên Đô chúng ta đang điều tra địch nhân, Cửu Dương Thiên Tông các ngươi tại sao lại nhúng tay vào chuyện này? Cung Vô Cực biết rõ chuyện này phức tạp, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng. Chúng ta chỉ đứng chung quanh xem xét mà thôi, đâu có thể nói là nhúng tay vào chuyện này. Hắc trưởng lão cười nhạt một tiếng. Giang Trần nhìn thấy hai tông môn này đấu võ mồm, có xu thế dương cung bạt kiếm, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một chủ ý. Hắn lặng lẽ thối lui từ trong đám người, lúc này cũng không có ai chú ý tới hắn. Giang Trần đi tới một nơi ẩn thân hẻo lánh, sau đó lại đổi một bộ trang phục khác đi tới. Lúc này hắn cũng không có đi tới khu vực mà hai tông môn giằng co, mà là đi tới bên cạnh cửa thành, chắp tay nói với một gã đệ tử của Bất Diệt Thiên Đô. Vị sư huynh này, tiểu đệ có lễ. Đệ tử Bất Diệt Thiên Đô kia liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn ăn mặc giống đệ tử tông môn, dường như là người của Xích Đỉnh Đế Quốc của Xích Đỉnh Trung Vực. Ồ, ngươi có chuyện gì vậy? Bất Diệt Thiên Đô là tông môn nhất phẩm, đối với người Xích Đỉnh Trung Vực tự nhiên có cảm giác ưu việt trên tâm lý. Vị sư huynh này, tiểu đệ nhận được lệnh của Hoàng thất Xích Đỉnh Đế Quốc, cho nên có một việc quan trọng phải bẩm báo cho Cung Vô Cực. Vật này lần trước Cung đại nhân để quên ở Hoàng thất không có mang đi. Cho nên hoàng đế bệ hạ mệnh lệ ta ngàn dặm xa xôi đưa tới đây, sợ khi pháp vương đại nhân có lúc phải dùng tới. Thế nhưng mà dường như bên kia xảy ra xung đột, những đệ tử tông môn cấp thấp như chúng ta không vào được, cho nên ta muốn mời sư huynh hỗ trợ đem vật này trả lại cho Cung Vô Cực đại nhân. Chỉ có việc này thôi sao? Chỉ có việc này thôi, phiền sư huynh. Mong sư huynh nhất định phải đứng ở trước mặt Cung đại nhân nói cho rõ, kính mong sư huynh lưu ý cho. Giang Trần nói xong đem một thanh kiếm ra rồi hai tay nâng lên. Đệ tử kia tiếp nhận thanh kiếm, nhìn một lát rồi khen. Đây là một thanh kiếm tốt. Kiếm của Cung đại nhân nhất định là kiếm tốt. Mong sư huynh nhanh chóng đưa tới đó, bên kia dường như sắp xảy ra xung đột. Nói không chừng một khi xung đột bộc phát, Cung đại nhân còn phải dùng tới nó. Đệ tử Bất Diệt Thiên Đô kia nghe vậy, trong lòng khẽ động, gật gật đầu nói. Nếu như thế, thật vất vả cho ngươi rồi. Việc này ta sẽ giúp ngươi xử lý. Cảm ơn sư huynh. Mong sư huynh thay hoàng đế bệ hạ của tiểu đệ ân cần hỏi thăm Cung đại nhân. Giang Trần cúi đầu khom lưng, vừa nói vừa đi, vẫn không quên quay đầu lại nói. Đệ tử Bất Diệt Thiên Đô kia lúc này cũng không dám lãnh đạm. Thanh kiếm này quả thực là một thanh kiếm tốt, hơn nữa dường như cũng không có chút cơ quan nào. Cho nên tên đệ tử Bất Diệt Thiên Đô này cũng không có nghi ngờ gì. Nắm thanh kiếm này, hắn đi tới khu vực hạch tâm. Trong lòng cũng vô cùng đồng ý đi làm chuyện này. Dù sao có thể lộ mặt trước mặt Cung đại nhân, âu cũng là một chuyện tốt. Huống chi còn có thể tự mình đưa vũ khí của Cung đại nhân đi tới, trước mặt Cung đại nhân. Ít nhiều cũng có thể khiến cho Cung đại nhân nhìn nhận hắn một chút a. Trong lòng vui sướng, người đệ tử này len lỏi qua đám người, một đường thông suốt, rất nhanh chóng đi tới trước mặt Cung Vô Cực. Pháp vương đại nhân. Người đệ tử này cung kính nói. Cung Vô Cực nhìn người này, trong lòng nghĩ thầm, người này là một đệ tử cấp thấp, lúc này còn tới xem náo nhiệt làm gì. Còn chạy tới trước mặt của ta. Nhưng mà nếu như là đệ tử bổn môn, hắn cũng không nên quát lớn, hắn chỉ hừ mũi, đang định trả lời. Người đệ tử này cũng không dám chậm trễ, Pháp Vương đại nhân có thân phận thế nào? Có chút kiêu căng cũng là chuyện bình thường. Chờ sau khi hắn đem bảo kiếm trả lại cho đại nhân, Pháp Vương đại nhân nhất định sẽ vô cùng cao hứng.

Nhưng mà việc đã tới nước này, cho dù Giang Trần không có châm ngòi lần này, chỉ sợ mục tiêu chủ yếu của hai tông vẫn là đối phó với hắn. So với như vậy còn không bằng trêu đùa bọn chúng một lần. Một trận ác đấu này, dù thế nào cũng khiến cho bọn chúng chết, tổn thương không ít. Ở trình độ nhất định, ít nhiều cũng giảm bớt áp lực bị đuổi giết trên người hắn một chút. Giang công tử, sau việc này, chỉ sợ hai tông môn này sẽ càng thêm tức giận đuổi giết công tử. Chúng ta cũng phải đẩy nhanh tốc độ. Lần này đi Lưu Ly Vương Thành, đường xá vẫn vô cùng xa xôi. Giang Trần khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị. Hoàng Nhi cô nương, đi thì đương nhiên phải đi. Thế nhưng mà ta còn muốn chờ một chút. Còn chờ sao? Hoàng Nhi nao nao, lập tức cười cười, cũng không có hỏi câu nào nữa. Bằng vào sự lý giải của nàng về Giang Trần đã nói đợi, nhất định đã có kế hoạch nào khác. Mấy năm này ở chung, Hoàng Nhi không thừa nhận cũng không được. Người trẻ tuổi Giang Trần này ngay cả nàng cũng không nhìn thấu, giống như lúc nào cũng có kinh hỉ. Ước chừng một giờ sau, những cường giả uy tín trong Thái A Thành, trên cơ bản đều có mặt ở hiện trường, kể cả cường giả đỉnh tiêm trong Kiến Điền Trung Vực cũng có vài người nhanh chóng chạy tới. Dưới sự khuyên can của bọn họ, hai đại tông môn nhất phẩm này mới dừng tay lại. Kiếm Điền Trung Vực, Thái A Thành, tuy rằng là ở nơi cằn cỗi, thế nhưng cường giả cũng rất nhiều. Thậm chí người cường đại như Hắc Trưởng Lão và Cung Vô Cực cũng có. Thế nhưng mà bọn họ cuối cùng vẫn là người của thế lực Trung Vực, muốn đuổi kịp tông môn nhất phẩm trong Bát Vực rất khó, vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho nên mặc dù nhìn thấy cảnh tượng này rất là tức giận thế nhưng vẫn phải cười cười đứng ra hòa giải. Căn bản không thể không nể mặt hai đại tông môn nhất phẩm. Hai đại tông môn kiểm kê một chút, người chết, tổn thương trong trận chiến này cũng không ít. Bên Bất Diệt Thiên Đô khoảng chừng có hơn 100 người chết và tổn thương, mà Cửu Dương Thiên Tông cũng chết hơn 10. Còn có hai cường giả hoàng cảnh bởi vì liều mạng mà song song đồng quy vu tận. Tổn thất này có thể nói là thảm trọng. Nhưng mà mặc dù bị khuyên can ngừng chiến đấu, Cung Vô Cực cũng tốt, Hắc Trưởng Lão cũng tốt, hiển nhiên còn chưa có ý định ngừng tay. Hai người trợn mắt nhìn nhau, bộ dáng giống như tùy thời sẽ động thủ lần nữa. Hiển nhiên, sau khi kết xuống thủ oán, song phương đã triệt để xé rách ra mặt. Nhị vị, nhị vị, nghe lão hủ nói một câu được không? Người nói chính là thành chủ Thái A Thành, là một cường giả hoàng cảnh thất trọng. Thái A Thành với tư cách là một trong đại thành của Kiếm Điền Trung Vực, tu vi của thành chủ tự nhiên cực cao. Nhìn thấy thành chủ Thái A Thành tự mình ra mặt, lại là cường giả hoàng cảnh hậu kỳ, Cung Vô Cực và Hắc Trưởng Lão cũng không dám không nể tình. Cung Pháp Vương, người nói trước đi. Thành chủ Thái A Thành cười ha hả nói. Nếu như đã làm người hòa giải, hắn cũng không nên thiên vị bên nào. Dù sao bên nào hắn cũng không đắc tội nổi. Cung Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Cửu Dương Thiên Tông từ lúc đầu đã cố ý bới móc, ảnh hưởng tới việc Bất Diệt Thiên Đô ta cha xét Giang Trần tiểu tặc. Sau đó càng không hiểu chuyện, nói Cung Mỗ giết đệ tử chân truyền gì của bọn chúng. Thật sự là vô lý, Cung Mỗ bình sinh giết người vô số, nếu như thực sự giết, quả thực không có gì mà ta không dám thừa nhận. Thế nhưng cái tên đệ tử chân truyền gì gì đó, lão tử chưa từng thấy qua, làm sao có thể giết hắn được. Cung Vô Cực nói tới đây cũng giận dữ không thôi, chỉ là không biết phát tiết thế nào. Thành chủ Thái A Thành cười cười, lại nhìn về phía Hắc Trưởng Lão của Cửu Dương Thiên Tông nói. Hắc Trưởng Lão, ngươi nói Cung Pháp Vương giết đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông ngươi, không biết ngươi có chứng cớ hay không? Chứng cớ? Hắc Trưởng Lão tức giận, chỉ vào sau lưng Cung Vô Cực. Thanh kiếm này chính là chứng cớ. Thanh kiếm này gọi là Phúc Hải Kiếm, là vũ khí bổn mạng của đệ tử chân truyền Tào Tấn trong Cửu Dương Thiên Tông chúng ta. Người với kiếm không phân, một khi người và kiếm phân ra, hoặc là người chết, hoặc là kiếm bị hủy. Hơn nữa bổn mạng hồn đăng của Tào Tấn bị nghiền nát, hiện tại Phúc Hải Kiếm của hắn lại ở trong tay Cung Vô Cực. Hắn lại thừa nhận thanh kiếm này hắn giết người cướp của đạt được. Hung thủ không phải là hắn thì còn có thể là ai? Hắc Trưởng Lão giận dữ bừng bừng chất vấn, rất có khí thế một lời không hợp lập tức ra tay. Thành chủ Thái A Thành nghe vậy lập tức cảm thấy đau đầu. Hắc Trưởng Lão này cũng có lý a. Cung Vô Cực giận dữ nói. Thanh kiếm này vốn không phải là đồ vật của ta. Hắc Trưởng Lão cười lạnh nói. Vừa rồi ngươi còn thừa nhận là đồ vật của ngươi, lúc này lại không dám thừa nhận. Thanh kiếm này vừa rồi đệ tử trong tông môn ngươi đưa tới a. Nói ngươi quên ở Xích Đỉnh Trung Vực không lấy về, chuyện này không thể giả được đúng không? Cung Vô Cực giận dữ, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác mình bị đùa giỡn, thế nhưng không chỉ có mình hắn bị đùa giỡn, thậm chí tất cả mọi người ở đây cũng bị đùa giỡn. Chương 1181, bị Giang Trần đùa giỡn. Chỉ là hắn ngại mặt mũi, lúc này hắn cũng không thèm giải thích cái gì. Nếu như lúc này giải thích một chút, ngược lại còn khiến cho người ta tưởng rằng Cung Vô Cực hắn sợ Cửu Dương Thiên Tông. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, quay đầu lại nói. Đem Triệu Năng kia tới. Rất nhanh, Triệu Năng đã được gọi tới. Hắn còn tưởng rằng Cung Vô Cực muốn khen ngợi hắn, đề bạt hắn. Pháp Vương đại nhân, đệ tử Triệu Năng. Cung Vô Cực tức giận, khoát tay nói. Thanh kiếm này rốt cuộc là ai phái ngươi mang tới? Triệu Năng nghĩ lại rồi nói chi tiết. Là một đệ tử của tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực, ta cũng không nhớ rõ hắn là người của tông môn nào. Hắn nói là hắn nhận được ủy thác của Xích Đỉnh Hoàng đế, đem thanh kiếm này trả về. Còn nói nhất định phải đưa tới tay Pháp Vương đại nhân, còn muốn ta thay Xích Đỉnh Hoàng đế ân cần hỏi thăm Pháp Vương đại nhân. Người đưa kiếm có bộ dáng thế nào? Cung Vô Cực hỏi Triệu Năng kia. Triệu Năng bắt đầu có chút khẩn trương, hắn không phải là kẻ ngu, cũng ý thức được người đưa kiếm này có chút không thích hợp. Trong lúc nhất thời hắn nghẹn họng, nhưng lại không thể hình dung ra được, lắp bắp nói. Ta chỉ biết tên này nói thanh kiếm này rất quan trọng, vì sao hắn không tự mình đưa tới? Vẻ mặt Triệu Năng cầu xin, nói. Hắn nói bên này giới nghiêm, hắn là đệ tử tông môn cấp thấp, không có tư cách đi vào trong cho nên nhờ ta đưa tới. Cung Vô Cực càng nghe càng nghẹn khuất, quát. Lăn xuống. Việc này hắn đã biết rõ Triệu Năng này hơn phân nửa bị người đùa giỡn. Hát ơn nữa, người đùa giỡn này hiển nhiên cố ý. Hắn ta nhắm chuẩn cơ hội này, cố ý muốn khiến cho hai tông bọn họ loạn đấu. Hiện tại xem ra, chiêu này của đối thủ rất âm hiểm, cũng có hiệu quả rất lớn. Triệu Năng bị dọa cho nơm nớp lo sợ, vẻ mặt trắng bệch, xám xịt đi ra ngoài. Thành chủ Thái A Thành cười khổ nói. Nhị vị, tại sao lão phu cảm thấy dường như có người cố ý bày ra việc này, là muốn châm ngòi nhị vị loạn đấu, lưỡng bại câu thương a? Hắc trưởng lão cũng không phải là người ngu, từ biểu lộ trên mặt Cung Vô Cực, hắn cũng cảm giác ra được, việc này có khả năng có ẩn tình. Cẩn thận nghĩ lại, nếu như thực sự Cung Vô Cực giết chết Tào Tấn, hắn không có đạo lý nào che giấu sự thật, làm sao còn có thể trưng thanh kiếm này ra được. Thậm chí còn quên ở Xích Đỉnh Trung Vực. Tất cả chuyện này cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng có chỗ không nói rõ được. Thế nhưng mà tuy rằng như thế, Hắc trưởng lão vẫn không hoàn toàn bỏ đi nghi kỵ. Loại chuyện này tuy rằng khả nghi, thế nhưng cũng chưa chắc có thể triệt để loại bỏ hoài nghi với Cung Vô Cực. Bỗng nhiên một tông chủ của Xích Đỉnh Trung Vực mở miệng nói. Hắc trưởng lão, ta mạo muội hỏi một câu, bổn mạng hồn đăng của Tào Tấn Quý Tông bị vỡ nát từ lúc nào? Hắc trưởng lão căn bản khinh thường trả lời những câu hỏi như vậy, thế nhưng bên Cửu Dương Thiên Tông đã có người mở miệng đáp. Nói ra thời gian, người bên phía Xích Đỉnh Trung Vực đều cười khổ không thôi. Hắc trưởng lão, nếu nói như vậy, Tào công tử của Quý Tông quả thực không phải do Cung đại nhân giết. Rất rõ ràng, Cung đại nhân tới Xích Đỉnh Trung Vực ta, lại đi tới Vạn Tượng Cương Vực vào thời điểm sau khi Tào công tử gặp chuyện không may. Thời điểm căn bản không đồng nhất. Hắc trưởng lão cẩn thận nghĩ lại, cũng hiểu được thời gian không đồng nhất. Lại nói Cửu Dương Thiên Tông cũng có rất nhiều tai mắt trong Vạn Tượng Cương Vực. Nếu như loại đại cường giả như Cung Vô Cực xuất hiện trong Vạn Tượng Cương Vực, không có khả năng không có một chút tiếng gió nào. Thành chủ Thái A Thành lúc này lại nói. Hắc trưởng lão việc này rất rõ, có người làm ra chút việc. Vừa rồi Triệu Năng cũng có nói là một đệ tử tông môn đưa cho hắn. Người tất cả các tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực chỉ cần triệu tập toàn bộ tới, để cho Triệu Năng nhìn qua một lượt. Nếu như quả thực có người này, vậy thì có thể nhận ra. Nếu như không có người này, vậy chứng minh có người mạo danh. Biện pháp này cũng được những nhân sĩ trung lập tán thành. Đúng, biện pháp này có thể thực hiện được. Bên phía Xích Đỉnh Trung Vực cũng vô cùng phối hợp. Không phải bọn họ phối hợp với Cửu Dương Thiên Tông, mà là phối hợp với Bất Diệt Thiên Đô. Bọn họ cũng không hy vọng Cung Vô Cực bị người Cửu Dương Thiên Tông hoài nghi. Đứng trên lập trường của bọn họ, càng không hy vọng là địch với Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên bọn họ hy vọng Cung Vô Cực đại nhân có thể giải bỏ hiểm nghi. Người mà tất cả các tông trong Xích Đỉnh Trung Vực mang tới cũng không ít. Thế nhưng khi tất cả người các tông các môn đứng đó, Triệu Năng đi 3-4 vòng, đều lắc đầu nói. Không có người này. Thành chủ Thái A Thành chăm chú hỏi. Các ngươi xác định người trong các tông môn các ngươi đã tới đủ rồi không? Đều tới đủ, một người cũng không thiếu. Tông chủ tất cả các tông đều nói. Thành chủ Thái A Thành nhìn qua Hắc trưởng lão nói. Hắc trưởng lão, việc này cơ bản có thể xác định, các ngươi đều bị người ta âm một đao. Tới lúc này kỳ thực Hắc trưởng lão cũng tin tới chín thành. Nhưng mà lúc này muốn hắn chịu thua, hiển nhiên là không thể nào. Hắn thở phì phò đi tới trước mặt Cung Vô Cực. Hắn vươn tay ra, nói. Lấy kiếm ra. Cung Vô Cực giận dữ. Dựa vào cái gì? Ngươi nói trở mặt là trở mặt. Ngươi nói động thủ là động thủ. Đạo lý đều là của ngươi. Hiện tại còn mặt mũi đòi kiếm từ tay ta sao? Kiếm là của Cửu Dương Thiên Tông ta, cho nên mang về Cửu Dương Thiên Tông là thiên kinh địa nghĩa. Hắc trưởng lão cũng lớn tiếng nói. Hắn không thể không biết yêu cầu của mình có cái gì quá phận. Nói láo, người vô cớ khai mào chiến đấu, khiến cho Bất Diệt Thiên Đô chúng ta chết, tổn thương thảm trọng. Một câu trả lời cũng không có đã muốn cầm kiếm trở về. người coi Cung Mỗ dễ nói chuyện như vậy sao? Cung Vô Cực hiển nhiên không có ý định dễ đưa như vậy. Hắc trưởng lão lạnh lùng cười nói. Ngươi muốn thế nào? Lại đánh một hồi chứ? Cung Vô Cực giận dữ nói. Chả lẽ lão tử lại sợ ngươi? Thành chủ Thái A Thành vội nói. Nhị vị, khoan đã. Việc này đã biết là có người âm tất cả chúng ta một lần. Nếu như các ngươi tiếp tục đánh tới, chẳng khác nào làm bản thân đau đớn, để cho kẻ thù vui sướng. Nhị vị nể mặt lão phu một chút, mọi người có việc gì cũng có thể thương lượng. Hắc trưởng lão, ngươi không nói rõ ràng đã động thủ, lẽ ra nên cho Cung Pháp Vương một lời xin lỗi. Cung Pháp Vương, đã là kiếm của Cửu Dương Thiên Tông, trả lại cho bọn họ cũng không sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thành chủ Thái A, Thành kỳ thực không muốn làm người hòa giải, thế nhưng mà người ta ở địa bàn của hắn gây náo loạn, lại chém giết một hồi. Hắn không làm người hòa giải, người khác sẽ trách cứ hắn. Cho nên hắn kiên trì hòa giải. Cung Vô Cực lạnh lùng nói. Xin lỗi trước. Trả lại kiếm trước. Hắc trưởng lão cũng nghiêm mặt nói. Chương 1182, đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa một. Hai người đối chọi gay gắt, đến bước này, hiển nhiên bọn họ chỉ còn tranh giành khí phách mà thôi. Ngay lúc này bên ngoài không ngừng có người tới bẩm báo. Cung đại nhân, đám tán tu nhao nhao lao ra ngoài. Hơn 10 vạn tán tu ít nhất đã mất đi 2/3. Cung đại nhân, những người chúng ta giám thị, ít nhất mất đi hơn phân nửa. Tin tức xấu không ngừng truyền tới, biểu hiện trên mặt Cung Vô Cực ngày càng khó coi. Lần này không đơn thuần là bị đùa nghịch, hơn nữa bị đùa giỡn tới triệt để. Trong lúc đó, trong đầu Cung Vô Cực hiện lên một khuôn mặt. Giang Trần. Tuy rằng hắn không biết người đưa kiếm là ai, nhưng trước tiên hắn đã nghĩ tới Giang Trần. Dịch Dung Thành đệ tử Xích Đỉnh Trung Vực, xoay vòng vòng triệu năng kia. Sau đó đưa thanh kiếm tai họa này tới, tự mình giao tới tay hắn, dẫn phát tới đoạn huyết án này. Trong lúc nhất thời Cung Vô Cực cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cơ hồ thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn phun ra. Không hề nghi ngờ, hắn đã bị Giang Trần âm hiểm chém một đao. Hắn không thèm để ý tới Hắc trưởng lão phía đối diện, trực tiếp mang theo tinh nhuệ của Bất Diệt Thiên Đô đi ra ngoài. Những người bị giám thị trọng điểm đã thoát ra ngoài chừng bao nhiêu người. Khuôn mặt Cung Vô Cực đen lên, hỏi. Đại nhân, hai đội ngũ trong số tán tu mà chúng ta khoanh vùng, tổng cộng có hơn 400, số người chạy ra ngoài hơn 200, nhưng mà có hơn 100 đã bị chúng ta đuổi kịp. Còn lại hơn 100 người, tuy rằng đi xa, thế nhưng đại bộ phận cũng đã phái người đuổi theo. Mặt Cung Vô Cực đen lên. Đi về phía Lưu Ly Vương Thành có mấy người? Có 7 người. Cung Vô Cực gật đầu. Trọng điểm truy tung 7 người này, bất luận bắt được một người nào đều đưa tới trước mặt bổn tọa. Nếu như gặp phải kẻ chống cự hoặc biến mất thì càng phải trọng điểm báo cáo. Toàn thể đội ngũ đều hướng về phía Lưu Ly Vương Thành, nhanh đuổi theo cho ta. Cung Vô Cực là người cầm được cũng buông được, giờ phút này sự nghi ngờ chủ yếu của hắn là ở trên người Giang Trần. Ân oán với Cửu Dương Thiên Tông không thể không tạm thời buông xuống. Hắn có một dự cảm vô cùng mạnh, Giang Trần nhất định đã tới Thái A Thành, hơn nữa kiếm kia nhất định là Giang Trần đưa tới. Nghĩ tới đây trong lòng Cung Vô Cực giận dữ. Đã không chỉ một lần bị Giang Trần trêu đùa, chuyện này khiến cho tôn nghiêm hoàng cảnh của Cung Vô Cực cảm thấy bị mạo phạm vô cùng sâu. Trong 7 người đi về phía Lưu Ly Vương Thành kia nhất định có Giang Trần. Cung Vô Cực cơ hồ 10 phần khẳng định điểm này. Giang Trần, lần này để xem ngươi trốn thế nào. Ngươi tự cho mình là thông minh, thế nhưng lại không biết, bị bất diệt ấn ký của bất diệt thiên đô ta đánh xuống, ngươi muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay ta sao? Nằm mơ. Cung Vô Cực nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm trầm vọt về phía Lưu Ly Vương Thành, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Liên tục thất bại, liên tục bị Giang Trần đùa giỡn, khiến cho Cung Vô Cực triệt để giận dữ. Bên Cửu Dương Thiên Tông, Hắc trưởng lão cũng mang theo rất nhiều tinh nhuệ, trở lại khách điếm mà đám người này đặt chân. Khuôn mặt Hắc trưởng lão đen lại, cười lạnh nói. Cứ như vậy mà đi sao? Làm sao có thể? Nhưng mà thù của Tào Tấn, hơn phân nửa không có quan hệ với Bất Diệt Thiên Đô. Thực sự không có quan hệ với bọn họ sao? Tất cả người của Cửu Dương Thiên Tông đều giật mình không nhỏ. Hắc trưởng lão cau mày nói. Người Bất Diệt Thiên Đô hiện tại như thế nào rồi? Bọn chúng lén lén lút lút, dường như có đầu mối gì đó, bộ dáng giống như đã tính trước. Chẳng lẽ có tin tức Giang Trần? Hắc trưởng lão gật gật đầu nói. Mặc kệ như thế nào, cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bổn tọa hoài nghi, cái chết của Tào Tấn nói không chừng cũng có quan hệ với Giang Trần. Ồ... Mọi người nghe vậy đều chấn động không thôi. Hiển nhiên tin tức này hiện tại tất cả mọi người còn chưa có tiêu hóa nổi. Tên tuổi Giang Trần, những ngày này bọn họ cũng đã nghe thấy rất nhiều. Giang Trần bị vây trong Huyễn Ba Sơn, lại thần bí xuất hiện trong Vạn Tượng Đại Điển. Vạn Tượng Đại Điển bị Xích Đỉnh Trung Vực phong tỏa, Giang Trần lại thong dong rời khỏi đó. sau đó còn trở lại Đan Kiền Cung, hung hăng chơi Cung Vô Cực một trầu, đem cháu trai mà Cung Vô Cực yêu quý nhất giết chết. Không thể không nói, Giang Trần một lần lại một lần biểu hiện như vậy, khiến cho những đệ tử tông môn nhất phẩm này cũng phải cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng lúc này, Giang Trần vẫn chỉ là một tiểu nhân vật trong Liên minh Thập Lục Quốc mà thôi. Nếu như không phải tất cả mọi người bởi vì Giang Trần giết Long Cư Tuyết, tất cả mọi người căn bản sẽ không biết tới tiểu tử này. Cũng bởi vì Giang Trần ban đầu ở Liên minh Thập Lục Quốc giết chết Long Cư Tuyết, phá hư bố cục của Cửu Dương Thiên Tông ở Liên minh Thập Lục Quốc. Mọi người lúc đó mới lờ mờ biết rõ người này. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn không phải là Giang Trần phá hư bố cục của Cửu Dương Thiên Tông trong Liên minh Thập Lục Quốc, mà Giang Trần giết Long Cư Tuyết là lô đỉnh tu luyện mà Ung Hành Vân sư huynh, thiên tài bài danh thứ 3 trong thập đại chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông. Ngay cả chuyện tốt của Ung Hành Vân cũng dám phá hỏng, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho mọi người nhớ kỹ Giang Trần. Không ngờ tới, vài năm sau, tốc độ phát triển của Giang Trần lại nhanh như vậy, ngay cả Tào Tấn, một trong thập đại chân truyền cũng có thể chết ở trong tay Giang Trần. Chuyện này dù thế nào cũng cảm thấy vô cùng khoa trương. Thế nhưng mà trải qua một hồi đại chiến như vậy, Hắc trưởng lão có lẽ sẽ không tùy tiện bìa đặt chuyện như vậy. Dùng tính của Hắc trưởng lão, tuyệt đối không thể hàm hồ kết luận như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau. Hắc trưởng lão, Giang Trần kia nghe nói bất quá chỉ là thánh cảnh sơ kỳ. Mặc dù có chút kỳ ngộ, có lẽ còn xa không phải là đối thủ của Tào Tấn. Đúng vậy a, Tào Tấn đã là bán bộ hoàng cảnh, ở trong thập đại chân truyền tuy rằng chỉ xếp thứ 9. Nhưng một thân tu vi, cho dù là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ, cũng chưa chắc đã thắng được hắn. Tất cả mọi người đều ngươi một câu, ta một câu. Ngụ ý rất rõ ràng, tuy rằng Giang Trần yêu nghiệt, thế nhưng có lẽ còn không tạo thành uy hiếp với Tào Tấn. Coi như là cả vạn tượng cương vực, người có thể giết chết Tào Tấn, bọn họ cảm thấy căn bản không có lấy một người. Hắc trưởng lão thở dài. Dưới trạng thái thông thường, ta cũng tin Giang Trần này còn xa không phải là đối thủ của Tào Tấn. Nhưng mà căn cứ vào điều tra mới nhất của Tông Môn, Tào Tấn đã từng đi qua Đan Kiền Cung một lần, khi đó từng nếm qua thiệt thòi. Về sau hắn ta tìm được Đan Vương nhị phẩm Thì Trinh, còn có thiên tài trận pháp Ngô Hằng. Trải qua vô số manh mối, Tông Môn đã kết luận được bọn chúng đi Huyễn Ba Sơn. Chương 1183, đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa hai. Mà khi đó trong Huyễn Ba Sơn chỉ có một người còn sống là Giang Trần. Cho dù không phải là Giang Trần giết chết Tào Tấn, thì cũng nhất định là Giang Trần lợi dụng cấm chế gì đó trong Huyễn Ba Sơn giết chết Tào Tấn. Kết hợp với chuyện hôm nay, Bất Diệt Thiên Đô cũng đuổi giết Giang Trần. Lại vừa vặn có người đưa Phúc Hải Kiếm của Tào Tấn tới trước mặt Cung Vô Cực, mục đích là muốn khơi mào cho hai tông ta sống mái với nhau. Người sau lưng này đã vô cùng rõ, ít nhất có chín thành là Giang Trần. Chân tướng chuyện này mặc dù Hắc trưởng lão không có tận mắt nhìn thấy, nhưng nhiều manh mối như vậy, cơ hồ đều chỉ vào người Giang Trần. Hơn nữa bất luận một đầu manh mối gì đều không có điểm nào vô lý cả. Tính ra, danh tự của Giang Trần hiện lên rõ mồn một từ vô số manh mối. Mọi người nghe thấy Hắc trưởng lão phân tích như vậy, mặt đen lên, không có ai phản bác được. Không thể tưởng tượng được, xúc sinh Giang Trần này lại giảo hoạt như vậy. Ai, thiên tài như Tào Tấn, cuối cùng quá liều lĩnh, đáng tiếc a. Tiểu tặc Giang Trần này đáng giận như vậy. Hắc trưởng lão, chúng ta cũng không thể khinh suất như hắn. Hắc trưởng lão cười lạnh nói. Khinh suất? Làm sao có thể khinh suất được? Mục tiêu lần này của chúng ta là gì? Mọi người như bừng tỉnh sau cơn mê, đúng vậy a. Mục tiêu lần này là cái gì? Không phải là vì đục nước béo cò sao? Không phải muốn bắt những thiên tài tiến vào vạn tượng, cực cảnh của vạn tượng cương vực kia sao? Mà Giang Trần này không thể nghi ngờ đã trở thành mục tiêu số một. Vốn mục tiêu của bọn họ có vô cùng nhiều, nói ví dụ như Hạng Tần và Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường. Nhưng mà hiện tại Hắc trưởng lão phát hiện ra, Giang Trần mới hẳn là mục tiêu số một. Bởi vì nằm vùng mà Cửu Dương Thiên Tông bọn họ sắp xếp trong Đan Kiền Cung, sau khi tiến vào vạn tượng cương vực cũng không có tin tức gì. Căn cứ vào tình báo mà bọn họ sưu tầm, quân Mặc Bạch, quân cờ nằm vùng của bọn họ sắp xếp vào trong Đan Kiền Cung, sau khi tiến vào vạn tượng cực cảnh căn bản không có đi ra. Mấy tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực vây công vạn tượng cực cảnh, phong tỏa lối ra vạn tượng cực cảnh, quả thực đã bắt được một đám thiên tài từ bên trong đi ra. Thế nhưng mà trong đám tù binh kia cũng không có quân Mặc Bạch. Quân Mặc Bạch với tư cách là quân cờ của Cửu Dương Thiên Tông, trên người có rất nhiều át chủ bài, hoàn toàn có thể đào thoát. Hơn nữa sau đó đám tù binh kia cũng được người ta đào thoát. Căn cứ về ảo phỏng đoán, người cứu đi đám thiên tài kia hơn phân nửa là Giang Trần. Nếu như quân Mặc Bạch ở trong đám tù binh kia, nhất định sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với Cửu Dương Thiên Tông. Nhưng mà quân Mặc Bạch lại không có một chút tin tức nào. Rất hiển nhiên, quân Mặc Bạch đã vẫn lạc trong vạn tượng cực cảnh. Quân Mặc Bạch ôm nhiệm vụ đặc thù tiến vào trong vạn tượng cực cảnh, nếu như không phát hiện được đầu mối gì, thì tuyệt đối không đến mức làm ra tranh đấu vô vị. Như vậy sao Quân Mặc Bạch lại vẫn lạc như vậy? Hắc trưởng lão phỏng đoán, Quân Mặc Bạch rất có thể đã phát hiện ra manh mối gì đó. Nếu như manh mối này thực sự có quan hệ với truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế, vậy thì chuyện này phức tạp rồi. Rốt cuộc Quân Mặc Bạch vẫn lạc trong tay ai? Cao tầng Cửu Dương Thiên Tông đã từng suy diễn qua. Bọn họ cảm thấy, chỉ có Hạng Tần và Nhạc Bạch Trạch của Đại Thánh Đường mới có thực lực chém giết Quân Mặc Bạch. Đương nhiên, Giang Trần cũng là một trong những người bị hiểm nghi. Dù sao, lúc trước Giang Trần ở trong luận võ của Vạn Tượng, Đại Điện đã có thực lực áp chế Hạng Tần một đầu. Vốn Giang Trần chỉ là một trong những người hiểm nghi. Thế nhưng sau khi xảy ra chuyện này, Hắc trưởng lão cũng xếp Giang Trần vào người hiểm nghi số một, mục tiêu đuổi bắt thứ nhất. Mặc kệ trong vạn tượng cực cảnh thực sự có truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế hay không, Hắc trưởng lão đều cảm thấy, Giang Trần này nhất định phải bắt được. Chư vị, có nhiệm vụ mới. Toàn lực đuổi bắt Giang Trần. Tuyệt đối không thể để cho Giang Trần rơi vào trong tay Bất Diệt Thiên Đô. Hắc trưởng lão nghĩ tới đây, lập tức hạ mệnh lệnh. Nhớ kỹ, không tiếc bất kỳ giá nào, phải bắt sống được Giang Trần. Mặt khác, dọc lộ tuyến đi Lưu Ly Vương Thành, điều động tất cả lực lượng có thể điều động được. Phải toàn lực bắt Giang Trần. Lúc quan trọng, dù có vạch mặt với Bất Diệt Thiên Đô, cũng sẽ không hối tiếc. Hắc trưởng lão là thủ lĩnh có cấp bậc cao nhất trong lần xuất hành này, lời hắn nói chính là khuôn vàng thước ngọc. Ngay lúc này có người tới báo. Hắc trưởng lão, Cung Vô Cực tự thân xuất mã, mang theo một số lớn nhân mãn, đuổi theo phía Tây Bắc. Hắc trưởng lão cả kinh, nhanh chóng hạ lệnh. Lập tức xuất phát. Bọn họ tuy rằng không có manh mối truy tìm Giang Trần, nhưng đã có biện pháp khác, đã có người Bất Diệt Thiên Đô đuổi trước, bọn họ chỉ cần theo chân là được. Chỉ cần theo sát Cung Vô Cực, nhất định là đúng. Trên đường đi, Hoàng Nhi có chút kinh ngạc. Bởi vì tốc độ của Giang Trần rất chậm, thậm chí tốc độ còn chưa bằng nửa bình thường. Nhìn thế nào cũng giống như, căn bản hai người bọn họ căn bản không phải đang trốn tránh đuổi giết, mà đang giống như đi du ngoạn non sông vậy. Trời chiều phủ xuống, Giang Trần tìm được một địa điểm tương đối yên tĩnh, lại lập lại chiêu cũ, thâm nhập vào dưới lòng đất. Nhưng mà lúc này Giang Trần lại triệu hồi ra Tiểu Kim Thiền. Trần ca ca, có chuyện gì sao? Tiểu Kim Thiền gần đây vô cùng thoải mái, từ khi tiến vào Mộc Linh Chi Tuyền tẩy lễ, huyết mạch của nó tăng lên vô cùng nhanh, tiến bộ thần tốc. Giang Trần cười hắc hắc. Tiểu Thiền à, ta lại muốn mượn một giọt máu của đệ. Giang Trần vốn đang định chờ Tiểu Kim Thiền có kè mặc cả với hắn. Nào biết được Tiểu Kim Thiền không nghiêm túc một chút nào, chỉ cười hì hì nói. Trần ca ca, chỉ cần là huynh mở miệng, Kim Thiền đều cho ngươi. Giang Trần hơi sững sờ, hắn phát hiện ra, ngữ khí và thần thái của Tiểu Kim Thiền càng ngày càng sinh động, càng ngày càng giống như nhân loại. Chẳng lẽ Tiểu Kim Thiền này sắp biến ảo thành hình người sao? Hì hì, Trần ca ca, Kim Thiền đã tiến vào thánh cảnh, nhưng mà Kim Thiền định tu luyện thêm một đoạn thời gian ngắn nữa mới thử biến hóa. Ừ, cho huynh một giọt máu này. Tiểu Kim Thiền đã giao dịch qua với Giang Trần mấy lần, từ đầu hay cò kè mặc cả. Thế nhưng mà sau khi trải qua Mộc Linh Chi Tuyền tẩy lễ như lần trước, Tiểu Kim Thiền đã nhận Giang Trần làm chủ, quan hệ giữa hai người thoáng cái trở nên thân mật. Tiểu gia hỏa này hiển nhiên cũng biết, tộc đàn của nó phải dựa vào ngọn núi lớn, cường đại mới có thể còn sống. Mà Giang Trần, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Giang Trần thu được máu của Kim Thiền, đang muốn nói thêm một hai câu, thế nhưng Tiểu Kim Thiền lại nói. Trần ca ca, ta muốn tu luyện. Đợi sau khi biến hóa, ta lại tới nói chuyện với huynh. Nói xong, tiểu gia hỏa trực tiếp lóe lên rồi biến mất. Chương 1184, diện mạo của Hoàng Nhi 1. Giang Trần cười hắc hắc, hắc lắc đầu nhìn về phía Hoàng Nhi. Hoàng Nhi đối với các loại kỳ ngộ của Giang Trần đã thấy không ít. Nam nhân này ngay cả chân long cũng có một đầu lôi vân Kim Thiền cũng không tính là kỳ quái gì. Hoàng Nhi cô nương, đây là huyết mạch của Kim Thiền, nàng luyện hóa đi. Ta luyện hóa sao? Hoàng Nhi nao nao. Đúng vậy, huyết mạch của Kim Thiền, bách độc bất xâm, vạn lôi không phá. Vô cùng chân quý. Trong mắt Giang Trần cũng không có vẻ cao ngạo gì cả, ngược lại nhìn qua vô cùng có thành ý. Cái này, Hoàng Nhi không công không thể nhận lộc a. Hoàng Nhi nghe nói chỗ tốt của huyết mạch Kim Thiền, trong lòng rất là khiếp sợ. Cho dù trong thế giới kia của nàng cũng có rất ít người dám nói bách độc bất xâm, vạn lôi không phá a. Hoàng Nhi cô nương, Giang mỗ tuyệt đối sẽ không hại nàng. Ánh mắt Giang Trần chân thành. Hai người đưa đẩy một lát, đều có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt lẫn nhau. Hoàng Nhi là nhi nữ giang hồ, cũng không giống như nữ nhi bình thường, đưa đẩy một lát nàng cũng gật đầu, nói. Được rồi, vậy thì ta lại thiếu nợ Giang công tử một đại ân tình. Nhìn thấy Hoàng Nhi đồng ý sảng khoái như vậy, Giang Trần vui sướng cười nói. ngộ tính và thiên phú của Hoàng Nhi vượt quá sự tưởng tượng của Giang Trần. Tốc độ luyện hóa máu kim thiền của nàng cực nhanh, khiến cho Giang Trần sau khi xem xong ngây ngốc, nhìn chân chối. Phải biết rằng Giang Trần luyện hóa huyết mạch kim thiền cũng tốn không ít thời gian. Mà Hoàng Nhi không ngờ chỉ trong mấy thời thần đã xong. Hơn nữa Giang Trần quan sát một chút, độ dung hợp của Hoàng Nhi không chút chênh lệch với hắn chút nào. Hoàng Nhi cô nương, Giang Mỗ không phải là người nhiều chuyện, thế nhưng có đôi khi Giang Mỗ quả thực vô cùng hiếu kỳ, địa phương nào trong thần uyên, đại lục mới có thể thai nghén ra một người có thiên tư mạnh mẽ, như cô nương a. Những lời này của Giang Trần cũng không phải là khen để đó, mà là trong lòng hắn thực sự cảm thấy kỳ quái, thậm chí là kinh diễm. Loại khí độ này của Hoàng Nhi, loại khí chất này, loại thiên tư này, đừng nói là vạn tượng cương vực, coi như là những tông môn nhất phẩm trên bát vực căn bản không bồi dưỡng ra được. Đệ tử tông môn nhất phẩm, Giang Trần cũng gặp không ít. Ví dụ như Tào Tấn, ví dụ như Cung Kỳ. Cung Kỳ là thiếu niên tạm thời không nói tới, khí độ của Tào Tấn mặc dù không tệ, cũng không lỗ mãng giống như những thiên tài của vạn tượng cương vực. Nhưng nhìn vào khí chất của tất cả những người trẻ tuổi mà hắn đã gặp, Giang Trần cảm thấy, trên phương diện khí chất, Tào Tấn còn chênh lệch vô cùng lớn với Hoàng Nhi. Loại chênh lệch này giống như chênh lệch giữa thiên tài Uông Hàn của vạn tượng cương vực và Tào Tấn vậy, chênh lệch tới vài bậc. Hoàng Nhi thấy hắn nói vậy, vẻ mặt khẽ đổi, trong đôi mắt sáng kia hiện lên một tia thương cảm khó có thể phát hiện ra. Vẻ thương cảm này chợt lóe lên, thế nhưng vừa vặn Giang Trần lại nhìn thấy vào trong mắt. Trong lòng không khỏi giật mình, đồng thời còn có chút hối hận. Vấn đề này của hắn có lẽ quá đường đột, khiến cho nàng khó có thể trả lời. Ở chung càng lâu, Giang Trần đối với tính cách và thái độ làm người của Hoàng Nhi đều vô cùng thưởng thức. Nhất là hai người song tấu cầm tiêu, càng khiến cho trong lòng Giang Trần mơ hồ có cảm giác giống như tri âm. Loại cảm giác tri âm này khác với bất luận cảm giác trên người những nữ tử khác, là cảm giác mà hắn chưa từng có. Trong khoảng thời gian này Giang Trần cơ hồ đã quên đi xuất thân của Hoàng Nhi, quên đi dung mạo của Hoàng Nhi, có cảm giác giống như đạt tới cảnh giới vong ngã. Trong lúc Giang Trần miên man suy nghĩ thì Hoàng Nhi lại than nhẹ một tiếng. Giang công tử, có chút chuyện Hoàng Nhi quả thực nên xin lỗi. Bởi vì một ý nghĩ ngốc nghếch trong đầu cho nên Hoàng Nhi luôn giấu giếm chuyện này. Hoàng Nhi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ chân thành nhìn về phía Giang Trần. Đồng thời một dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Giang Trần. Trong nháy mắt này Giang Trần kinh ngạc tới ngây người. Trong đầu Giang Trần hiện lên vô số từ ngữ hình dung tới mỹ nữ. Thế nhưng lúc này tất cả những từ ngữ này lại có vẻ thấp kém, không tương xứng với nữ tử trước mắt. Giờ phút này, Giang Trần có cảm giác im lặng. Hắn chỉ cảm thấy bất luận một lời nói nào cũng không đủ, để hình dung tâm tình kinh diễm hiện tại của hắn. Không biết là lực lượng tạo hóa tới bậc nào mới, có thể sinh ra một nữ tử hoàn mỹ, không chút tì vết giống như vậy. Làn da nõn nà, khí chất như u lan, thân thể mềm mại yểu điệu, giống như một bức tranh đẹp rẽ. Cho dù là mỹ nữ chư thiên của kiếp trước lúc này xuất hiện sợ rằng, cũng phải tự ti mặc cảm trước mặt nàng. Giang công tử, lúc trước Thuấn lão mang theo ta đi chữa bệnh. Trong lòng Hoàng Nhi có chút lo lắng gặp phải người có ý đồ không tốt, cho nên cố ý cải biến dung mạo. Lại không nghĩ rằng Giang công tử lại là quân tử, thẳng thắn như vậy, quả thực khiến cho Hoàng Nhi trở nên tầm thường. Mong Giang công tử thông cảm cho Hoàng Nhi. Giang Trần lúc này mới giống như tỉnh mộng, hắn khẽ than nhẹ một tiếng, nói. Quả nhiên không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Hoàng Nhi cô nương có dung nhan tuyệt mỹ như vậy, khi chức che giấu cũng là lẽ thường. Nếu không mà nói, cho dù đi tới đâu cũng quá dễ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Loại lời nói tán dương này, sau khi trưởng thành Hoàng Nhi không biết đã nghe biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ nàng có cảm giác hưởng thụ như ngày hôm nay. Lời nói ca ngợi từ trong miệng người mà nàng chán ghét nói ra, lại là một loại tra tấn. Thế nhưng nếu đổi lại là từ miệng người nàng thích ra, thì mới thực sự là vui sướng. Giang Trần là người tiêu sái, tuy rằng hơi chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có thất thố, tâm tình hắn cũng dần dần trở lại bình thường. Giang công tử, không phải là Hoàng Nhi cố ý không nói. Thế nhưng thân thế, lai lịch của Hoàng Nhi liên quan quá nhiều. Một khi nói ra rất có khả năng làm liên lụy tới công tử. Lợi lời này nếu như là người bình thường nói ra, hơn phân nửa chỉ là lời nói qua loa cho xong chuyện. Thế nhưng Giang Trần lại biết, Hoàng Nhi tuyệt đối không phải là người như vậy. Nhất là đôi mắt thanh tịnh giống như dòng suối trong vắt của Hoàng Nhi, tràn ngập vẻ chân thành, càng không giống như nói qua loa cho có. Kiếp trước, kiếp này Giang Trần chưa từng thấy qua ai có đôi mắt thanh tịnh, trong suốt như vậy. Hắn gật gật đầu, cũng không có tiếp tục hỏi, mà chỉ mở miệng cười xòa. Hoàng Nhi cô nương, vừa rồi ta chỉ buột miệng hỏi một câu mà thôi. Cũng không phải cố ý hỏi thăm thân thế của nàng. Hoàng Nhi biết rồi. Hoàng Nhi mỉm cười nói. Ha ha, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta nên xuất phát. Giang Trần đứng lên, trong mắt hiện lên tia thâm ý, hắn mỉm cười nói tiếp.

cả đám nhao nhao kêu lên. Có gì phải sợ cơ chứ? Chúng ta nguyện đi theo Pháp Vương đại nhân, sớm ngày giết chết Giang Trần tiểu tặc. Nghe theo Pháp Vương, không bắt được Giang Trần tiểu tặc, tham sống sợ chết thì có gì thú vị cơ chứ? Đúng vậy, không bắt được tiểu tử này ta cũng ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Đi, tất cả đều đi. Ai không đi chính là kẻ hèn nhát. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Cung Vô Cực rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười, hắn gật đầu nói. Tốt, bổn tọa cũng có lời nói. Lần này tất cả mọi người xuất lực, Cung Mỗ đều ghi nhận. Nếu như thực sự bắt được Giang Trần, Cung Mỗ thiếu nợ các ngươi một nhân tình. Ngày khác tông môn các ngươi gặp phải chuyện gì đó, Cung Mỗ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cung Vô Cực nói như vậy càng khiến cho tất cả các tông môn của Xích Đỉnh, Trung Vực sôi trào. Một nhân tình của Pháp Vương Bất Diệt Thiên Đô, đối với những tông môn tứ phẩm như bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ chính là có một ngọn núi lớn làm chỗ dựa. Tiểu tử Giang Trần kia tự mình muốn chết sao? Anh khấp cốc kia chỉ có tiến vào mà không có ra, càng tiến vào càng sâu, càng khủng bố. Nếu như quả thực hắn ta tiến vào trong anh khấp cốc, đó là tự đoạn đường lui của hắn. Cho dù chúng ta không giết hắn, hắn cũng tự không chống đỡ nổi, chủ động trốn ra. Một gã cường giả của Bất Diệt Thiên Đô nói ra. Hắn nói như vậy nhìn như nói Giang Trần, kỳ thực muốn nhắc nhở Cung Vô Cực một chút. Đồng thời hắn cũng hoài nghi, hai người mà bọn họ đuổi theo kia thực sự là hai người Giang Trần hay sao? Chương 1186, Tề Tụ ở Anh Khấp Cốc 1. Nếu như là Giang Trần, hẳn hiện tại đang phải nhanh chóng phóng về phía Lưu Ly Vương Thành mới đúng, chứ không phải nhàn rỗi mà đi tới Anh Khấp Cốc A. Hắn cảm giác, cảm thấy, Cung Vô Cực Pháp Vương lần này có lẽ đã đoán sai rồi. Tự nhiên Cung Vô Cực cũng nghe ra ý tứ trong lời này của hắn, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người nọ, nói. Ngươi không cần phải hoài nghi cái gì, bổn tọa đã nói như vậy tự nhiên bổn tọa có nắm chắc. Nếu như không có một điểm nắm chắc, bổn tọa há có thể bỏ qua những người khác, đem toàn bộ chủ lực tập trung vào trên hai người này. Cung Vô Cực khinh thường việc giải thích, hắn vùng tay lên, nói. Xuất phát. Lúc này bố trí của hắn so với lúc trước còn hợp lý hơn, số lượng nhân mã dẫn theo cũng nhiều hơn. Hơn nữa lần này hắn đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả định không phù có tác dụng phong tỏa độn khôn, phù hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Định không phù cường đại, hơn nữa còn có nhiều lĩnh vực hoàng cảnh của cường giả hoàng cảnh như vây, nếu như còn không phong tỏa được Giang Trần này, có đánh chết Cung Vô Cực cũng không tin. Lần này, Bất Diệt Thiên Đô có 4-5 cường giả hoàng cảnh. Hơn nữa hơn 10 tông chủ của Xích Đỉnh Trung Vực đều là cường giả hoàng cảnh. Tuy rằng những tông chủ này chỉ là hoàng cảnh sơ kỳ, nhưng hoàng cảnh sơ kỳ cũng là hoàng cảnh, cường giả hoàng cảnh nghiền nát thánh cảnh, vô cùng nhẹ nhõm giống như ăn đậu vậy. Cho dù Giang Trần là một dị loại, thế nhưng Cung Vô Cực cũng không tin, lần này tiểu tử kia còn có thể tìm được đường sống. Người Bất Diệt Thiên Đô còn chưa đi xa, một lượng lớn nhân mã Cửu Dương Thiên Tông nhanh chóng phóng tới. Hiển nhiên Cửu Dương Thiên Tông đã phát ra tin cầu viện khắp nơi. Trong khoảng thời gian 2-3 ngày này cường giả Cửu Dương Thiên Tông cũng nhiều thêm không ít, cường giả hoàng cảnh cũng có hơn 10 người. Trong đó cường giả không kém Hắc trưởng lão có 2 người. Trong đó có một trung niên võ tu, mặt mày như kiếm, trong mắt tràn ngập sát ý đậm đặc. Hắc trưởng lão, người xác định phương hướng không sai đó chứ? Trung niên võ tu này lên tiếng hỏi. Tào lão đệ, Hắc mỗ làm việc ngươi còn chưa yên tâm sao? Cửu Dương Thiên Tông chúng ta không có manh mối. Nhưng chỉ cần theo dõi người Cung Vô Cực thì không thành vấn đề. Hắc trưởng lão đối với người trung niên này hiển nhiên cũng có chút ít kiêng kỵ. Hy vọng Cung Vô Cực ngu xuẩn này không nhầm người. Người trung niên họ Tào này gọi là Tào Mạnh, là tộc thúc của Tào Tấn, cũng là người mạnh nhất trong Tào gia. Tu vi một thân không kém hơn Hắc trưởng lão chút nào. Tào Tấn là hy vọng tương lai lớn nhất của Tào gia, cũng là hy vọng để cho Tào gia bọn họ quật khởi trong Cửu Dương Thiên Tông, kết quả lại vô duyên vô cớ vẫn lạc. Tào Mạnh này tự nhiên vô cùng phiền muộn. Đối với hung thủ sát hại Tào Tấn, tự nhiên là hận thấu xương. Tuy rằng hiện tại còn chưa xác định được rõ có phải là Giang Trần giết cháu hắn hay không, thế nhưng mặc dù chỉ là hiềm nghi, Tào Mạnh này tuyệt đối cũng không buông tha. Hắc trưởng lão nhắc nhở. Tào lão đệ, Giang Trần này trên người mang bí mật quan trọng. Vẫn nên bắt sống thì hơn. Sau khi bắt được thì tra hỏi. Đại sự tông môn quan trọng hơn, cừu hận cá nhân tính sau đi. Đợi tất cả bí ẩn trên người tiểu tử này được cạy ra, người muốn chém giết. Dóc thịt hay làm thế nào hắn, ta tin tông môn cũng không ngăn cản. Tào Mạnh gật gật đầu nói. Ta tự biết rõ nặng nhẹ. Hắc trưởng lão lại nói. Lần này đuổi bắt Giang Trần, chướng ngại chủ yếu của chúng ta chủ yếu là người Bất Diệt Thiên Đô. Cung Vô Cực kia. Tào Mạnh hừ lạnh một tiếng. Nếu như Cung Vô Cực kia không biết nặng nhẹ, Tào Mỗ không ngại tiễn đưa hắn một đoạn đường. Tôn đại ca, người nói xem. Một đại hán mập mạp bên người Tào Mạnh cười hắc hắc nói. Tào huynh đệ ngươi đã mời ngu huynh tới trợ lực, đương nhiên ngu huynh nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Cung Vô Cực sao? Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta còn sợ hắn sao? Mập mạp này chính là huynh đệ sinh tử của Tào Mạnh, hai người có thực lực không kém bao nhiêu. Là hảo hữu mà Tào Mạnh mời tới trợ giúp. Như vậy trên phương diện lực lượng đỉnh tiêm, Cửu Dương Thiên Tông kỳ thực đã áp đảo người của Cung Vô Cực. Tào Mạnh nhìn thấy lão hữu nể tình như vậy, trong lòng cũng đắc ý không thôi, hắn nói với Hắc trưởng lão. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đuổi theo. Hắc trưởng lão gật đầu. Xem lộ tuyến này, hẳn là bọn họ đi về phía Tây Bắc. Trên bản đồ, phía Tây Bắc có một hiểm địa, gọi là Anh Khấp Cốc. Quản nó là hiểm địa gì? Tào Mỗ cũng không tin, chỉ là kiếm điền trung vực, có thể có hiểm địa gì cơ chứ? Có thể hù được cường giả của tông môn nhất phẩm trong bát vực như chúng ta hay sao? Tào Mạnh sốt ruột báo thù cho cháu trai, không muốn trì hoãn thêm một khắc nào nữa. Trước Anh Khấp Cốc, thần thức Giang Trần khẽ động, khóe miệng nở nụ cười. Cung Vô Cực ơi là Cung Vô Cực, cuối cùng ngươi cũng không ngốc. Dựa vào manh mối từ sơ hở mà ta lưu lại mà tìm tới đây. Không tệ, không tệ. Trong lòng Giang Trần khẽ cười, ven đường hắn bố trí vô số phệ kim thử, đều là tai mắt ven đường của hắn. Cho dù Cung Vô Cực đuổi sai hướng, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem mạch suy nghĩ của Cung Vô Cực dẫn về phía bên này. Ồ, ngoại trừ người Bất Diệt Thiên Đô ra dường như còn có truy binh đằng sau. Cửu Dương Thiên Tông, quả nhiên là bọn chúng. Ha ha, người hai tông này quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Xem ra bọn chúng đã tạm thời vứt bỏ ân oán, nhất trí đối phó với ta sao? Trong lòng Giang Trần nghĩ như vậy, thế nhưng hắn lập tức suy đo ná, Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô nhất định không thể xóa bỏ hiềm khích lúc trước, cũng không có khả năng hợp tác khăng khít với nhau được. Tư tâm, nhất định bọn chúng có tư tâm, không có khả năng hợp tác với nhau. Hai tông này kiềm chế lẫn nhau, đối với Giang Trần càng thêm có lợi. Hoàng Nhi cô nương, có hứng thú xông vào cái cốc hung hiểm này với ta một phen hay không? Giang Trần vô cùng có khí độ, trưng cầu ý kiến của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cười một tiếng nói. Núi cao vực sâu cũng đã đi tới thì xá gì một cái cốc nhỏ nhoi này. Hai người nhìn nhau cười cười, hóa thành hai đạo lưu quang bắn vào trong Anh Khấp Cốc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô đã chạy tới. Thần thức Cung Vô Cực triển khai toàn bộ, điều tra một lát, sau đó vẻ mặt vui mừng nói. Chính là ở trong này, một phút đồng hồ trước bọn chúng từng xuất hiện qua ở nơi này. Theo biểu hiện của ấn ký Bất Diệt Thiên Đô, bọn chúng đã tiến vào trong Anh Khấp Cốc. Đại nhân, thực sự phải đi vào sao? Một cường giả lão thành trong Bất Diệt Thiên Đô cẩn thận hỏi. Cung Vô Cực giận dữ nói. Ngươi sợ sao? Người nọ cười khổ. Thuộc hạ chỉ lo lắng. Chương 1187. Tề tụ ở Anh Khấp Cốc 2. Không có gì phải lo lắng, lần này bổn tọa bố trí thỏa đáng. Có cái gì mà phải lo lắng cơ chứ? Lo trước lo sau. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho chúng ta đuổi giết Giang Trần thất bại. Lần này nhất định phải kiên quyết, đập nồi dìm thuyền, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn. Nếu như chỉ báo thù riêng, Cung Vô Cực chưa hẳn đã có phách lực lớn như vậy, mang theo đội ngũ 2.000 người tiến vào hiểm địa. Thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng ý nghĩa của việc bắt được Giang Trần. Chuyện này có liên quan tới vạn tượng cực cảnh. Tuy rằng không thể xác định truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế ở trong vạn tượng cực cảnh, cũng không xác định được Giang Trần có quan hệ gì với truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Thế nhưng mà chỉ cần có một chút manh mối liên quan, hắn có vô số lý do để xông vào. Gã cường giả kia nhìn thấy không khuyên được Cung Vô Cực, cũng biết lúc này nếu như làm trái lời Cung Vô Cực, nhiều khả năng sẽ bị Cung Vô Cực giết chết tại chỗ. Trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ, cũng đành phải xông vào theo Cung Vô Cực. Người của những tông môn trong Xích Đỉnh Trung Vực kia cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Cung Vô Cực cũng đi vào, bọn họ có lý do gì mà không vào cơ chứ? Người Bất Diệt Thiên Đô chưa đi vào được bao lâu, đại quân Cửu Dương Thiên Tông đã chen chúc đi vào. Anh Khấp Cốc bình thường hoang tàn vắng vẻ thoáng cái gà bay chó chạy. Tốc độ của Giang Trần và Hoàng Nhi được đẩy cao hơn một chút. Hoàng Nhi nhìn bốn phía, không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Giang công tử, nơi này hung hiểm cực phi. Khắp nơi đều là nguy cơ. Giang Trần cười cười. Chính là vì như vậy, cho nên ta mới để cho Hoàng Nhi cô nương luyện hóa một giọt máu của Kim Thiền. Bằng không mà nói. Quả thực ta không dám để cho Hoàng Nhi cô nương theo ta mạo hiểm. Huyết mạch Kim Thiền, bách độc bất xâm. Mà Anh Khấp Cốc này, quả thực chính là địa phương mà độc vật qua lại nhiều nhất. Chỉ là càng là nơi như vậy, khả năng xuất hiện các loại kỳ chân dị thảo càng lớn. Cũng khó trách được đám người đan dược sư, biết rõ đây là địa phương nguy hiểm, cũng không nhịn được mà tình nguyện tới đây. Hoàng Nhi đang muốn mở miệng, thần thức động nhiên động đậy, miệng thốt lên. Bọn chúng đuổi theo. Thần thức của Hoàng Nhi rất mạnh. Rất nhanh đã phát hiện ra đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô đã đuổi tới gần. Được, đợi bọn chúng đã lâu, chúng ta tiếp tục đi. Giang Trần điều tra bốn phía, thần thức triển khai toàn bộ, đồng thời còn nói với Hoàng Nhi. Hoàng Nhi cô nương, nàng không nên vọng động thần thức, chỉ cần theo ta là được rồi. Giang Trần không hy vọng Hoàng Nhi dùng thần thức. Hoàng Nhi nhìn thấy ngữ khí của Giang Trần ngưng trọng như vậy, tuy rằng gần đây Hoàng Nhi nàng không thích dựa vào người khác, thế nhưng lúc này lại vô cùng nguyện ý nghe lời Giang Trần. Đi theo bước chân Giang Trần, tốc độ hai người không ngừng đẩy cao lên. Cứ như vậy kẻ đi về phía trước, người đuổi theo phía sau, trong lúc bất chi bất giác đã tiến sâu vào trong anh khấp cốc trên 100 mét. Giang Trần quan sát một chút, chung quanh hắn lúc này khắp nơi đều là rừng rậm, còn có vô số sương mù, giống như là một thế giới mê hoặc vậy. Được rồi. Giang Trần bỗng nhiên cười cười, chân ngừng lại. Ha ha ha. Trong hư không truyền đến tiếng cười cuồng ngạo của Cung Vô Cực. Tiểu tử Giang Trần, lão phu biết trong đầu ngươi đang nghĩ cái gì. Chỉ là lần này lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao thoát khỏi được tay ta. Trong khi nói chuyện, bàn tay Cung Vô Cực chộp một cái, tay đã nắm một đạo định không phù. Cùng lúc đó mấy đạo thân ảnh không ngừng đáp xuống, đem khu vực 10 dặm chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Ước chừng hơn 20 cường giả hoàng cảnh, đem cơ hồ tất cả đường đi của bọn họ, thoáng cái phong kín toàn bộ. Hai mắt Cung Vô Cực gắt gao nhìn thẳng vào Giang Trần. Tiểu tử, không cần giấu đầu lòi đuôi, cũng không cần phải mở miệng nói xạo. Cung Vô Cực, ngươi cũng không tính là đần. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đuổi theo tới đây còn mất không ít thời gian. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng lạnh nhạt, chỉ là cũng không có phủ nhận. Cung Vô Cực nghe vậy, trong đầu có một cỗ lửa giận xông lên. Hắn đường đường là cường giả hoàng cảnh tứ trọng, từng lần bị tiểu tử Giang Trần này trêu đùa, đã sớm khiến cho trong lòng hắn tràn ngập lửa giận. Giờ phút này tiểu tử này đi tới bước đường cùng rồi, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, vô cùng ngưu bức, chuyện này khiến cho Cung Vô Cực càng thêm tức giận. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật trong một tông môn tứ phẩm, lúc này vẫn còn giả vờ ngưu bức trước mặt bổn tọa. Hắn cảm thấy giờ phút này có lẽ Giang Trần nên run rẩy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới đúng. Mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác còn ra vẻ ta đã chờ ngươi rất lâu. Chuyện này làm sao có thể khiến cho Cung Vô Cực không giận được cơ chứ? Tiểu tử, bổn tọa biết rõ ngươi mạnh miệng. Cho dù ngươi giả vờ thế nào thì tốt nhất nên ngừng lại. Bởi vì ngay lập tức bổn tọa sẽ khiến cho ngươi hối hận, vì đã sinh ra trên đời này. Cung Vô Cực nhe răng cười lạnh liên tục. Thời gian hơn nửa năm truy kích, từng lần lại bị Giang Trần trêu đùa. Cháu trai Cung Kỳ bị Giang Trần giết chết khiến cho những cảm xúc trái khoáy của Cung Vô Cực đã đạt tới cấp độ tâm ma. Giống như tất cả cảm xúc của hắn mượn cơ hội này phát tiết ra vậy. Thế nhưng hắn nào biết được Giang Trần lại nở nụ cười khinh miệt. Cung Vô Cực, từ đầu tới cuối ngươi vẫn thích khoác loác như vậy à. Nhớ rõ ban đầu khi còn ở Đan Kiền Cung, ngươi tự tin không ai bì nổi. Nói cái gì mà người không phải là do ngươi giết thế nhưng tính ra cũng là do ngươi, đúng không? Lại nói cái gì mà mạnh được yếu thua, để cho ta ngoan ngoãn đầu hàng đúng không? Về sau tôn tử ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi còn nói gì? Ngươi nhớ không? Nói nếu ta động vào một sợi lông trên người tôn tử ngươi, ngươi sẽ khiến cho thần hồn ta bị nghiền nát, muốn sống không được, muốn chết cũng không sao, ta nhớ không nhầm chứ? Những lời này đều do Cung Vô Cực chính miệng nói ra, Giang Trần nói lại từng câu. Bắt chước giọng điệu của Cung Vô Cực, khiến cho mọi người nghe vậy mặt đen lại. Đây là đánh vào mặt mũi a. Giang Trần nói xong đột nhiên cười cười, thản nhiên nói. Thế nhưng mà xem ra, hiện tại ta vẫn sống vô cùng tốt trước mặt ngươi. Ngươi có thể làm gì được ta cơ chứ? Cho dù là đứng ở góc độ đối địch, người trong những tông môn của Xích Đỉnh Trung Vực cũng không khỏi bội phục Giang Trần lớn gan. Chuyện cho hiện tại mà vẫn còn khí phách như vậy. Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo, nhìn tông chủ tất cả các tông trong Xích Đỉnh Trung Vực, nói. Môn chủ Lôi Âm Môn đúng không? Tông chủ Cự Côn Tông đúng không? Diệt Đan Kiền Cung ta, giết đồng môn ta, cũng có một phần của các ngươi a. Chương 1188, ba phương đấu sức một. Môn chủ Lôi Âm Môn và tông chủ Cự Côn Tông đều là cường giả hoàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng khi bị ánh mắt lạnh lẽo của Giang Trần đảo qua, người lập tức cảm thấy lạnh lẽo giống như rớt xuống hầm băng. Loại cảm giác này khiến cho bọn họ sởn hết cả gai ốc. Bọn họ chỉ cảm thấy vô luận hôm nay thế nào nhất định phải tiêu diệt tiểu tử tà môn này, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chỉ là thánh cảnh sơ kỳ đã có lực uy hiếp đáng sợ đối với bọn họ như vậy, một khi trưởng thành, quả thực có khả năng uy hiếp, đánh động tới tồn vong của tông môn bọn họ. Giết, nhất định phải giết chết tiểu tử này. Trong lúc nhất thời, sát ý của Cung Vô Cực tăng vọt. Môn chủ Lôi Âm Môn cười lạnh nói. Tiểu tử, diệt Đan Kiền Cung ngươi thì thế nào? Giết đồng môn ngươi thì sao? Hôm nay ngươi cho rằng mình còn có thể may mắn chạy thoát sao? Giang Trần giận dữ, cười ha hả nói. Rất tốt, ngươi dám thừa nhận là được rồi. Ngày đó ta giết Đinh Quang Vinh chỉ là sớm thu một chút lợi tức mà thôi. Ngay lập tức ta sẽ đòi tất cả vốn lẫn lãi từ các ngươi. ngươi yên tâm đi, Lôi Âm môn người ta nhất định sẽ nhổ cỏ tận gốc. Bằng không mà nói, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền, chẳng phải một mình ngươi sẽ tịch mịch hay sao? Tiểu tử, thật ngông cuồng. Môn chủ Lôi Âm môn nghe hắn nói tới Đinh Quang Vinh, máu nóng dồn lên não, quay đầu nói với Cung Vô Cực. Đại nhân, người hạ lệnh đi. Cung Vô Cực đang muốn hạ lệnh thì Giang Trần bỗng nhiên lại cười cười nói. Bằng hữu Cửu Dương Thiên Tông, đã tới thì cần gì phải né tránh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau sao. Thủ đoạn này dường như đã quá cũ rồi nha. Cung Vô Cực kỳ thực cũng biết người Cửu Dương Thiên Tông ở phía sau, chỉ là hắn không muốn vạch trần mà thôi. Mục tiêu của hắn chính là bắt lấy Giang Trần. Về phần chuyện giải quyết hậu quả, hắn ta căn bản không thèm quản. Chỉ cần bắt được Giang Trần, đem manh mối trong Vạn Tượng Cực Cảnh mang về tông môn, khi đó coi như hắn lập được công lớn. Vạn nhất Vạn Tượng Cực Cảnh quả thực có quan hệ với truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế, vậy thì phát tài lớn. Về phần những người khác sống chết ra sao, căn bản hắn không thèm để ý. Muốn làm đại sự, dù sao cũng cần có một ít pháo hôi hy sinh. Nhìn thấy Giang Trần chủ động vạch trần người Cửu Dương Thiên Tông phía sau, trong lòng Cung Vô Cực trầm xuống. Đại bộ phận người của Bất Diệt Thiên Đô, bên này không biết Cửu Dương Thiên Tông đi theo ở phía sau, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Ha ha, chỉ cần nơi có đất là nhất định sẽ có nhân tài, quả nhiên câu này vô cùng đúng. Một Vạn Tượng cương vực nho nhỏ không ngờ lại xuất hiện một yêu nghiệt giống như ngươi. Thật sự khiến cho Hắc Mỗ vô cùng giật mình. Trong khi nói chuyện, các cường giả hoàng cảnh của Cửu Dương Thiên Tông nhanh chóng đáp xuống khu đất trống. Từng bước đi tới khu vực hạch tâm, hoàn toàn không để ý tới đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô. Bên người Hắc trưởng lão, mặt thúc thúc Tào Mạnh của Tào Tấn đen lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Đối với đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô, hắn không thèm để vào trong mắt. Thái độ ngạo mạn như vậy khiến cho người Bất Diệt Thiên Đô bên này tức giận không thôi. Họ Hắc kia, ngươi quả thực giống như âm hồn không tiêu tán a. Cung Vô Cực giận dữ nói. Hắc trưởng lão lạnh nhạt nhìn Cung Vô Cực, khuôn mặt không chút biểu tình nói. Cung Vô Cực, ta không rảnh nói nhảm với ngươi. Giao Phúc Hải kiếm ra đây, mang theo người của ngươi cút nhanh đi. Trước đó ở Thái A Thành, hai người coi như khách khí, ngay từ đầu cũng không có triệt để xé rách ra mặt. Về sau khi đại chiến một hồi, dù biết rõ bị người ta châm ngòi, thế nhưng thù hận giữa hai người đã kết xuống. Hơn nữa, trong lòng hai người đều rõ mục tiêu truy cầu của mình là cái IGX. Cho nên Hắc trưởng lão căn bản không cần phải cố kỵ cái gì. Chỉ là, thái độ này của Hắc trưởng lão lại càng khiến cho người Bất Diệt Thiên Đô, nhao nhao mắng to. Nói láo, người nên xéo đi là các ngươi. Ngông cuồng, Cửu Dương Thiên Tông là nhất sao? Các ngươi hù dọa được ai? Hắc trưởng lão cười lạnh, nháy mắt với Tào Mạnh. Tào lão đệ, người Bất Diệt Thiên Đô dường như không phục a. Tào Mạnh giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, uy áp hoàng cảnh đột nhiên thúc giục. Ai không phục? Đứng ra đây nói chuyện. Người mà Tào Mạnh mời tới giúp đỡ có thực lực tương đương Tào Mạnh, nhìn thấy Tào Mạnh ra tay, tự nhiên hắn ta cũng không nhàn rỗi mà phối hợp với Tào Mạnh, uy áp hoàng cảnh không ngừng thúc giục, tạo thành hai luồng sóng khí thế, giống như là sóng xô bờ, tuôn về phía Bất Diệt Thiên Đô. Thực lực hai người này đều không chênh lệch với Hắc trưởng lão là bao, đều là cường giả cùng cấp độ với Cung Vô Cực. Tuy rằng Cung Vô Cực mạnh, thế nhưng bên Bất Diệt Thiên Đô lại không có cường giả hoàng cảnh trung kỳ giống như hắn. Nhưng mà số lượng cường giả hoàng cảnh sơ kỳ bên người Cung Vô Cực lại nhiều hơn, những người này cũng không phải là ăn chạy, nhao nhao tản ra uy áp hoàng cảnh, bắt đầu đối kháng với Tào Mạnh. Hắc trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lấy nhiều bắt nạt ít sao? Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, những viện quân của Cửu Dương Thiên Tông phía sau cũng nhanh chóng hiện thân, không ngừng gia nhập vào trong đội hình. Cửu Dương Thiên Tông cũng có nhiều cường giả hoàng cảnh sơ kỳ, bọn họ cũng mang theo đội ngũ mấy trăm người tiến vào anh khấp cốc. Uy áp của Tào Mạnh va chạm với Cung Vô Cực kia, trong lòng hai người đều vô cùng nghiêm túc, biết rõ đối phương là một kình địch. Biến cố như vậy khiến cho Giang Trần trợn mắt há hốc mồm. Hắn gọi người Cửu Dương Thiên Tông ra, lại không nghĩ rằng thế lực của nhị tông này lại lần nữa điên cuồng cắn nhau, cảnh này hiển nhiên đã ngoài ý liệu của hắn. Hắc trưởng lão không dám chủ quan, nhìn như chú ý tới cuộc chiến, kỳ thực thần thức lại gắt gao khóa chặt Giang Trần, quan sát nhất cử nhất động của Giang Trần. Chỉ cần hơi lộ ra ý định chạy trốn, Hắc trưởng lão tuyệt đối sẽ vận dụng lực lượng cường đại nhất mà lưu Giang Trần lại. Điều khiến cho Hắc trưởng lão thật không ngờ chính là, Giang Trần này dường như căn bản không có ý định bỏ trốn, ngược lại vẫn còn ung dung quan sát chiến đấu. Giống như từ đầu tới cuối chuyện này không có quan hệ với hắn, hắn giống như một người ngoài cuộc, hiện tại đang xem náo nhiệt ở nơi này. Trong lòng Hắc trưởng lão cũng vô cùng hoài nghi, tiểu tử Giang Trần này, rốt cuộc là thần kinh không ổn định hay là thật sự không kiêng nể gì cả. Đến lúc này tiểu tử này còn có tâm tư xem náo nhiệt. Càng như vậy Hắc trưởng lão càng không dám xem thường. Cháu trai của Cung Vô Cực bị Giang Trần giết chết, đuổi giết lâu như vậy, ngay cả một sợi tóc của Giang Trần cũng không đụng được tới. Bản thân Cung Vô Cực cũng thiếu chút nữa bị tức tới phun máu. Tiểu tử Giang Trần này tuyệt đối không thể phớt lờ. Át chủ bài của tiểu tử này nhiều như vậy, là một dị loại đặc biệt trong vạn tượng cương vực. Hẳn là... Chương 1189, ba phương đấu sức 2. Tâm tư của Hắc trưởng lão linh hoạt, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng hung hăng co thắt lại. Hẳn là, tiểu tử này đã sớm đạt được truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Cho nên mới có thể tỏa sáng như vậy. Nếu như, chỉ một vạn tượng cương vực nho nhỏ làm sao có được thiên tài yêu nghiệt như vậy. Ý nghĩ này bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, mặc dù chỉ là phỏng đoán, thế nhưng lại giống như không có cách nào xóa nhòa. Khiến cho trong nội tâm Hắc trưởng lão rung động kịch liệt. Mặc kệ, nhất định phải bắt sống tiểu tử này. Đem bí mật trên người tiểu tử này khai thác ra từng cái. Hắc trưởng lão nghĩ vậy, trong tay xuất hiện một đạo định không phù. Trong lúc đang định động thủ, Cung Vô Cực hét lớn một tiếng. Ngăn họ Hắc kia lại. Ta đến kiềm chế hai gia hỏa này. Tuy rằng Cung Vô Cực là người hiếu chiến, thế nhưng hắn vẫn luôn lưu ý nhất cử nhất động của Hắc trưởng lão. Thấy hắn ta có dấu hiệu động thủ, khiến cho Cung Vô Cực cả kinh. Hai người Tào Mạnh tuy rằng lợi hại, Cung Vô Cực tự hỏi bản thân tuy rằng không có cách nào lấy một địch hai. Thế nhưng kiềm chế một lát vẫn tuyệt không thành vấn đề. Những người khác, vô luận thế nào cũng phải đem Hắc trưởng lão vây khốn lại. Hoàng Nhi khẽ giật tay áo Giang Trần, truyền âm hỏi. Có đi hay không? Giang Trần nhẹ nhàng cười nói. Trò hay còn chưa xem hết, cũng không cần phải vội vã đi như vậy. Cung Vô Cực bên kia đột nhiên kêu lên một tiếng. Một cỗ lực lượng lĩnh vực cường đại đột nhiên đẩy ra, thân thể thối lui vài bước, nhìn chằm chằm vào Hắc trưởng lão, nói. Họ Hắc kia. Ngươi xác định muốn ngươi chết ta sống với Bất Diệt Thiên Đô chúng ta sao? Hiển nhiên Cung Vô Cực đã thực sự giận dữ. Vốn Cung Vô Cực muốn bảo toàn thực lực cũng không có dùng hết toàn lực. Thế nhưng nếu tiếp tục đánh như vậy, muốn bảo toàn thực lực cũng khó. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc trưởng lão kỳ thực cũng chỉ muốn áp đảo đối phương từ trên khí thế, muốn chấn nhiếp đối thủ, khiến cho đối phương biết khó mà lui. Nhìn thấy tình hình này. Nếu như đánh tiếp, chẳng những người Bất Diệt Thiên Đô không bị chấn nhiếp, mà còn có khả năng càng đánh càng nháo lớn hơn, giống như lần trước, sẽ đổ máu một hồi. Nếu như vậy mà nói, được không bù mất. Hôm nay, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là Giang Trần. Đem tất cả lực lượng liều mạng tranh đấu với Bất Diệt Thiên Đô, rõ ràng không nằm trong dự tính của hắn. Trầm ngâm một lát, Hắc trưởng lão dương giọng nói. Đánh, ta không sợ ngươi, không đánh cũng có thể thương lượng. Tuy rằng không muốn đánh. Nhưng trên phương diện khí thế không thể thua được. Cung Vô Cực chỉ cười lạnh, đối với loại cảnh tượng này hắn cũng không có chút hứng thú nào. Hắn nói, Phúc Hải Kiếm có thể trả lại cho ngươi, ta cũng không muốn nhận lời xin lỗi từ các ngươi. Trả lại Phúc Hải Kiếm cho các ngươi tới từ đâu thì trở về đó, sao nào? Tới nước này, đề nghị này của Cung Vô Cực khiến cho Hắc trưởng lão nghe vậy lập tức cười lớn, giống như nghe thấy chuyện được cười nhất trong thiên địa. Cười lớn một tiếng, Hắc trưởng lão thản nhiên nói. Cung Vô Cực, tới nước này, người mắt sáng không nói tiếng lóng. Cung Vô Cực, người muốn giết người báo thù cho tôn tử, Cửu Dương Thiên Tông ta cũng muốn báo thù cho Tào Tấn. Họ Hắc, người đừng được một tấc lại tiến thêm một thước. Mọi thứ đều có thứ tự trước sau. Giang Trần này là Bất Diệt Thiên Đô ta dùng thủ đoạn truy tung theo, người muốn chiếm tiện nghi sẵn có sao? Chuyện này không hợp quy củ. Hắc trưởng lão đen mặt, nói. Bất Diệt Thiên Đô các ngươi có thủ đoạn truy tung, chẳng lẽ Cửu Dương Thiên Tông ta không có thủ đoạn truy tung sao? Nực cười. Tên vô lại này không ngờ lại phủ nhận. Giang Trần ở bên cạnh nghe đám người này đấu võ mồm, quả thực có chút buồn cười. Bầu không khí ở hiện trường vốn đã dương cung bạt kiếm, bị một tiếng cười này của Giang Trần khiến cho bầu không khí thoáng cái cực kỳ quỷ dị, thậm chí là xấu hổ. Tiểu tử, sắp chết tới nơi rồi, ngươi còn đắc ý cái gì? Cung Vô Cực nhìn hằm hằm vào Giang Trần. Hắc trưởng lão lúc này cũng không có tranh cãi với Giang Trần, hắn trợn mắt nhìn qua Giang Trần. Vẻ mặt giống như nhìn kẻ thù vậy, hắn nói. Giang Trần, đệ tử chân truyền Tào Tấn của tông ta có phải bị ngươi làm hại hay không? Hai đại cường giả hoàng cảnh trung kỳ, đồng thời mở miệng hỏi, uy áp hoàng cảnh cường đại giống như hai ngọn núi lớn, điên cuồng tiếp cận. Đừng nói là Giang Trần, một ít võ giả vây chung quanh người Giang Trần đều cảm thấy hô hấp khó khăn, cảm thấy toàn thân bị một lực lượng to lớn trong thiên địa áp chế, cơ hồ khó có thể nhúc nhích. Tất cả ánh mắt lúc này toàn bộ đều tập trung vào trên người Giang Trần. Hiển nhiên tất cả mọi người đều hiếu kỳ, chẳng lẽ đệ tử chân truyền của Cửu Dương Thiên Tông, kia quả thực chết ở trong tay Giang Trần hay sao? Nếu là như vậy, tiểu tử này quá yêu nghiệt. Đệ tử chân truyền, nhất là cấp bậc thập đại chân truyền, ai mà không phải là thánh cảnh đỉnh phong cơ chứ, thậm chí còn lại tồn tại bán bộ hoàng cảnh. Trong lúc nhất thời, người của những tông môn tứ phẩm của Xích Đỉnh Trung Vực kia lúc này, cảm thấy trong lòng lo lắng. Xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, vốn là một hồi nghiền nát, một hồi giết chóc, một hành trình càn quét vui sướng. Chính bởi vì sự xuất hiện của Giang Trần này làm cho hành trình cướp đoạt vốn vui sướng này, xuất hiện sự lo lắng. Hiện tại nếu như không thể diệt trừ được Giang Trần này mà nói, nếu như để cho hắn ta có thời gian phát triển, đối với những tông môn của Xích Đỉnh Trung Vực mà nói, chính là một hồi tai nạn khó có thể đánh giá trước được. Nhất là tông chủ Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông, hai người này nhìn nhau, hiển nhiên đều khuyến khích lẫn nhau, lần này cho dù phải trả một cái giá lớn, cũng phải nhổ cái tai họa ngầm này. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn mà tiểu tử Giang Trần này hung hăng càn quấy, đắc tội với hai tông môn nhất phẩm, bị Cung Vô Cực và Hắc Trưởng Lão đồng thời nhìn chằm chằm vào, hôm nay tiểu tử này muốn không chết cũng khó khăn. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi không nói thì Tào Mỗ không có biện pháp xác nhận sao? Tào Mạnh hung hăng trừng mắt nhìn Giang Trần, trong mắt tràn ngập sát cơ. Giang Trần khẽ đảo mắt, nói, ngươi là kẻ nào? Tào Mạnh nghe vậy giận dữ, nếu như không phải Hắc Trưởng Lão liên tục nhắc nhở hắn, Giang Trần này có bí mật trọng đại trên người, nếu không hắn đã sớm sử dụng tuyệt chiêu, đánh chết Giang Trần này. Hít sâu một hơi, ngữ khí của Tào Mạnh vô cùng âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, miệng gằn từng chữ. Tiểu tử, nghe kỹ, Tào Tấn là cháu ta. Ngươi có giết huyết mạch Tào gia ta hay không, chỉ cần Tào Mỗ thử một lần là biết. Ngươi đừng mơ chống chế được. Giang Trần vỗ trán một cái. Nói như vậy ngươi là trưởng bối của Tào Tấn kia. Tiểu tử, giờ mới biết sao. Đừng có mong chối được. Tào Mạnh hừ lạnh. Chương 1190, Đan Tiêu Trận Bàn Hiển Uy. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tào Tấn, là do ta giết. Còn có một mập mạp, một đan sư, đều là do ta giết. Giang Trần cười nhạt một tiếng, không ngờ lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Trên mặt Tào Mạnh giống như lập tức được phủ lên một tầng sương lạnh, hung quang trong mắt đại thịnh, liên tục nói. Tốt, tốt, tốt, tiểu tử, ngươi thừa nhận là được rồi. Giang Trần khoan thai nói. Đúng rồi, còn có một đinh đồng gì đó, là người của các ngươi sao? Đó cũng là do ta giết. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, còn có một kẻ nằm vùng xếp vào trong đan kiền cung ta, cho rằng hắn ẩn nấp vô cùng kỹ, kỳ thực đã sớm bạo lộ. Sau khi tiến vào Vạn Tượng Cực Cảnh ta cũng thuận tiện tiễn đưa hắn một đoạn đường. Hắc Trưởng Lão nghe được bốn chữ Vạn Tượng Cực Cảnh này, trong lòng khẽ động, khàn giọng nói. Quân Mặc Bạch cũng là do ngươi giết. Xem như thế đi. Giang Trần giơ tay lên, chỉ vào mỗi người có mặt ở đây rồi nói. Các ngươi hôm nay sẽ táng thân ở đây, tương lai khoản sổ sách này cũng sẽ tính toán vào trên đầu ta. Ta nói như vậy các ngươi có hiểu không? Tất cả mọi người khẽ giật mình. Tào Mạnh cười ha hả. Tiểu tử. Giữa ban ngày ban mặt không ngờ ngươi lại mơ đẹp như vậy. Cung Vô Cực kêu lên. Đừng nói nhảm với tiểu tử này, trước tiên trấn áp hắn, sau đó rồi tính tiếp. Hắc Trưởng Lão cũng gật đầu, lúc Giang Trần nói ra lời nói kia, trong lòng Hắc Trưởng Lão co thắt lại, trong lòng không ngờ lại có chút bối rối. Loại cảm giác này, đáng lẽ hoàn toàn không thể có được. Thế nhưng mà, một đạo cảm giác khủng hoảng khó hiểu trong thần thức lại đột nhiên xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này hắn cũng kiên định nghĩ tới một việc. Trước tiên trấn áp Giang Trần, sau đó mới cướp đoạt cùng Bất Diệt Thiên Đô. Tào lão đệ, Tôn lão đệ, trước tiên trấn áp tiểu tử này. Hắc Trưởng Lão truyền âm với Tào Mạnh cùng tới cường giả họ Tôn kia. Trong lúc nhất thời, mục tiêu của cơ hồ tất cả cường giả đều là Giang Trần. Sau một khắc, tay Giang Trần giương lên, một đạo thủ quyết biến đổi, cả thế giới lập tức biến đổi. Ồ, chuyện gì đang xảy ra? Không tốt, đây là trận pháp. Tiểu tử Giang Trần kia đâu rồi? Trong lòng mọi người có thắt lại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn của Giang Trần này quả thực tầng tầng lớp lớp, không coi bọn họ vào đâu, không ngờ lại trực tiếp thúc giục trận pháp. Trận pháp bình thường, dù sao cũng phải thoáng bố trí một chút, dù thế nào cũng phải nhìn thấy một ít dấu vết bày trận. Thế nhưng ở chung quanh nơi này, rõ ràng không có dấu vết bày trận, Cung Vô Cực khoát tay chặn lại, quát. Đừng loạn, trận pháp này không đơn giản. Những cường giả hoàng cảnh phía sau hắn đều không dám xem thường. Hắc Trưởng Lão cùng đám người Tào Mạnh ở bên kia không ngừng tìm kiếm Giang Trần. Tào lão đệ, tiểu tặc này lại có thủ đoạn như vậy, nhất định là có trận bàn cường đại gì đó. Có thể lập tức mô phỏng trận pháp. Hắc Trưởng Lão dặn dò. Chúng ta cẩn thận một chút. Trong khi nói chuyện, hai đạo lực lượng màu đen từ trong mặt đất giống như vòi rồng, cuốn về phía bọn họ. Hắc Trưởng Lão hơi kinh hãi, cùng với Tào Mạnh đồng thời xuất trưởng, lực lượng cường đại ầm ầm đẩy ra, ý đồ muốn cưỡng ép tiếp hai đạo công kích này. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng này đẩy ra, thế nhưng lại không đánh bay nổi hai đạo công kích kia. Hai đạo khói đen trước mắt giống như độc long kia không ngờ lại đột nhiên biến mất. Mà hai đạo lực lượng bọn họ vừa mới đẩy ra, ầm ầm rơi vào trong trận doanh của cung vô cực phía đối diện. Phanh phanh. Lập tức có hai cường giả hoàng cảnh bị trúng chiêu, thân thể lung lay một chút, bị hai đạo lực lượng này đâm cho khí huyết cuồn cuộn. Học hát, ngươi có ý gì? Cung vô cực thấy vậy giận dữ không thôi, tuy rằng hắn cũng hiểu rõ, đây chỉ là hiểu lầm, thế nhưng khi nhìn thấy người một nhà bị thương, cung vô cực tự nhiên không có khả năng ngồi yên mà không để ý tới. Hát trưởng lão cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cũng không mù, nhìn không ra hay sao? Tào Mạnh dứt khoát hừ lạnh một tiếng, lười giải thích. Trong mắt hắn, ngộ thương cũng tốt, đánh thực cũng tốt, giống như tất cả vốn đều là kinh thiên địa nghĩa, không cần phải giải thích cái rắm gì. Cũng may tất cả tâm tư của cung vô cực lúc này đều đặt trên người Giang Trần. Hắn trừng mắt nhìn Hắc trưởng lão và Tào Mạnh, cũng không có tiếp tục dây dưa, chỉ hừ lạnh nói. Kiềm chế một chút đi. Nếu nói tới tâm tình, thì tâm tình của hắn lúc này thực sự vô cùng phiền muộn. Trước đó hắn nhận được tình báo, Giang Trần hiểu trận pháp, thế nhưng tu vị trận pháp có lẽ cũng không tính quá cường đại. Lúc ấy tu vị trận pháp mà Giang Trần biểu hiện ra bên ngoài, nhiều lắm chỉ dùng trận pháp đảo loạn thế cục, không đủ để dùng trận pháp vây khốn địch. Nhưng hiện tại xem ra, tình báo của hắn vẫn đánh giá thấp thiên phú trận pháp của Giang Trần này. Đây quả thực chính là một yêu nghiệt. Cũng may dưới lĩnh vực hoàng cảnh cường đại, Giang Trần muốn đi cũng không được. Cho dù vận dụng độn không phù, trên tay hắn cũng có định không phù khắc chế. Tuy rằng trận pháp này thâm ảo, thế nhưng hiển nhiên chỉ là trận pháp thiên về biến hóa, không có bao nhiêu lực sát thương. Ánh mắt của cung vô cực vô cùng tinh chuẩn, rất nhanh đã nhìn ra một ít manh mối của trận pháp này, hắn truyền âm cho người cạnh mình. Mọi người không cần lo lắng, trận pháp này không có tính công kích gì. Chỉ là trận pháp giỏi biến hóa, chỉ cần tìm được đầu mối then chốt là có thể phá vỡ trận pháp. Hắn có thể nhìn ra, bên Hắc trưởng lão kia cũng đã nhìn ra một chút môn đạo. Dù sao bên bọn họ cũng có ba hoàng cảnh trung kỳ, ánh mắt không kém hơn cung vô cực hắn một chút nào. Tào lão đệ, Giang Trần này yêu nghiệt như vậy, Hắc mỗ hoài nghi, kỳ ngộ mà tông chúng ta tìm kiếm ngàn năm, nói không chừng đã bị tiểu tử này lấy được. Hắc trưởng lão truyền âm nói với Tào Mạnh. Tào Mạnh khẽ giật mình. Không thể nào. Tiểu tử này nhìn thế nào cũng không giống người nhận được truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Hơn nữa tương truyền kỳ ngộ mà Phi Vũ Đại Đế đạt được cũng không có quan hệ nhiều lắm với trận pháp. Hắc trưởng lão cũng hiểu việc này có chút không đúng, thế nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy, trừ một bút kỳ ngộ kia, vạn tượng cương vực làm sao có thể bồi dưỡng ra loại thiên tài biến thái giống như Giang Trần, này được cơ chứ? Tào lão đệ, ngươi còn nhớ rõ mấy năm trước, trong vạn tượng cương vực đã từng xuất hiện qua dị tượng thiên địa đúng không? Lúc ấy tuần sát sử của Cửu Dương Thiên Tông, ta đã ở trong liên minh thập lục quốc của vạn tượng cương vực. Dị tượng thiên địa kia cơ hồ ở gần Bảo Thụ Tông. Mà khi đó tiểu tử Giang Trần này cũng ở Bảo Thụ Tông. Hắc trưởng lão vừa nói vậy Tào Mạnh cũng bán tín bán nghi. Chẳng lẽ quả thực có chuyện như vậy sao? Nếu như nói như thế, vô luận thế nào tiểu tử này cũng phải bắt tới tay. Hai người đã đạt thành ăn ý, càng kiên định với ý nghĩ trong đầu mình. Chương 1191, toàn quân bị diệt, 1. Trong một chỗ bí ẩn của trận pháp, Giang Trần và Hoàng Nhi sóng vai đứng đó. Giang công tử, trận pháp này dường như công tử đã từng dùng qua. Huyền ảo có thừa, uy lực dường như cũng tăng lên gấp mấy chục lần a. Hoàng Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cùng một trận pháp, tại sao lại xuất hiện biến hóa khoa trương như vậy? Chuyện này có chút không hợp lẽ thường a. Giang Trần cười cười, cũng không giấu giếm mà nói. Đây là cùng một suy nghĩ, hai trận pháp. Hoàng Nhi biết rõ trận pháp kia là tiểu vô tương trận, là Giang Trần dùng trận bàn của tiểu vô tương trận thúc dục, mô phỏng ra. Trận pháp này nhiều lắm cũng chỉ mê hoặc được cường giả thánh cảnh một chút mà thôi. Mà trận pháp này là trận pháp đại vô tương, là một trong 10 đại trận mạnh mẽ mà Giang Trần dùng đan tiêu trận bàn mô phỏng ra. Tuy rằng Giang Trần chỉ có thể mô phỏng ra 1-2 thành uy lực, căn bản không đủ để vây khốn chết cường giả hoàng cảnh trung kỳ, nhưng nếu chỉ dùng mê hoặc mà nói, vẫn đủ dùng. Dù sao đan tiêu trận bàn, so với đan tiêu lệnh và đan tiêu trận kỳ, ba kiện bảo vật áp trục của đan tiêu cổ phái, với tư cách là bảo vật truyền thừa của tông môn thượng cổ, cho dù phát huy 1-2 phần 10 uy lực, cũng đủ để khiến cho những người này nếm đủ. Chỉ là, thứ khiến cho Giang Trần cảm thấy tiếc nuối nhất chính là, đan tiêu trận bàn này, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể mô phỏng ra trận pháp đại vô tương này. Bởi vì trận pháp này chính là trận pháp mở rộng của tiểu vô tương trận, trên phương diện huyền ảo và cách bố trí cũng giống nhau. Chính bởi vì điểm này cho nên, Giang Trần mới có thể mô phỏng ra 1-2 thành uy lực của trận pháp này. 9 loại trận pháp cường đại của đan tiêu cổ phái, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không thúc dục ra nổi. Nhìn thời gian, Giang Trần cười cười. Xem ra cường giả hoàng cảnh trung kỳ quả thực không chỉ có hư danh. Xem ra bọn chúng sắp tìm tới điểm mấu chốt của trận pháp. trận pháp này không cầm chân được bọn họ nữa rồi. Trong khi Giang Trần nói chuyện, trận bàn lại một lần nữa được thúc giục, trận pháp đại vô tương khẽ biến đổi. Trận pháp có phân thành tử trận và hoạt trận, có Giang Trần thao túng trận bàn, tuy rằng không thể thay đổi trận pháp một cách linh hoạt giống như bố trí trận pháp, thế nhưng trận pháp đại vô tương này cuối cùng vẫn có một ít biến chiêu. Trận bàn khẽ động, điểm then chốt của trận pháp nhanh chóng thay đổi phương vị. Kể từ đó, hai nhóm người Cung Vô Cực và Hắc Trưởng Lão chẳng khác nào là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng mà biến chiêu như vậy không làm khó được bọn họ lâu. Bởi vì chân lý trong trận pháp của Giang Trần đã bị đối phương khám phá. Đối phương biết rõ đây là ảo trận, cho nên không chút kiêng nể gì tìm kiếm điểm then chốt của trận pháp. Quả nhiên, mặc kệ điểm then chốt của trận pháp biến hóa thế nào, dưới thần thức tìm kiếm của cường giả hoàng cảnh vẫn không tránh được. Đáng tiếc, ta chỉ có thể thúc giục ra 1-2 thành uy lực của trận pháp này. Nếu như thúc giục ra 10 thành uy lực của trận pháp đại vô tướng, đừng nói là những thứ này. Coi như là Phong Hào Đại Đế cũng phải mất đi phương hướng khi ở trong trận này. Giang Trần cũng tiếc nuối vạn phần. Bản thân hắn sử dụng trận pháp đại vô tương, chỉ sợ tổ sư Đan Tiêu cổ phái mà nhìn thấy cũng phải rớt nước mắt, bởi vì Giang Trần thực sự đã làm nhục trận pháp này. Nhưng mà Giang Trần cũng không thèm để ý tới những chuyện này, trận pháp đại vô tương chính thức, ở trạng thái đỉnh phong có các loại vô tương, có thể trực tiếp khiến cho thần hồn người ta điên đảo, vĩnh viễn mất đi phương hướng trong trận pháp, không có cách nào tự kiềm chế. Thậm chí, còn có thể khiến cho thần thức của người ta sụp đổ. Đương nhiên, những hiệu quả này, Giang Trần tạm thời cũng chỉ có thể nhìn lên mà thèm muốn. Tiểu tử, Cung Mỗ thừa nhận, ngươi có chút quỷ dị. Nhưng mà bất quá cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết mà thôi. Thanh âm của Cung Vô Cực điên cuồng vang lên. Sau đó thanh âm khàn khàn của Tào Mạnh kia cũng vang lên. Tiểu tử, giết cháu của ta, phải rút thần hồn ngươi ra, luyện 7-7-49 ngày, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hận ý của vị này không chênh lệch với Cung Vô Cực là bao. Đột nhiên mọi người cảm thấy hoa mắt, sau đó trận pháp này đột nhiên biến mất. Một khắc sau, cảnh tượng trước mặt mọi người lại trở thành cảnh tượng trong Anh Khấp Cốc. Giống như kinh nghiệm vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trận pháp biến mất, hư không trở lại như cũ. Mọi người trở lại chỗ. Chỉ tiến vào trận pháp một đoạn thời gian ngắn, coi như trải qua vô tận biến hóa, thương hải tăng điền. Khi những cường giả hoàng cảnh kia đáp xuống đất, tất cả mọi người ngây ngốc. Người hai tông mang tới khoảng chừng 3.000. Giờ phút này dưới hoàng cảnh, không ngờ toàn bộ đều ngã xuống đất. Mỗi một người đều giống như ngủ say vậy. Khuôn mặt an tĩnh, giống như đang ngủ vô cùng ngon. Tại sao lại có thể như vậy? Tông chủ tất cả các tông đều là cường giả hoàng cảnh, vừa rồi đều bị trận pháp cuốn vào bên trong. Vừa mới đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả đám ngây ra như phỗng, biểu hiện cực kỳ kỳ lạ. Cung Vô Cực giận dữ. Làm gì vậy? Tất cả đứng lên cho lão tử. Tào Mạnh bên kia cũng chửi bậy. Cả đám đều giả chết phải không? Đứng lên cho ta. Cũng khó trách bọn họ kêu to như vậy, bởi vì thần thức bọn họ quét qua, những người này căn bản còn chưa có chết. Thần thức còn có chấn động, tuy rằng chất động này không phải quá mạnh, thậm chí rất yếu ớt. Nếu như là ở trạng thái ngủ say, thần thức chấn động yếu ớt cũng là bình thường. Thế nhưng sau khi bọn họ kêu lên, trong lòng chính bọn họ cũng run lên. Những người này ai mà không phải là võ giả tinh anh trong tông môn bọn họ cơ chứ? Làm sao có thể vô duyên vô cớ ngủ thiếp đi? Ở trong này nhất định có ẩn khúc. Cung Vô Cực bị Giang Trần tính toán ra vô số lần, đã sớm quen các loại quỷ dị liên quan tới Giang Trần. Đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy như một hồi ác mộng. Chẳng lẽ lúc đó Cung Vô Cực nhớ tới lúc còn ở Vạn Tượng Cương Vực, Giang Trần liên tục 3 lần công kích, tiêu diệt mấy trăm đệ tử Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Chúng độc. Hai chữ đáng sợ này là thứ mà Cung Vô Cực không nguyện ý đối mặt nhất, nhưng lại là hai chữ xuất hiện đầu tiên. Loại tình huống này, nếu như không phải chúng độc mới là lạ. Quả nhiên, cho dù bọn họ kêu to thế nào, đều không thể làm nên chuyện gì. Thần thức những người kia, tựa như là một ngọn lửa đang đốt tới tận cùng ngọn nến. Ánh lửa ngày càng nhỏ đi, càng ngày càng giống như sắp tắt. Giang Trần. Cung Vô Cực không thể kìm được mà phun ra một ngụm máu. Trận pháp đại vô tương không mang tới cho hắn bất kỳ thương tổn nào, thế nhưng lại triệt để kích thích lửa giận trong lòng hắn. Khí huyết bị đè nén đã lâu trong lồng ngực rốt cuộc bạo phát. Chương 1192, toàn quân bị diệt hai. Đường đường là pháp vương của tông môn nhất phẩm, cường giả hoàng cảnh trung kỳ, không ngờ lại tức tới thổ huyết. Cảnh này khiến cho những cường giả hoàng cảnh của Xích Đỉnh Trung Vực, Bất Diệt Thiên Đô nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng kêu lên. Cung đại nhân. Đại nhân, bảo trọng thân thể. Lúc này Hắc Trưởng Lão và Tào Mạnh không ngờ lại nhìn thấy mà có chút hả hê, ngược lại còn có cảm giác giống như một con ngựa đau, cả tàu có thể ăn thêm cỏ vậy. Nhìn qua người nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất, Trong lòng Hắc trưởng lão nhỏ máu, đây đều là tinh anh mà hắn mang ra a. Ở anh khắp cốc này, nếu như đám người này không thể tỉnh lại, không tới 3 khắc sẽ có vô số hung thú tiến tới, thôn phệ sạch sẽ toàn bộ thân thể bọn họ. Cho dù không có hung thú tới thôn phệ thân thể đám người này, nhìn xu thế độc phát như vậy, nếu như không tìm thấy giải dược tương ứng, chỉ sợ cũng chỉ có thể chết mà thôi. Hắc trưởng lão, chuyện cho tới nước này phải bắt được Giang Trần. Chỉ cần bắt được tiểu tử này, mới có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tào Mạnh hung ác nói. Hắc trưởng lão gật đầu. Tiểu tử này ở ngay gần đây. Lĩnh vực hoàng cảnh bao phủ hư không, hắn không đi xa được đâu. Cung Vô Cực hét lớn một tiếng. Tìm kiếm cho ta. Tìm cho ra tiểu tử này. Ngay lúc này, thân thể Giang Trần nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trên một phiến đá cách đó vài trăm mét. Không cần tìm, ta ở ngay chỗ này. Giang Trần cười cười, nụ cười vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, sự bình tĩnh của hắn ở trong mắt Cung Vô Cực lại vô cùng chướng mắt. Cung Vô Cực chộp định không phù, trực tiếp bóp nát. Một tiếng ầm vang vang vọng, cả hư không phát ra thanh âm chói tai. Đồng thời giống như trên hư không có vô số dây sắt, đem hư không chung quanh khóa chết toàn bộ. Tiểu tử, lần này ngươi có chạy đằng trời. Cung Vô Cực nghiến răng nghiến lợi. Cung Vô Cực, ngươi quả thực cam lòng a. Trước khi chết còn muốn bóp nát một tấm định không phù, quả thực là giàu có a. Giang Trần ung dung cười, ánh mắt nhìn về phía Hắc trưởng lão. Họ Hắc kia, ta biết rõ ngươi cũng có định không phù, đây là thời điểm huy hoàng cuối cùng trong sinh mệnh của ngươi. Nên tranh thủ một chút thời gian đi, muộn sẽ không còn có cơ hội đâu. Lớn lối, Tào Mạnh giận dữ, nắm tay, quát. Để cho Tào Mỗ tới thu thập ngươi. Giang Trần bất động, vẻ mặt miệt thị, giống như Tào Mạnh trong mắt hắn chỉ là một tên tôm tép nhãi nhép, căn bản không thèm chú ý. Ngay lúc này, một gã cường giả hoàng cảnh đột nhiên ôm đầu, bước chân lảo đảo, miệng giống như nói mớ. Không tốt, sao ta lại cảm thấy không tốt? Thần thức trở nên mềm yếu. A, phanh, lại một người ngã xuống. Có một sẽ có người tiếp theo, cường giả hoàng cảnh sau lưng Cung Vô Cực tựa như gà vịt bị ôn dịch, không ngừng ngã xuống đất. Các ngươi, dù Cung Vô Cực là cường giả hoàng cảnh trung kỳ, pháp vương của tông môn nhất phẩm, kiến thức rộng rãi. Thế nhưng giờ phút này nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy cũng kinh ngạc tới ngây người. Mấy cường giả hoàng cảnh sơ kỳ sau lưng Hắc trưởng lão cũng không khá hơn là bao, cũng giống như uống say, tay cua quáo, cũng nhanh chóng ngã xuống đất. Không tốt, chúng ta cũng đã trúng độc. Cường giả họ Tôn bên người Tào Mạnh đột nhiên biến sắc, thất thanh nói. Dứt lời, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, ý đồ muốn xua tan độc khí trong cơ thể. Tào Mạnh dùng thần thức tìm tói, phát hiện chung quanh thần thức thậm chí còn có một đạo bóng mờ như ẩn như hiện. Giống như là mây đen bao phủ bầy trời, bao phủ chung quanh thần thức của hắn. Gặp quỷ rồi, đây là thứ đồ vật gì vậy? Tào Mạnh cảm thấy hồn phi phách tán, cũng ngồi xếp bằng, chống cự sự xâm lấn của độc khí quỷ dị kia. Cung Vô Cực cùng Hắc trưởng lão sau khi điều tra một phen, cũng có cảm giác giống như gặp quỷ, sắc mặt đại biến. Cung Vô Cực nhướng mày nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Là ngươi đang giở trò đúng không? Giang Trần lạnh nhạt cười nói. Ngươi hỏi vấn đề này không cảm thấy mình quá ngây thơ hay sao? Cung Vô Cực cả giận nói. Tiểu tử, ngươi đắc ý cái gì? Cho dù chúng độc bổn tọa cũng có lực lượng một kích liều chết. Thức thời thì nhanh giao ra giải dược. Giang Trần, giao ra giải dược. Hắc Mỗ bảo đảm ngươi sẽ không chết. Hắc trưởng lão cũng trầm giọng nói. Giang Trần cười ha ha. Ồ, ta thấy sợ a. Các ngươi đang uy hiếp ta sao? Cung Vô Cực chỉ cảm thấy tầng bóng mờ kia không ngừng kéo gần, tiếp cận tới thức hải. Một khi xâm nhập thức hải chính là lúc độc trong người hắn phát tác. Hắc trưởng lão, cho tới nước này, chúng ta cũng không cần tranh giành cái gì. Giết chết tiểu tử này, cướp lấy giải dược. Chuyện khác sau đó nói sau, được không? Cho dù là đối đầu với nhau, tới lúc này hắn cũng phải biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyển thành xu thế liên thủ. Sắc mặt Hắc trưởng lão ngưng trọng, gật đầu nói. Ta cũng đang định nói vậy. Hắn lập tức gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, Giang Trần, giao ra giải dược. Ta sẽ tha chết cho ngươi. Nếu không, một kích toàn lực của hai đại hoàng cảnh trung kỳ như chúng ta, cho dù có 10 Giang Trần ngươi cũng không đủ chống đỡ chúng ta. Lời nói tuy rằng hung hãn, thế nhưng rõ ràng đã giống như ngoài mạnh trong yếu. Giờ phút này bọn họ cũng không dám xác định, một kích toàn lực của bọn họ có thể giết chết được Giang Trần hay không. Nói không chừng, chỉ cần Giang Trần thúc giục trận pháp, chỉ cần trì hoãn một lát, bọn họ sẽ không có cách nào công kích được Giang Trần. Quả nhiên, trên mặt Giang Trần chẳng những không hiện lên vẻ hoảng sợ mà còn hiện lên vẻ châm chọc. Giải dược, cho tới nước này mà các ngươi còn mơ tưởng tới giải dược. Rốt cuộc là các ngươi quá ngây thơ hay là tai ta nghe nhầm? Sắc mặt Giang Trần phát lạnh.

đứng ở hàng ngũ thập đại chân truyền cũng có tư cách. Về phần Tào Tấn chết, toàn bộ đều đổ cho Bất Diệt Thiên Đô là được. Hắc trưởng lão chớp mắt nói. Cung Vô Cực chửi ầm lên. Họ Hắc kia, tên nhát chết nhà ngươi. Giờ phút này, bọn họ đã bị ai phát hiện ra, thần thức bọn họ bị mê thần chứng xâm lấn. Cho dù bọn họ muốn hoàn thành một kích cuối cùng cũng đã không còn lực lượng thúc giục. Hắc trưởng lão không thèm để ý tới Cung Vô Cực đang thoá mạ, thừa dịp còn có một chút khí lực cuối cùng, hắn khẩn cầu Giang Trần. Giang thiếu hiệp, Trần thiếu. Hắc Mỗ dùng danh nghĩa trưởng lão của Cửu Dương Thiên Tông ra thề, chỉ cần ngươi cứu ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi tiến vào Cửu Dương Thiên Tông. Dùng thiên phú của ngươi, đừng nói là Tào Tấn, coi như là Ung Hành Vân, cũng không có tư cách sánh vai với ngươi a. Ngươi nghĩ lại mà xem, qua 10 năm, 8 năm sau, ngươi trở thành đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất trong tông môn nhất phẩm, tiếu ngạo bát vực, thậm chí còn khinh thường tất cả tài tuấn trên Thần Uyên Đại Lục. Không thể không nói Hắc trưởng lão này vô cùng nhanh trí, miệng nói ra viễn cảnh vô cùng mê người. Thế nhưng mà trên mặt Giang Trần, ngoại trừ nụ cười nhàn nhạt ra, lại không có bất kỳ một chút biểu hiện nào hữu dụng. Hắc trưởng lão khẩn trương, trong lòng sợ hãi hơn rất nhiều. Sốt ruột muốn chiến thắng vượt qua tất cả khí tiết và liêm sỉ. Hai đầu gối mềm nhũn, Hắc trưởng lão trực tiếp quỳ gối xuống nói. Trần thiếu, Hắc nghĩa ta nguyện ý tôn ngươi làm chủ. Làm nô bộc phụng dưỡng ngươi. Cam đoan trung thành như một, nếu như có nửa điểm phản nghịch, nguyện bị thiên địa phán quyết. Làm nô bộc. Tào Mạnh ở bên kia cũng chửi ầm lên. Hắc nghĩa, con mẹ ngươi, ngươi sợ chết vậy sao? Ném đi mặt mũi của Cửu Dương Thiên Tông ta. Ngươi cầm miệng, nếu như không phải có tên cháu trai gây chuyện của ngươi, thì có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy hay sao? Hắc trưởng lão cũng giận dữ nói. Chỉ là hắn nói mãi Giang Trần vẫn thờ ơ. Cho dù muốn thu mấy nô bộc, Giang Trần cũng không nhìn chúng loại người như Hắc Nghĩa. Thu nhận một kẻ sợ chết vào trong trận doanh của mình. Về sau người này nhất định rất có thể vì sợ chết mà phản bội chính mình. Giang Trần cũng không muốn lưu lại hậu hoạn như vậy. Hắc trưởng lão, có câu gọi là không tìm đường chết sẽ không chết. Nếu như ngươi không phải luôn nghĩ đối phó với ta, cũng sẽ không đi tới tuyệt lộ như ngày hôm nay. Yên tâm mà đi đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng nói. Nể mặt ngươi cầu xin tha thứ, ta phá lệ để cho ngươi toàn thây. Nói xong ánh mắt Giang Trần phát lạnh, bắn về phía Cung Vô Cực, bắn về phía người Lôi Âm Môn và Cự Côn Tông. Cung Vô Cực biến sắc, giờ phút này toàn thân hắn vô lực, thần thức đã bị mê thần chướng hoàn toàn khống chế, căn bản không thể động đậy. Nhìn thấy Giang Trần dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình, Cung Vô Cực là kiêu hùng tung hoành nửa đời, thế nhưng giờ phút này, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio cũng không nhịn được mà có cảm giác da đầu run lên. Hắn biết rõ Giang Trần muốn ra tay với bản thân mình. Cung Vô Cực, ngươi diệt đan kiền cung ta rất sảng khoái, ngư bức đúng không? Giết người rất thoải mái đúng không? Cảm thấy người vạn tượng cương vực trong mắt ngươi chỉ là con sâu cái kiến đúng không? Ngữ khí của Giang Trần ngày càng lạnh lẽo. Sao nào? Khi mạng ngươi nhỏ bé giống như con sâu cái kiến, trong lòng ngươi có tư vị thế nào? Cho dù là người mạnh mẽ hơn đi nữa, khi con dao treo trên đỉnh đầu, trong lòng cũng sẽ có cảm giác sợ hãi. Giờ phút này, Cung Vô Cực đã có cảm giác bị sự sợ hãi vây quanh. Hắn cảm thấy rất ngớ ngẩn, thậm chí còn không thể tiếp nhận tất cả chuyện này. Hắn đường là pháp vương của tông môn nhất phẩm, cường giả hoàng cảnh, đại nhân vật tung hoành Thần Uyên Đại Lục, thế nhưng thoáng cái lại bị một thiếu niên ở hạ vực ép chết. Hắn không cam lòng a. Hai mắt Cung Vô Cực đỏ tươi, khàn giọng quát. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô ta, ngươi cho dù có thể đắc ý nhất thời, thì cũng sẽ có một ngày ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Giang Trần lạnh nhạt nói. Cho dù có ngày đó, ngươi cũng không kịp nhìn. Nói xong quang mang trong tay đột nhiên lóe lên, toái nguyệt phi đao bắn lên trên không. Một đạo kim quang chói mắt khẽ quấn lên trên cổ Cung Vô Cực. Chương 1195, không có một người nào còn sống hai. Soạt một tiếng, cái đầu lớn của Cung Vô Cực bị chém xuống, hai mắt trợn lớn, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Nhìn thấy cái đầu lớn của Cung Vô Cực bị chém xuống, Hắc Nghĩa Hắc trưởng lão sợ tới mức toàn thân trực tiếp phát run. Giang Trần căn bản không ngừng lại. Liên tục ra oai, đem cơ hồ tất cả thủ cấp của cao tầng Bất Diệt Thiên Đô, Xích Đỉnh Trung Vực, toàn bộ chém xuống, từng cái một. Mà nhẫn chữ vật của những người này tự nhiên Giang Trần cũng không chút khách khí, thu toàn bộ vào trong túi. Chỉ tiếc những người đuổi giết Giang Trần hắn đều là người khôn khéo, trên người trừ một ít linh thạch dư giả ra, cơ hồ không có một chút đồ vật nào đáng giá. Trừ Cung Vô Cực, trên người Cung Vô Cực có không ít thứ tốt, tự nhiên Giang Trần không chút khách khí, thu toàn bộ. Bên Cửu Dương Thiên Tông, Giang Trần cũng không có ra tay giết người. Bởi vì những người này, không cần hắn phải động thủ thì mê thần chướng đã xâm nhập thức hải rồi. Trừ phi hiện tại phối trí ra giải dược, nếu không cho dù là Đại La Kim Tiên ạ phàm hiện tại cũng khó cứu. dù sao độc của bọn họ khác với Lăng Túc. Lăng Túc nhiễm độc mê thần chướng ở bên ngoài rồi lập tức đi ra ngoài. Mà những người này, lại ở nơi nồng nặc nhất của mê thần chướng, dừng lại lâu như vậy, không biết đã hít vào bao nhiêu độc mê thần chướng vào trong người. Có thể nói trình độ trúng độc lớn hơn ngàn lần Lăng Túc. Sau khi càn quét tất cả chiến trường, Giang Trần cùng với Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, hai người rời khỏi Anh Khấp Cốc. Mà Hắc Nghĩa của Cửu Dương Thiên Tông và đám người Tảo Mạnh, dãy chết trong Anh Khấp Cốc vài ngày, chỉ là cũng không đợi được tới lúc kỳ tích xảy ra. 10 ngày, 8 ngày sau, Anh Khấp Cốc này không còn có một người sống nào nữa. Nửa tháng sau, Giang Trần và Hoàng Nhi lại xuất hiện trong một đại thành khác ở phía bắc của Kiếm Điền Trung Vực gọi là Long Hưng Thành. Chỉ là TGNG phục của hai người lại biến đổi, tự nhiên không có ai nhận ra bọn họ. Thời gian nửa tháng trôi qua, đội ngũ của Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông tự nhiên mất tích một cách khó hiểu. Những tin tức này đã truyền xôn xao khắp mấy vực chung quanh. Giang Trần đi vào một địa bàn của Dòng Binh Đoàn trong Long Hưng Thành. Các hạ có gì cần giúp đỡ không? Tổ chức Dòng Binh này là một trong những tổ chức Dòng Binh lớn nhất trong Long Hưng Thành. Nói trắng ra chính là một bang phái. So với tông môn, loại tổ chức bang phái này rời rạc hơn một ít, chế độ cũng lỏng hơn một ít, thậm chí còn có rất nhiều tán tu gia nhập. Loại bang phái này bình thường có khu vực riêng của mình, không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời còn làm một chút chuyện mà người khác thuê. Nhưng mà cơ cấu của tổ chứa Dòng Binh rất lớn, so với một ít nơi còn có ý thức phục vụ lớn hơn. Giang Trần gật gật đầu. Ta muốn gửi một ít đồ vật đi Xích Đỉnh Đế Quốc. Ồ, đồ vật lớn cỡ nào? Cần định giá không? Không cần định giá, đối với người bên ngoài mà nói, thứ đồ vật này cũng không có bất kỳ giá trị nào. Giang Trần lắc đầu nói. Từ Kiếm Điền Trung Vực tới Xích Đỉnh Trung Vực, đường xá cũng coi như xa xôi, cho dù không có giá trị, nhưng phí tổn vận chuyển cũng không có thấp. Nghe nói giá trị không cao, hứng thú của tên Dòng Binh này hiển nhiên đã ít hơn rất nhiều. Có người thuê bọn họ vận chuyển đồ vật cũng là chuyện thường xuyên. Nhưng mà chỉ cần là hàng hóa hơi có giá trị một chút, tiền thuê thu được vô cùng cao. Nếu như không có đồ vật giá trị nào, tiền thuê sẽ thấp đi. Tự nhiên bọn họ không có mấy hứng thú. Giá trị không cao, nhưng ta cũng có yêu cầu. Yêu cầu phải nhanh. Nếu như có thể trong vòng một tháng đưa tới nơi, ta nguyện ý trả 50 vạn nguyên linh thạch thượng phẩm. 50 vạn nguyên linh thạch, tương đương với 5 vạn thánh linh thạch, giá tiền này khiến cho Dòng Binh này cả kinh. Không ngờ lại có thủ bút lớn như vậy. Đây không phải là đồ vật giá trị hay sao? Tên Dòng Binh này khẽ giật mình nói. Các hạ, tuy rằng chúng ta có quy củ này, thế nhưng không thể không hỏi vật hộ tống là cái gì. Thế nhưng mà một khi đã không phải là đồ vật có giá trị, tiền thuê của ngươi. Ta nói đồ vật đối với người khác không có giá trị, đối với Xích Đỉnh Đế Quốc lại có giá trị rất lớn. Trong vòn một tháng có thể đưa tới hay không? Đối phương suy nghĩ một lát, cắn răng nói. Được, một tháng, ta tiếp. Tuy rằng đi Xích Đỉnh Trung Vực không gần, nhưng mà chuyến đi này tự nhiên bọn họ đi con đường của riêng mình. Tính toán thời gian, một tháng toàn lực chạy đi, nhất định cũng đủ. Giang Trần đem một chiếc nhẫn chữ vật đặt xuống. Chính là thứ này, đồ vật đều trong nhẫn chữ vật. Nhớ kỹ, mỗi một đồ vật đều có phong ấn đặc biệt của ta. Nếu như các ngươi lén nhìn, phong ấn này sẽ bị phá vỡ. Ta có thể phát hiện ra. Ngươi yên tâm, chúng ta làm việc vẫn hiểu quy củ. Người nọ tiếp nhận nhẫn chữ vật, hắn quét mắt một vòng, bên trong có một cái dương lớn. Trên cái dương kia quả thực có phong ấn đặc thù. Căn bản không thể nhìn rõ bên trong là đồ vật gì. Thù lao ở đây, kiểm kê đi. Giang Trần lạnh nhạt đặt linh thạch, mà hắn đã chuẩn bị ở trong một chiếc nhẫn chữ vật khác, trực tiếp đổ xuống trước mặt đối phương. Ta nhắc một câu, thứ này đối với Xích Đỉnh Trung Vực vô cùng quan trọng, nhất định phải đưa tới nơi. Nếu không thứ các ngươi phải đối mặt chính là lửa giận của cả Xích Đỉnh Trung Vực. Một đoàn thể Dòng Binh nếu như đắc tội với cả Xích Đỉnh Trung Vực, hiển nhiên bọn họ không thể thừa nhận nổi. Thấy Giang Trần nói vậy, người phụ trách của đối phương cũng cẩn thận hơn nhiều, trước mặt Giang Trần cất kỹ nhẫn chữ vật. Các hạ yên tâm, trong một tháng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, thứ này nhất định sẽ được đưa tới Xích Đỉnh Trung Vực. Đúng rồi, cụ thể là đưa tới tay ai? Hoàng đế của Xích Đỉnh Đế Quốc. Giang Trần thản nhiên nói. Đối phương dùng mình nhìn Giang Trần, chỉ là không nói gì thêm. Đưa tới Hoàng thất, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện gì lớn. Đây chỉ là một bút sinh ý. Tuy rằng đưa vào trong hoàng thất có chút khó khăn hơn một chút, thế nhưng cuối cùng vấn đề cũng không lớn. Nhìn thấy thù lao phong phú như vậy, không có đạo lý nào thoái thác một bút sinh ý không tốn sức nào như thế này. Sau khi làm xong những chuyện này, Giang Trần cũng không dừng lại quá lâu trong Long Hưng Thành. Từ Kiếm Điền Trung Vực tới Lưu Ly Vương Thành, đường xá vô cùng xa xôi, Giang Trần không dám chậm trễ. Trong khoảng thời gian này, Bất Diệt Thiên Đô và thế lực phụ thuộc của Bất Diệt Thiên Đô vẫn lạc trong Anh Khấp Cốc. Tin tức đều rơi vào trong trạng thái gián đoạn. tự nhiên là một cơ hội khó cầu với Giang Trần. Không có hai đại tông môn nhất phẩm giống như con giòi trong xương bám theo, trên đường đi hai người Giang Trần thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng mà Giang Trần cũng hiểu rõ, loại thoải mái này cũng chỉ là nhất thời, đoán chừng không lâu sau, hai tông này sẽ lại lần nữa triệu tập nhân thủ, hành trình của hắn sẽ càng thêm gian nan. Chương 1196, Dương danh tất cả các vực một. Thừa dịp trong khoảng thời gian thoải mái này có lẽ nên đi nhanh hơn một chút. Tuy rằng hai đại tông môn nhất phẩm tạm thời có thể bỏ qua, nhưng nhiệt tình của đám tán tu ven đường lại không giảm một chút nào. Hiển nhiên, giải thưởng lớn tới như vậy, sức hấp dẫn vẫn vô cùng lớn. Mà tin tức người nhị tông vẫn lạc trong anh khắp cốc, hiển nhiên tạm thời còn chưa truyền tới. Nhưng mà Giang Trần phỏng đoán, có lẽ không lâu sau, tin tức này lập tức sẽ truyền ra. Người nhị tông nọ toàn bộ mất tích, cao tầng nhị tông tất sẽ phái người tới điều tra. Chỉ cần điều tra một chút, rất dễ dàng có thể tra ra được anh khắp cốc. Bởi như thế, tự nhiên không giấu giếm được bao nhiêu. Giang Trần suy đoán, chỉ sợ hiện tại cao tầng nhị tông cũng đã điều tra ra được. Chỉ là loại tin tức như thế này, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phong tỏa. Dù sao đối với hai đại tông môn nhất phẩm này mà nói, thật sự quá mất mặt xấu hổ. Đội ngũ nhị tông, không dưới 3.000 người, còn có nhiều cường giả hoàng cảnh như vậy, không ngờ toàn quân bị diệt, nói trắng ra còn trở thành trò cười cho mọi người. Cho nên cục diện nhìn như tạm thời yên tĩnh, thế nhưng cũng không có làm cho Giang Trần buông lỏng cảnh giác. Con đường phía trước nhất định sẽ có vô số kiểm tra đợi hắn. Cũng may, sau khi đi ra khỏi anh khắp cốc, Hoàng Nhi và Giang Trần liền tìm địa phương bế quan vài ngày, đem ấn ký bất diệt thiên đô trên người luyện hóa. Nếu như không luyện hóa cái ấn ký này, chỉ sợ không quản bọn họ đi tới đâu, đều sẽ trở thành cái bia sống cho bất diệt thiên đô. Thời gian trôi qua, cách thời điểm Giang Trần xuất hiện ở Long Hưng Thành đã qua hơn 20 ngày. Giờ phút này, thế cục lại xuất hiện thay đổi cực lớn. Tin tức toàn quân hai đại tông môn bị diệt, rốt cuộc không thể toàn diện phong tỏa, bị người ta truyền ra. Tin tức này thoáng cái nhắc lên sóng to gió lớn ở tất cả các vực chung quanh. Hai đại tông môn nhất phẩm, còn có rất nhiều cường giả của tông môn tứ phẩm trong Xích Đỉnh Trung Vực, đội ngũ tổng cộng 3.000 người, không ngờ toàn quân lại bị diệt. Mà người bọn họ truy kích chỉ có hai người mà thôi. Trong lúc nhất thời, thanh danh Giang Trần truyền khắp Nam Bắc, truyền khắp tất cả các vực chung quanh. Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông đều là tông môn nhất phẩm cao cao tại thượng. Lúc này rốt cuộc cũng mất hết mặt mũi, từ trên vị trí cao cao tại thượng ngã xuống đất, trở thành trò cười cho đám tán tu. Đừng nhìn đám tán tu vì giải thưởng mà điên cuồng đuổi bắt Giang Trần. Nhưng mà sâu trong lòng đám tán tu, đại bộ phận đều đứng ở bên người kẻ yếu. Tông môn nhất phẩm ngang ngược bá đạo, xâm lấn vạn tượng cương vực, diệt căn cơ tông môn người ta, giết người cướp của, đây là sự thật bày ra trước mắt. Cho nên Giang Trần phản kích, trong mắt đám tán tu mà nói, đó chính là hành động khiến cho người ta ngoài sợ hãi thán phục ra còn cảm thấy Giang Trần, tuyệt đối là vương giả tập kích. Trong khoảng thời gian ngắn, tên tuổi Giang Trần được nhắc tới vô số lần. Mà những tán tu vì giải thưởng mà đuổi giết hắn cũng đều chùn bước, bỏ đi dã tâm trong lòng. Bọn họ đều hiểu rõ, cái giải thưởng này không phải là thứ mà bọn họ có tư cách đi lấy. Ngay cả một đội ngũ tông môn nhất phẩm 3.000 người mà người ta cũng có thể tiêu diệt. Đám tán tu như bọn họ có bao nhiêu phân lượng cơ chứ? Lại có tư cách gì mà đuổi theo giết Giang Trần kia cơ chứ? Danh tự Giang Trần từ đầu phố tới cuối phố, tử điếm, trà lâu, chủ đề mà đám tán tu nói chuyện say sưa nhất là chuyện về Giang Trần. Trong lúc vô hình, chuyện về Giang Trần đã trở thành một truyền kỳ. Tuy rằng mọi người đối với tiền đồ của Giang Trần cảm thấy không lạc quan là bao, cảm thấy hắn lần này đã triệt để câu dẫn ra lửa giận của hai đại tông môn nhất phẩm, có lẽ tương lai khó có thể thoát khỏi cái chết. Thế nhưng, thế thì sao? Chuyện sau này không nói tới, một người trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực, có thể làm ra nhiều hành động vĩ đại như vậy, đã có thể lưu danh ngàn thế. Đã đủ để trở thành một truyền kỳ của thần uyên đại lục. Đại trượng phu, nên như vậy, oanh oanh liệt liệt còn sống mà đi ra. Trong một tửu lâu, một đám tán tu uống rượu, thống khoái uống một chén lớn, sau đó mới vỗ bàn thở dài. Cảnh tượng giống như vậy, ở các vực xung quanh cơ hồ mỗi một ngày đều có mấy ngàn vạn lần. Trong lúc nhất thời Giang Trần trở thành người mà vô số tán tu sùng bái, thành anh hùng trong lòng đám tán tu bất mãn với sự cường thế, ngang ngược của các tông môn. Khác với đám tán tu, trong lòng tất cả các tông môn lúc này lại khiếp sợ khó nói nên lời. Từ vạn tượng cương vực đi tới Lưu Ly Vương Thành, ở trên đường đi qua rất nhiều thế lực ven đường đều được Bất Diệt Thiên Đô, Cửu Dương Thiên Tông mời đuổi bắt Giang Trần. Trên thực tế, đại bộ phận thế lực đối mặt với lời mời của tông môn nhất phẩm đều vui vẻ đáp ứng. Dù sao tông môn nhất phẩm mời, bọn họ không có bất kỳ đạo lý nào mà cự tuyệt. Bán cho tông môn nhất phẩm một phần nhân tình, về sau hồi báo sẽ vô cùng rõ ràng. Ví dụ như Thái A Thành trong Kiếm Điền Trung Vực, bọn họ cũng như vậy,

qua đạo phòng tuyến cuối cùng này chính là địa bàn của Lưu Ly Vương Thành. Ở địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, bất kể là Bất Diệt Thiên Đô hay là Cửu Dương Thiên Tông, cũng không dám tùy tiện dương oai. Nhìn ba thành thị trên lộ tuyến đi tới Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cao mày nói. Ba thành thị này phải đi qua một, vô luận là thành nào đều khó mà tránh được. Nếu ta là Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt, tử thủ ở ba thành thị này. Hoàng Nhi gật gật đầu. Đoạn đường này yên tĩnh, ta đoán, bọn họ hẳn đều đem hy vọng gửi gắm vào ba cái thành này. Tuy rằng đây không phải là địa bàn của bất kỳ một tông nào trong nhị tông Cửu Dương Thiên Tông, Bất Diệt Thiên Đô, thế nhưng mà tông môn nhất phẩm tự nhiên có thể thuyết phục, được thế lực bản thổ nhượng bộ. Điểm này là điểm không thể nghi ngờ. Nhìn tới nhìn lui trên địa đồ, cuối cùng Giang Trần vẫn không thu hoạch được gì, hắn tiện tay chỉ một điểm. Đi con đường này đi, dù sao vô luận thế nào cũng phải vượt qua cửa ải cuối cùng này. Ngón tay Giang Trần chỉ vào một điểm gọi là Vạn Ấp Thành. Tự nhiên Hoàng Nhi không có ý kiến, đoạn đường này nàng rất hưởng thụ cảm giác Giang Trần quyết định, hơn nữa trên đường đi cũng đủ để chứng minh, mỗi một phán đoán của Giang Trần, mỗi một kế hoạch đều vô cùng hợp lý. Có một chút thời điểm, mặc dù có chút mạo hiểm, thậm chí còn có chút cấp tiến, thế nhưng cuối cùng cũng không phải là chuyện lớn. Xác định được con đường cần đi, Giang Trần cũng không có vội vã xuất phát. Đi đường trên trăm vạn dặm, trên đường đi Giang Trần thu hoạch rất lớn, các loại kiến thức cũng khiến cho hắn nhận được rất nhiều cảm ngộ. Kiếp trước hắn đâu chỉ đọc trăm vạn cuốn sách. Nhưng thứ hắn tiếc nuối lớn nhất chính là, không thể dùng thân phận như một tu sĩ võ đạo đi ngàn dặm đường. Tuy rằng kiếp trước hắn cũng đi khắp nơi, thế nhưng đều là cưỡi long phượng, bên người có vô số cường giả hô ứng, đó là đi dạo, chứ không phải là lịch lãm rèn luyện. Còn lần lịch lãm rèn luyện này lại là một lần thu hoạch trọng đại nhất từ kiếp trước, tới kiếp này của Giang Trần. Những thu hoạch này không có biểu hiện rõ ràng. Cảm ngộ trên phương diện tu luyện võ đạo, cảm ngộ trên phương diện trận pháp, thậm chí còn cảm ngộ trên phương diện đan đạo. Phương diện trận pháp, đến từ truyền thừa đan tiêu cổ phái, nhất là bản bách trận kỳ yếu kia, khiến cho hắn đối với trận pháp của đan tiêu cổ phái càng hiểu sâu hơn. Trong đó hắn cũng từng thủ qua dùng đan tiêu, trận kỳ bố trí một ít trận pháp của đan tiêu cổ phái, đương nhiên chỉ là nếm thử mà thôi. Loại bố trí trận pháp này so với thúc dục trận bàn mô phỏng trận pháp khác nhau. Trận pháp do trận bàn mô phỏng có thể tùy thời phát ra, mà bố trí trận pháp thì cần phải khắc trận pháp, cần trận kỳ điều khiển, còn cần nhân tố ở các mặt khác. So ra mà nói, loại trận pháp được bố trí này so với mô phỏng còn hoàn thiện hơn, lực sát thương còn mạnh hơn nữa. Hơn nữa dưới sự thao túng của trận kỳ, biến số của trận pháp sẽ lớn hơn rất nhiều. Đây cũng là thứ mà bất luận trận pháp nào được trận bàn mô phỏng ra không thể bằng được. Mà thứ như trận bàn, cũng không phải ai cũng có tư cách để dùng. Chế tác một trận bàn phải trả một cái giá vô cùng đỏ. Cho dù là trận pháp đại sư đỉnh cấp của tông môn nhất phẩm, chỉ sợ cũng không có mấy người dùng trận bàn cao cấp nhất. Dù sao, chế tác một trận bàn cấp bậc nghịch thiên, bằng vào tiêu chuẩn của thần uyên đại lục hiện tại, cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào. Cho dù có trận bàn cường đại, cơ hồ đều là bảo vật truyền thừa từ thời thượng cổ xuống. Phương diện võ đạo tự nhiên tiến bộ thần tốc, trong lúc mơ hồ đạt tới thánh cảnh tam trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiến vào thánh cảnh tứ trọng, bước vào hàng ngũ địa thánh cảnh. Mà thiên mục thần nhãn càng tiến vào cảnh giới nhị thập thất trọng, cách tam thập tam trọng thiên đỉnh phong chỉ còn có lục trọng. Tiến bộ của Thuận Phong Nhĩ và Thiên Mục Thần Đồng không sai biệt lắm là bao. Mà Bàn Thạch Chi Tâm cũng tiến vào nhị thập tứ trọng thiên. Thất Khiếu Thông Linh cũng tiến vào CNARH giới nhị thập trọng, cách tam thập trọng đỉnh phong cũng không tính là quá xa. Kim Thiền Chi Dực tu luyện ra từ Kim Thiền, theo cảnh giới không ngừng để thăng, chuyện này khiến cho Giang Trần trong chiến đấu nhận được rất nhiều ưu thế, cơ động hơn rất nhiều. Nhưng mà Kim Thiền Chi Dực này nếu nói tới tinh xảo, thì tuyệt đối có thể tính là nhất lưu, thế nhưng nếu nói về phương diện tốc độ, Kim Thiền Chi Dực cũng không có tốc độ quá nhanh. Chương 1199, phiền toái nhiều hơn một. Kỳ thực Giang Trần cũng còn có một lựa chọn khác, đó chính là Phi Vũ Thần Xí của Phi Vũ Đại Đế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, đôi thần xí này, cũng chính là thứ đảm bảo để cho Phi Vũ Đại Đế tung hoành thiên hạ năm đó, phối hợp với phi độn thuận của Phi Vũ Đại Đế, cường giả đồng cấp căn bản khó có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Thế nhưng mà, vật truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế, thực sự quá mức mẫn cảm. Giang Trần muốn luyện hóa, thế nhưng càng nghĩ, hắn cảm thấy nên tạm thời trì hoãn một chút. Nếu như thứ này bộc lộ ra ngoài, khiến cho người trong thiên hạ biết rõ truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế ở trên người hắn, vậy thì phiền phức lớn. Truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế còn tốt, mấu chốt là còn truyền thừa khác bên cạnh truyền thừa của Phi Vũ Đại Đế. Là truyền thừa tới từ cường giả thiên vị. Đó mới là trọng điểm. Nếu như, để cho người khác biết rõ trên người hắn còn có truyền thừa của cường giả thiên vị, có thiên vị phù chiếu, thậm chí còn có mật lệnh của thiên cơ bí cảnh, kết quả chỉ có một mà thôi. Đó là trở thành đích ngắm cho tất cả mọi người trên Thần Uyên Đại Lục. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần vẫn quyết định, tạm thời không luyện hóa phi vũ thần xí. Phi vũ thần xí tạm thời không thể dùng, nhưng mà một món bảo vật khác của phi vũ đại đế lại có thể dùng một chút. Phi vũ kính. Món bảo vật này trong chiến đấu có thể làm giảm tốc độ của đối thủ, ảnh hưởng tới tốc độ của đối thủ. Bảo vật này kỳ thực có cùng hiệu quả với nguyên tử chi lực của nguyên tử Kim Sơn. Chỉ là tính cơ động và thao tác của nó, so với nguyên tử chi lực còn thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa phi vũ kính không phải là thuộc tính kim, mà là thuộc tính phong. Nói trắng ra chính là cải biến tốc độ gió, do đó ảnh hưởng tới tốc độ của dòng chảy hư không, tạo thành trói buộc với đối thủ, làm chậm tốc độ của đối thủ. Món bảo vật này vô cùng kín đáo, hoàn toàn có thể luyện hóa để sử dụng. Sau khi điều chỉnh tâm tình chừng 3 ngày, Giang Trần chuẩn bị đủ thứ, lúc này mới lại một lần nữa lên đường. Mục tiêu Vạn Ấp Thành. Chỉ cần có thể qua Vạn Ấp, thành này là có thể đi vào khu vực của Lưu Ly Vương Thành. Tuy nhiên tiến vào Lưu Ly Vương Thành không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Nhưng ít ra có thể khẳng định một điểm, trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, cho dù là tông môn nhất phẩm cũng tuyệt đối không dám dương oai, không dám công khai chém giết trong địa bàn của Lưu Ly Vương Thành. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành căn bản, sẽ không cho bất kỳ một tông môn nhất phẩm nào mặt mũi, thậm chí quan hệ của Lưu Ly, Vương Thành cùng không ít tông môn nhất phẩm đều vô cùng bình thường. Một ít đồng môn và tùy tùng bị bán đi, thời gian qua lâu như vậy, lòng Giang Trần nóng như lửa đốt, nếu không phải trên đường đi bị kiềm chế, hắn hận không thể nhanh chóng bay tới Lưu Ly Vương Thành, giải cứu bọn họ. Hy vọng người hiền có trời giúp. Trong lòng Giang Trần hiểu rõ, chuyện cho tới nước này, lo lắng cũng không có tác dụng. So với việc lo lắng, còn không bằng mau chóng tìm cách đột phá Vạn Ấp Thành, tiến vào Lưu Ly Vương Thành tìm tòi. Thành chủ kế canh của Vạn Ấp Thành mấy ngày nay vô cùng đau đầu. Khách không mời Bất Diệt Thiên Đô tới, đánh vỡ cục diện an nhàn gần đây của Vạn Ấp Thành. Vạn Ấp Thành bất quá chỉ là một biên thành hạ vực. Bởi vì tiếp giáp với Lưu Ly Vương Thành thành, cho nên từ trước tới nay đều vô cùng phồn hoa, thành thị cũng vô cùng to lớn. Cho nên thành chủ Vạn Ấp Thành tuy rằng là thành chủ thuộc hạ vực, thế nhưng thời gian vừa qua cực kỳ thoải mái, quyền thế trong tay, lại có đầy đủ chất béo bở phong phú, thế cho nên không chênh lệch với những đại thành bên ngoài là bao. Kế canh rất hưởng thụ loại cuộc sống này, tuy rằng là hàng xóm với Lưu Ly Vương Thành, thế nhưng tuy rằng Lưu Ly Vương Thành bá đạo, chỉ là cũng sẽ không ý thế hiếp người. Tăng thêm hắn lại khéo đưa đẩy. Quan hệ với thế lực biên giới Lưu Ly Vương Thành cũng không tệ. Những ngày qua có thể nói là thần tiên cũng không khác gì. Thế nhưng mà nửa tháng trước có một nhóm người đi tới, đầu lĩnh rõ ràng chính là một pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, thực lực cường hãn, hoàng cảnh bát trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là hoàng cảnh cửu trọng. Thực lực bực này khiến cho hoàng cảnh sơ kỳ như kế canh cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Bọn họ chỉ là người hạ vực, tuy rằng không có bất kỳ liên quan nào tới Bất Diệt Thiên Đô, thế nhưng đối với những tông môn nhất phẩm trên bát vực, bất luận một vực nào cũng không dám chậm trễ, có thể nịnh bợ được thì tự nhiên phải nịnh bợ cho thật tốt. Thế nhưng mà lần này Bất Diệt Thiên Đô tới cầu, thỉnh cầu hiển nhiên đã quá phận, bọn họ trực tiếp đưa ra yêu cầu tiếp quản cửa Bắc Thành Vạn Ấp một năm. Cửa Bắc Vạn Ấp Thành chính là đường phải đi qua nếu muốn tới Lưu Ly Vương Thành, cũng là cửa thành náo nhiệt nhất trong Vạn Ấp Thành, đồng thời cũng là cửa thành chứa nhiều chất béo nhất. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành chính là một khỏa minh châu trên Thần Uyên Đại Lục, được coi là một địa phương tự do. Cũng là một trong những thế lực cao cấp nhất trên bát vực. Thời gian một năm không biết sẽ có bao nhiêu cường giả thông qua Vạn Ấp Thành đi tới Lưu Ly Vương Thành. Mà từ đó phí qua đường mà Vạn Ấp Thành thu được cũng vô cùng kinh người. Cho nên đối mặt với yêu cầu quá phận này của Bất Diệt Thiên Đô, thành chủ Vạn Ấp theo vô ý thức muốn cự tuyệt. Cũng may, tuy rằng Bất Diệt Thiên Đô, bá đạo thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết nói đạo lý, bọn họ cũng đưa ra thù lao cực lớn. Thù lao này thậm chí còn vượt quá tiền lời mà cửa Bắc Thành Vạn Ấp có thể thu được trong một năm. Nếu như thành chủ Vạn Ấp Thành là người thiển cận, chỉ biết nhìn tiền tài, thù lao phong phú như vậy nhất định sẽ không có bất kỳ lý do nào để cự tuyệt. Thế nhưng mà hắn đối mặt với sự hấp dẫn lợi ích vô cùng lớn, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Với tư cách là người đứng đầu một thành, sao hắn lại không biết ân oán trong vòng nửa năm gần đây của Bất Diệt Thiên Đô với Vạn Tượng Cương Vực kia chứ? Cung Vô Cực của Bất Diệt Thiên Đô xuất lĩnh đội ngũ, toàn quân bị diệt, tin tức này thành chủ Vạn Ấp Thành tự nhiên cũng sẽ nghe được tiếng gió. Là người đứng đầu một thành, hắn không muốn dính vào ân oán oán của Bất Diệt Thiên Đô và Vạn Tượng Cương Vực, càng không muốn vô duyên vô cớ lẫn vào. Nếu như trước khi toàn quân của Cung Vô Cực bị diệt, nhất định hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Thế nhưng mà sau khi toàn quân Cung Vô Cực bị diệt, hiện tại phàm là người chú ý cũng sẽ biết một việc, Bất Diệt Thiên Đô đã nếm thiệt thòi cực lớn từ trong tay Giang Trần. Thiên tài yêu nghiệt kia của Vạn Tượng Cương Vực, ngay cả Cung Vô Cực cũng không có khả năng diệt trừ, chỉ bằng một vạn ấp thành, căn bản không có năng lực dính vào. Lại nói, chuyện này quả thực không dễ làm một chút nào. Vạn nhất vì thế mà đắc tội với Giang Trần kia, về sau nhất định sẽ hậu hoạn vô cùng. Chương 1200, phiền toái nhiều hơn hai. Là người quen an nhàn đã lâu, thành chủ vạn ấp thành Kế Canh tự nhiên không muốn bị cuốn vào cảnh phân tranh như vậy. Thế nhưng mà hiển nhiên Kế Canh đã đánh giá thấp quyết tâm của Bất Diệt Thiên Đô. Khi Kế Canh có vẻ không muốn đồng ý, Thánh Pháp Vương của Bất Diệt Thiên Đô lần nữa đem thù lao nâng lên gấp ba. Hắn ta còn nói gần nói xa, nếu như thành chủ vạn ấp thành không đáp ứng thì sẽ là địch của Bất Diệt Thiên Đô. Loại phương thức như vậy khiến cho thành chủ vạn ấp thành không có bất kỳ lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi đáp ứng. Nhưng mà hắn còn nói rõ, việc này vạn ấp thành hắn tuyệt đối không muốn cuốn vào. Hơn nữa Bất Diệt Thiên Đô phải nói rõ với bên ngoài, vạn ấp thành hắn dưới áp lực mới giao ra quyền trưởng quản cửa Bắc, tuyệt đối không phải chủ động hợp tác với Bất Diệt Thiên Đô. Bất Diệt Thiên Đô biết đây là vạn ấp thành không muốn liên quan tới mình, tuy rằng trong lòng khó chịu, thế nhưng cũng không muốn việc trở nên phức tạp, mà đồng ý với yêu cầu của thành chủ vạn ấp thành. Bởi như vậy, tuy rằng thành chủ vạn ấp thành không tình nguyện, thế nhưng vẫn giao ra quyền trưởng quản cửa Bắc. Nhưng mà hắn đã đem quyền trưởng quản giao ra, chuyện sau đó muốn làm thế nào, đều là chuyện của Bất Diệt Thiên Đô. Hắn không cần lo lắng Giang Trần trả thù, cũng không cần lo lắng sau này Lưu Ly Vương Thành không thoải mái. Dù sao cửa Bắc này đi tới Lưu Ly Vương Thành. Cửa Bắc này giao cho người Bất Diệt Thiên Đô tiếp quản, ở trên phương diện nhất định, cũng là một loại khiêu khích với Lưu Ly Vương Thành. Nếu như Lưu Ly Vương Thành muốn so đo, cũng là một trận thị phi không nhỏ. Một ngày nọ, Giang Trần đi vào cửa Nam Vạn Ấp Thành, từ cửa Nam tiến vào. Ra từ cửa Bắc là có thể tiến vào khu vực Lưu Ly Vương Thành. Trong mắt hắn, Vạn Ấp Thành hiện tại có lẽ đang phong tỏa gắt gao mới đúng. Thế nhưng mà mãi cho tới khi hắn tiến vào cửa Nam lại không có phát hiện ra bất kỳ chút dị thường nào. Thủ vệ ở cửa thành chỉ đơn giản hỏi một chút, sau đó lập tức cho bọn họ vào. Căn bản không có thủ vệ nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của Giang Trần. Điểm này so với ban đầu ở bên ngoài Thái A Thành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chẳng lẽ ta đã nghĩ sai? Giang Trần cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Trong mắt hắn, nơi này có lẽ đã canh gác xâm nghiêm, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt qua mới đúng. Nhưng mà đã vào bên trong, Giang Trần cũng không có tiếp tục nghĩ tới việc này nữa. Đã vào bên trong, không lý nào lại đi ra. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Vạn ấp thành này tuy rằng thuộc một hạ vực, thế nhưng trình độ phồn hoa không ngờ lại không kém Thái A Thành một chút nào, thậm chí có nhiều chỗ còn có phần hơn Thái A Thành. Chỉ là địa vực bất đồng. Cảnh sắc cũng bất đồng, khiến cho Giang Trần có cảm giác vô cùng mới mẻ. Hai người đã hóa trang thành tán tu, tự nhiên phải đi tới nơi thường xuyên lui tới nhiều. Không bao lâu sau, Giang Trần liền tới một địa phương mà tán tu đặt chân. Nơi này thực là một đạo tràng trong vạn ấp thành. Chỉ là đạo tràng này cũng không phải nhằm vào võ giả bản địa, mà là chuyên mở ra cho tán tu. Nói là đạo tràng, kỳ thực chính là một khách điếm. Nhưng trừ việc cung cấp nơi dừng chân ra, còn cung cấp chỗ tu luyện. Nói trắng ra chính là một địa phương cung cấp sự hưởng thụ cao cấp cho tán tu bốn phương. Nghèo văn, giàu võ, cho dù là tán tu đại bộ phận cũng vô cùng nguyện ý hưởng thụ những thứ tốt nhất, mà không muốn đi vào khách điếm bình thường giống như những người phàm tục. Cho nên sinh ý của đạo tràng này vô cùng tốt. Hai người vừa mới vào cửa, đập vào mắt hai người là một quảng trường rất lớn, bên trên bày biện rất nhiều bàn, trên đó tối thiểu có không dưới ngàn tán tu. Túm năm tụm ba, đang thưởng thức rượu ngon. Mẹ nó, vạn ấp thành này làm cái quái gì? Không ngờ cửa Bắc lại không cho thông qua. Còn phải nói sao? Cửa Bắc này lão tử không ra vào 10 lần thì cũng phải có 8 lần, còn chưa thấy qua chuyện như vậy bao giờ. Nghe nói cửa Bắc này cho thế lực nào đó tiếp quản. Về sau à, muốn ra khỏi cửa Bắc, phải tiếp nhận sự kiểm tra của bọn họ. Nghe nói kiểm tra vô cùng nghiêm túc, thế lực nào mà có bổn sự lớn như vậy? Hừ, nhỏ giọng một chút, nghe nói là tông môn nhất phẩm trên bát vực. Thôi đi. Tông môn nhất phẩm thì là nhất sao? Có thể ngưu bức hơn Lưu Ly Vương Thành sao? Con mẹ nó. Đại bộ phận tán tu đều là kẻ kiệt ngạo, bất tuân, cơ hồ đa số đều là người có tính tình nóng nảy, là phần tử không sợ trời, không sợ đất. Nếu như không phải có tính cách như vậy bọn họ cũng sẽ không làm tán tu, mà đã sớm tiến vào trong tông môn. Cũng là bởi vì tính cách nóng nảy như vậy, không thể nhẫn nhục, cho nên mới cam tâm tình nguyện làm tán tu. Cho nên những tán tu này lúc nói chuyện không kiêng nể một chút nào. Giang Trần vừa vặn đi qua bên cạnh những người này, nghe thấy mấy câu nói này, trong lòng trầm xuống, đồng thời thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Bọn chúng đang mở rộng cửa chờ hắn tới a. Tiến vào thành này thì dễ, muốn ra khỏi cửa Bắc tiến vào khu vực Lưu Ly Vương Thành, vậy thì không dễ đâu. Hiện tại cho dù rời khỏi đây, đoán chừng cũng sẽ bị người Bất Diệt Thiên Đô nhìn chằm chằm vào. Vừa mới tiến vào thành đã rời khỏi, quả thực giống như không đánh đã khai. Hơn nữa, cho dù rời khỏi, tổng cộng 3 con đường, bất luận một con đường nào đều phải đi qua 2 thành thị còn lại, tình huống nhất định không khác bên này là bao. Bỏ đi, đã tới, vô luận thế nào cũng phải đi qua. Chỉ là không biết bọn chúng kiểm tra nghiêm ngặt tới mức nào. Nếu như muốn tra ra ấn ký trên người của ta, hiển nhiên sẽ không tra ra được. Giang Trần đã sớm đem bất diệt ấn ký trên người luyện hóa sạch sẽ. Nhưng mà một khi ấn ký bị luyện hóa mất, hắn đoán người bất diệt thiên đồ có lẽ cũng đã biết. Cho nên lúc bọn chúng kiểm tra không chỉ đơn giản kiểm tra mỗi bất diệt ấn ký. Thế giới võ đạo không thiếu những thứ mới lạ. Bất kể là bất diệt thiên đồ hay là Cửu Dương Thiên Tông, đây đều là cửa ải cuối cùng, nhất định sẽ có rất nhiều thủ đoạn để kiểm tra. Muốn thông qua, quả thực không dễ. Hai người xuyên qua quảng trường lớn, tiến vào trong đại sảnh, cũng thuê 2 căn phòng. Sau đó đặt một bàn, chọn chút thức ăn và rượu, sau đó lại tới quảng trường lớn kia. Nơi nhiều người là nơi có nhiều tin tức nhất. Hiện tại Giang Trần không tiện đi nghe ngóng, nơi này chưa hẳn xa không có tai mắt của Cửu Dương Thiên Tông, hoặc là Bất Diệt Thiên Đô. Vạn nhất lúc hắn nghe nóng, bị người ta nhìn chằm chằm vào, khi đó hắn sẽ vô cùng phiền phức. Các vị, nghe ta nói, lần này kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt. Nữ nhân còn tốt, trên cơ bản đều bị thả cho qua. Nhưng mà người trẻ tuổi, nhất là từ 20 tuổi tới 40 tuổi, trước tiên phải kiểm tra xương cốt, trong khoảng tuổi này phải kiểm tra nghiêm ngặt. Nghe nói bọn họ còn có một loại bảo vật kỳ quái, có thể tra ra dịch dung hay không? Một khi tra ra có dịch dung, nhất định phải trở về tướng mạo vốn có của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.